Đấu phá, bắt đầu thu được dược lão toàn bộ ký ức chương 553 tới chương 584. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Linh hồn lực khổng lồ dâng lên, hướng về phía ngọn lửa chín màu đang hóa thành biển lửa trên không trung. Theo linh hồn lực rót vào, uy năng của ngọn lửa chín màu dần dần thu lại, không gian hỗn loạn vốn đang sụp đổ dần dần khép lại như cũ. Tô Vân cẩn thận điều chỉnh sức mạnh của dị hỏa, bao phủ lên lớp tinh thể kỳ dị. Ngọn lửa chín màu va chạm với tinh thể kỳ dị, nhưng tinh thể không có bất kỳ phản ứng nào, không hề bị ảnh hưởng. Tô Vân đối với điều này cũng không ngạc nhiên, bắt đầu từng bước gia tăng uy năng của dị hỏa chín màu. Cho đến khi một khắc đồng hồ trôi qua, hai mắt Tô Vân hơi nheo lại một lần nữa khống chế nhiệt độ của dị hỏa chín màu. Lúc này, lớp tinh thể kỳ dị dường như đã đạt đến một điểm giới hạn nào đó, dần dần tan chảy thành thể lỏng, năng lượng kinh khủng ẩn hiện bên trong. Không tệ. Thấy tình hình này, Tô Vân lại gia tăng thêm vài phần sức mạnh, tiếp tục tăng cường uy lực của dị hỏa chín màu, dưới tình huống đảm bảo không làm tổn thương Tử Nghiên, hòa tan lớp tinh thể kỳ dị. Dưới sự điều khiển tinh diệu của Tô Vân, chỉ trong 3 ngày, lớp tinh thể kỳ dị bên ngoài cơ thể Tử Nghiên đã hoàn toàn tan chảy biến mất. Trong mắt Tô Vân hiện lên vẻ trịnh trọng, không dám buông lỏng chút nào. Lớp tinh thể bên ngoài dễ xử lý, bây giờ mới là thời điểm mấu chốt. Sức mạnh dị hỏa bao bọc toàn thân Tử Nghiên, dần dần thẩm thấu vào trong cơ thể nàng, hòa tan lớp tinh thể kỳ dị bên trong. Tô Vân thần sắc tập trung, hai tay biến hóa, linh hồn lực không ngừng tuôn ra, dị hỏa chín màu không ngừng xuyên qua trong cơ thể Tử Nghiên, tinh thể tan rã, hóa thành chất lỏng, được Tử Nghiên hấp thu. Chưa kịp để Tô Vân lộ vẻ vui mừng, vị trí vừa mới được thông suốt trong kinh mạch của Tử Nghiên lại bị một lớp tinh thể kỳ dị mới hiện lên lấp đầy. Sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả khổng lồ vô cùng, làm sao có thể chỉ gói gọn trong một chút năng lượng tinh thể đó. Hôm đây thật sự là một công trình tinh vi và tốn thời gian. Tô Vân hít sâu một hơi, cũng không nản lòng, chỉ cần có tiến triển. Mọi chuyện đều dễ nói, tiếp theo chỉ là vấn đề thời gian mài dũa. Hắn khoanh chân ngồi xuống, sức mạnh hỏa diễm kinh khủng lại một lần nữa dâng lên, liên tục không ngừng rót vào cơ thể Tử Nghiên, gột rửa lớp tinh thể kỳ dị. Tô Vân ngồi xuống lần này, chính là nửa năm thời gian. Oanh! Oanh! Oanh! Sóng chiến đấu dâng lên khắp bốn phía Đông Long Đảo. Chuyện Tô Vân dự đoán cuối cùng vẫn xảy ra, ba Long Đảo còn lại đã phát hiện ra sự tồn tại của Tử Nghiên, liên thủ điều động đại quân tấn công. Các ngươi dám làm vậy? Đại trưởng lão Thanh Sơn dẫn dắt mọi người của Đông Long Đảo kiên cường chống cự, tự thủ trận tuyến. Bỏ cuộc đi, Thanh Sơn. Giao con nhóc đó ra đây. Một lão giả có khí tức không hề thua kém Thanh Sơn lên tiếng quát lớn. Hắn chính là đại trưởng lão của Bắc Long Đảo, tu vi tương đương với Thanh Sơn, là nhị tinh trung kỳ đấu thánh. Lần này ba đảo liên hợp, cũng là Bắc Long Đảo xuất binh nhiều nhất, mạnh nhất, thề phải bóp chết huyết mạch Long Hoàng từ trong trứng nước. Hừ, lũ phản đồ. Trên mặt đại trưởng lão Thanh Sơn tràn đầy vẻ phẫn nộ. Phản đồ. Không thể nói như vậy, trong tứ đại Long Đảo, rốt cuộc nhánh nào mới là chính thống của cổ Long còn khó nói, làm sao có thể nói ta là phản đồ. Đại trưởng lão Bắc Long Đảo thần sắc thản nhiên, không có chút cảm giác căng thẳng của trận chiến. Đông Long Đảo vốn là đảo yếu nhất trong bốn Long Đảo, bây giờ lại phải đối mặt với đại quân liên hợp của ba Long Đảo còn lại. Mặc dù ba bên bọn họ, để đề phòng lẫn nhau đột nhiên làm loạn, không có bên nào phái ra toàn bộ binh lực, nhưng để tiêu diệt Đông Long Đảo cũng là dư sức. Đúng vậy, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Thanh Sơn, thực lực của ngươi không tệ, bây giờ đầu quân về Nam Long Đảo của ta vẫn còn kịp, Nam Long Vương đại nhân nhất định sẽ rất vui lòng tiếp nhận ngươi. Đại trưởng lão Nam Long Đảo nói, thực lực của hắn cũng ngang ngửa với hai người kia. Nằm mơ giữa ba ngày. Nếu Long Hoàng đại nhân trở về, các ngươi những kẻ phản đồ này đều sẽ bị xử tử hình. Đại trưởng lão Thanh Sơn gầm lên. Lão già đó đã bao lâu không trở về Long Đảo rồi, mấy ngàn năm, hay là cả vạn năm? Hơn phân nửa là đã chết ở xó xỉnh nào rồi. Đại trưởng lão Bắc Long Đảo cười nhạo một tiếng. Ăn nói hàm hồ. Đại trưởng lão Thanh Sơn sắc mặt xanh mét, chỉ vào đại trưởng lão Bắc Long Đảo mắng to. Hừ, ngươi vẫn cố chấp như vậy, không chịu nhìn rõ thực tế. Đại trưởng lão Bắc Long Đảo không còn hứng thú, lười biếng chế nhạo tâm tư của đại trưởng lão Thanh Sơn. Ta nói lần cuối, giao con nhóc đó ra, nếu không hôm nay chính là ngày diệt vong của Đông Long Đảo. Đại trưởng lão Bắc Long Đảo phát ra thông điệp cuối cùng. Không thể nào. Đã như vậy, giết. Đại chiến căng như dây đàn, liên quân điên cuồng xung kích phòng tuyến của Đông Long Đảo. Đại trưởng lão Thanh Sơn càng là một mình đối mặt với người mạnh nhất của ba Long Đảo. Đại trưởng lão Tây Long Đảo không đến, nhưng đại thống lĩnh của họ cũng có tu vi nhị tinh sơ kỳ đấu thánh, dưới sự hợp lực của ba người, đại trưởng lão Thanh Sơn tràn ngập nguy hiểm. Thánh uy kinh khủng mênh mông chợt dâng lên, chỉ trong một khắc đồng hồ, thân thể đại trưởng lão Thanh Sơn bay ngược ra ngoài, đập nát vài ngọn núi, rơi xuống mặt đất. Oanh! Mặt đất sụp đổ, một cái hố khổng lồ xuất hiện trên mặt đất. Phục đại trưởng lão Thanh Sơn cực kỳ chật vật, vừa định đứng lên, đã bị một chân đạp lên ngực, thân thể lại một lần nữa khảm sâu vào trong hố. Ba người xuất hiện trước mặt đại trưởng lão Thanh Sơn. Khóe miệng đại trưởng lão Bắc Long đảo hiện lên nụ cười tàn nhẫn, đùi phải đột nhiên dùng sức, lực đạo cương mãnh làm gãy nát xương sườn của đại trưởng lão Thanh Sơn. Oa! Một ngụm máu tươi lớn phun ra, đại trưởng lão Thanh Sơn nghiến răng nghiến lợi, căm hận nhìn đại trưởng lão Bắc Long đảo. Thể phách của Thái Hư Cổ Long mạnh mẽ, chút thương thế này đối với ông ta không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng cú đạp này rõ ràng là sự sỉ nhục lớn hơn tổn thương thực tế. Con nhóc đó ở đâu? Trong mắt ba người lộ ra vẻ hung ác. Cái Đông Long đảo này không biết dùng thủ đoạn gì mà có thể che đậy cảm giác của bọn họ. Huyết mạch Long Hoàng thuần túy, vốn nên rõ ràng như ánh nến trong đêm tối, thật là chuyện lạ. Ta dù có chết, cũng sẽ không nói cho ngươi. Đại trưởng lão Thanh Sơn thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng đáy mắt lại thoáng qua một tia may mắn. Cái kết giới linh hồn đó quả nhiên phi thường, không chỉ có ông ta, mà ba tên khốn trước mắt này cũng không cảm nhận được. Còn có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian. Nghe vậy, trong mắt đại trưởng lão Bắc Long đảo lóe lên vẻ lãnh đạm. Ngươi cho rằng như vậy là có ích. Chỉ cần chúng ta tìm kiếm toàn đảo, không tin là không tìm ra được. Đại trưởng lão Thanh Sơn sắc mặt lo lắng, sau đó lại đột nhiên biến đổi. Ha ha ha, quả nhiên vẫn còn ở Đông Long đảo. Đại trưởng lão Bắc Long đảo cười ha hả. Ngươi lừa ta. Đại trưởng lão Thanh Sơn trừng mắt muốn nứt, cảm giác hối hận đậm đặc đè nén trái tim ông ta. Ngươi không chỉ ngu trung, mà đầu óc cũng không được tốt cho lắm. Điểm này, năm đó tất cả các trưởng lão, có ai mà không biết chứ? Đại trưởng lão Bắc Long đảo chế nhạo một tiếng. Ba vị thủ lĩnh dẫn đội của ba Long đảo lập tức ra lệnh cho quân đội của mình, tìm kiếm khắp Đông Long đảo. Con nhóc đó sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm ra, cũng nên tiễn ngươi lên đường rồi. Ánh mắt của ba người dần dần trở nên nguy hiểm, thánh uy mênh mông dâng lên, năng lượng trời đất bạo động, ba luồng sóng năng lượng cường hãn chậm rãi dâng lên. Mà ngay lúc ba người đang tụ lực, chuẩn bị cho đại trưởng lão Thanh Sơn một đòn chí mạng, hai luồng thánh uy mênh mông khác cũng hiện lên sau lưng ba người. Cái gì? Ba người lập tức sắc mặt đại biến. Giết! Một tiếng hét trong trẻo của thiếu nữ vang lên. Yêu Minh và Yêu Khiếu Thiên hai huynh đệ xuất hiện sau lưng ba người, cách đó không xa, còn có năm vị trưởng lão bán thánh, khí thế tương liên, thi triển đại trận viễn cổ thiên xà, đem tu vi và huyết mạch chi lực rót vào cơ thể Yêu Khiếu Thiên. Thiên xà hợp kích. Oanh! Thế công kinh thiên động địa, ba bóng người bay ngược ra ngoài, làm sụp đổ cả mặt đất. Linh hồn thiên cảnh trung kỳ, phối hợp với sự huyền diệu của bích xà tam hoa đồng, việc che giấu cảm giác của đấu thánh cấp thấp không khó. Thanh Lân đã chờ đợi từ lâu, chính là vì thời cơ này. Đây là cửu u địa minh mãn. Đại trưởng lão Thanh Sơn vội vàng đứng dậy, nhìn thấy Thanh Lân đang điều khiển mọi người, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Hóa ra là bích xà tam hoa đồng, lần gần nhất xuất hiện người sở hữu bích xà tam hoa đồng nắm giữ tộc cửu u địa minh mãn, e rằng cũng đã là chuyện của vạn năm trước. Đáng ghét. Ba bóng người một lần nữa bay tới, thánh uy mênh mông hoàn toàn bùng nổ. Đại ân không lời nào tả xiết, xin cô nương hãy giúp Đông Long đảo chúng ta một tay. Tốt. Đại chiến kinh hoàng lập tức diễn ra. Dưới sự giúp đỡ của Thanh Lân, cuộc chiến ở tầng cao nhất đã rơi vào thế cân bằng vi diệu. Mà tại một chiến trường khác, độc chướng bao trùm, vô số hồ điệp màu tím nhẹ nhàng nhảy múa. Trên đấu khí đại lục này, từ lúc nào lại xuất hiện một vị đấu thánh độc thuộc tính lợi hại như vậy? Một vị nhất tinh đấu thánh vung song quyền, gắng gượng đánh tan độc chướng xung quanh, chỉ là không gian vừa được giải phóng, lại có vô số độc chướng màu tím hiện lên, cuồn cuộn không dứt. Bảy vị nhất tinh đấu thánh đều bị vây trong độc chướng quỷ dị này, căn bản không cách nào thoát thân. Trên bầu trời độc chướng, Tiểu Y Tiên sừng sững đứng đó, tóc xanh hóa tóc trắng, đôi đồng tử màu nâu tím, toàn thân tỏa ra cảm giác tịch diệt. Mở ra ách nan độc thể và linh vân biến, dao động tu vi của nàng vẫn dừng lại ở cấp bậc nhất tinh đấu thánh. Nhưng ách nan độc thể lại có khả năng quần công vô song, một chọi bảy cũng không phải là việc khó. Các cường giả cấp bậc đấu thánh đại khái đều đã bị cầm chân. Bán thánh hẳn là không thể gây ra uy hiếp gì cho ca ca Tiểu Y Tiên cuồn cuộn đấu khí, dẫn động năng lượng trời đất, không ngừng thúc đẩy độc lực tạo thành độc chướng ngập trời. Ngoài bảy vị nhất tinh đấu thánh này, ba Long đảo còn có hai vị nhất tinh đấu thánh khác, nhưng Đông Long đảo cũng có hai vị trưởng lão tương đương đang cầm chân họ. Những người dẫn quân của Tam Đại Long đảo cũng đã bị Thanh Lân và đại trưởng lão Thanh Sơn đối kháng. Tiếp theo chính là một cuộc kháng chiến trường kỳ, chỉ cần Tử Nghiên có thể thành công hấp thu sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả trong khoảng thời gian này, cán cân thắng lợi sẽ bắt đầu nghiêng về phía họ. Theo suy đoán của Tô Vân, lần này Tử Nghiên e rằng có thể nhảy vọt trở thành cường giả tứ tinh đấu thánh. Trong điện thờ to như ngọn núi, Tô Vân không bị ba động bên ngoài quấy nhiễu, ngọn lửa chín màu bao bọc thân thể trần trụi của Tử Nghiên, thánh uy mênh mông đang được thai nghén trong cơ thể nàng. Sắp rồi, Tô Vân nheo mắt lại, tu vi của Tử Nghiên đã đến tam tinh đấu thánh đỉnh phong, sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả cũng đã được nàng hấp thu gần hết, bây giờ còn chưa đến nửa thành. A, à, ở đây có một cái kết giới. Một vị cao cấp bán thánh đi đến bên ngoài đại điện, nhìn kết giới màu xanh đậm trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ kỳ lạ. Kết giới này lại có thể che đậy cảm giác của ta, nếu không phải đến gần xem xét, căn bản không phát hiện được. Chẳng lẽ Đông Long đảo giấu Long Hoàng tử tự ở đây sao? Nghĩ đến đây, trên mặt vị cao cấp bán thánh lướt qua vẻ hưng phấn. Thời điểm lập công đã đến, người đầu tiên tìm thấy Long Hoàng tử tự sẽ nhận được phần thưởng phong phú nhất. Vị cao cấp bán thánh nghe răng cười, đấu khí lan tràn ra, đang định phá vỡ kết giới thì một luồng sát khí kinh khủng bỗng nhiên truyền đến. Không ổn. Xoẹt. Kiếm quang 10 màu kinh khủng xé toạc không gian, nhắm thẳng vào đầu của vị cao cấp bán thánh. Trong gang tấc nguy hiểm, vị cao cấp bán thánh gắng gượng di chuyển thân thể, tránh được đòn chí mạng này, nhưng kiếm quang vẫn xé rách thân thể hắn, vết kiếm láng miệng phun ra máu tươi màu ô kim. A, à, vị cao cấp bán thánh kêu thảm một tiếng, mang theo sự sợ hãi, chuyện gì thế này, hắn thậm chí còn chưa thấy người tới là ai, đã bị trọng thương. Chật, thất thủ rồi, thế mà không giết chết được bằng một kiếm. Một bóng người mặc áo choàng đen dần dần hiện lên, trong tay nắm một thanh trường kiếm băng hỏa do đấu khí hóa thành, ngọn lửa chín màu và khí lạnh trời giá bao quanh thân kiếm. Nhìn từ khí tức, tu vi của Hắc Bào Nhân cao tới cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, nhưng khí tức cuồng bạo, có lẽ là đã dùng bí pháp gì đó để làm cho tu vi tăng vọt trong thời gian ngắn. Cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, sao có thể? Vị cao giai bán thánh cảm thấy không thể tin nổi. Đây là thủ đoạn quỷ dị gì, lại có thể khiến một cửu chuyển đấu tôn gây ra uy hiếp chí mạng đối với hắn, vừa rồi nếu không phải mình phản ứng nhanh, e rằng đã chết rồi. Thế này có là gì, ngươi nếu có 9 loại dị hỏa và một loại dị chủng linh băng cũng có thể làm được. Quỷ Lệ cười khẩy nói, vung trường kiếm trong tay, lại một lần nữa chém về phía vị cao cấp bán thánh. Trước đó ở trong viễn cổ di tích chỉ có thể thi triển 4 loại dị hỏa, thật là làm hắn nghẹn chết. Lần này hy vọng có nhiều người tới chút, để hắn chém cho đã tay. Dị hỏa cộng với khí lạnh trời giá, chính là 10 loại linh vật dị chủng của trời đất. Dị hỏa chín màu có lẽ còn kém một chút, nhưng nếu thêm cả khí lạnh trời giá, uy năng liền có thể sánh ngang với kim đế phần thiên viêm. Dưới hỏa lực toàn diện, ngay cả nhất tinh đấu thánh hắn cũng dám quyết chiến. Có điều tiêu hao như vậy sẽ rất lớn, dù sao cũng không phải là bản thể. Không. Vị cao cấp bán thánh phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, nhưng cũng vô ích. Không thể giết chết trong một đòn, Quỷ Lệ đã vô cùng bất mãn, sao có thể bỏ qua cho hắn. Kiếm quang rơi xuống, thân thể vị cao cấp bán thánh bị chia làm hai, sức mạnh hỏa diễm cuồng bạo và hàng băng chi lực xen lẫn, ngay cả nhục thân của Thái Hư Cổ Long cũng trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Cũng được. Quỷ Lệ hài lòng gật đầu, tán đi trường kiếm đấu khí trong tay, thiên hỏa tam huyền biến và linh băng tam huyền biến được giải trừ, tu vi trở lại lục chuyển đấu tôn đỉnh phong. Mặc dù bản thể bên kia sắp giải quyết xong, nhưng đó chỉ là so với thời gian trước đó, nếu thật sự tính ra, e rằng còn phải mất 3 ngày nữa, phải tiết kiệm đấu khí. 3 ngày thời gian chậm rãi trôi qua, sóng năng lượng trên Đông Long đảo chưa một khắc nào dừng lại. Các Thái Hư Cổ Long có tu vi thấp có lẽ đã chết rất nhiều, nhưng đấu khí của đấu thánh có thể nói là dồi dào, dưới tình huống không hạ sát thủ, đánh mấy tháng cũng không thành vấn đề. Không ổn, bọn chúng đang kéo dài thời gian. Đại trưởng lão Bắc Long đảo mơ hồ nhận ra điều không đúng. Không cần lưu thủ, toàn lực ra tay. Sóng năng lượng kinh khủng làm nhật nguyệt vô quang, núi non rung chuyển, đại trưởng lão Bắc Long đảo lập tức dốc toàn lực. Hai người kia cũng đều ánh mắt hơi nheo lại, dưới sự nhắc nhở của đại trưởng lão Bắc Long đảo, lập tức phản ứng. Gầm. Huyết mạch được kích phát, sức mạnh lại tăng lên, tình huống này khiến Thanh Lân và đại trưởng lão Thanh Sơn sắc mặt tái đi. Mặc dù trước đó đánh lén thành công, làm giảm sức mạnh của ba người, nhưng đại trận viễn cổ thiên xà không thể duy trì bền bỉ, nếu toàn lực đối đầu, e rằng chẳng mấy chốc sẽ khiến sức mạnh của năm tên bán thánh tiêu hao gần hết. Thanh Lân cô nương, bây giờ phải làm sao, công tử nhà ngươi rốt cuộc còn cần bao lâu nữa? Nhanh lên, nhất định phải chặn được bọn chúng. Thanh Lân khẽ cắn môi, lục quang rực rỡ lóe lên trong mắt, khống chế yêu minh và yêu khiếu thiên tiếp tục lao vào ba người. Một bên khác, các chiến trường khác cũng không lạc quan. Sắc mặt Tiểu Y Tiên trắng bệch, khí tức trên người chập chờn bất ổn. Từ khi có được Linh Vân biến đến nay, nàng đã khổ tâm lĩnh ngộ, nhưng không thể nào giống như Tô Vân có hệ thống, bây giờ cũng chỉ tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Nàng sợ rằng không chống đỡ được bao lâu. Độc chướng này đã mỏng đi không ít, mọi người cố gắng thêm một thời gian nữa. Tên kia dù có thể một chọi bảy, tiêu hao đấu khí cũng nhất định rất lớn. Môi của bảy vị nhất tinh đấu thánh đã tím tái, Ách Nan độc thể và U Minh độc hỏa có thể coi là cặp đôi hoàn hảo. Tình trạng của tiểu y tiên không tốt, bọn họ cũng tương tự đang ở bên bờ vực của giới hạn. Bây giờ chỉ xem ai có thể chống đỡ lâu hơn. Oanh! Đột nhiên, một luồng thánh uy mênh mông bao phủ toàn bộ Đông Long đảo, vô biên vô hạn, như thể trời đất sụp đổ. Uy áp huyết mạch đáng sợ khiến linh hồn của rất nhiều thái hư cổ long run rẩy, ký ức cắm rễ sâu trong huyết mạch cho họ biết đây là huyết mạch vương tộc thuần túy nhất của tộc thái hư cổ long. Gầm! Tiếng rồng ngâm vang vọng giữa trời đất, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trên không. Nàng mặc váy bào màu tím kim, trên váy bào có hình long hoàng đang múa lượn, sống động như thật, khí chất tôn quý uy nghiêm. Mái tóc dài màu tím phiêu diêu rủ xuống, dài đến tận hông, đôi mắt màu tím kim càng thêm cao quý không tả xiết. Đây là Long Hoàng tử tự không đúng, là Long Hoàng. Uy áp kinh khủng khiến tất cả mọi người ngừng giao thủ, trong mắt đại trưởng lão Bắc Long đảo hiện lên vẻ khiếp sợ. Sau lưng Tử Nghiên còn có một đôi cánh màu tím kim. Đó là dáng vẻ của chí tôn Long Hoàng chỉ được ghi lại trong cổ tịch. Bái kiến Long Hoàng đại nhân. Đại trưởng lão Thanh Sơn mặt lộ vẻ cuồng nhiệt, quỳ xuống bái lạy. Bái kiến Long Hoàng đại nhân. Bái kiến Long Hoàng đại nhân. Tất cả thuộc hạ của Đông Long đảo đều đồng loạt quỳ xuống, cũng khiến cho các thái hư cổ long của ba long đảo còn lại dưới uy áp huyết mạch cũng không nhịn được mà phủ phục quỳ xuống đất. Ma thú không giống con người, ảnh hưởng của huyết mạch cực lớn. Bây giờ Tử Nghiên đã hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả, huyết mạch vương tộc đã hoàn toàn đại thành, ngay cả trong số các long hoàng của thái hư cổ long từ trước đến nay, nàng cũng xếp hạng rất cao. Ba vị thủ lĩnh dẫn quân của ba long đảo thần sắc khó coi, liếc nhìn nhau, thân hình bùng nổ, lập tức hướng ra ngoài Đông Long đảo bỏ chạy. Dưới uy áp của Long Hoàng, thực lực của họ thậm chí không phát huy được một thành, huống chi, nhìn từ khí tức, vị Long Hoàng mới này chính là tứ tinh hậu kỳ đấu thánh. Tử Nghiên thần sắc lạnh lùng, không ngăn cản ba người rời đi, mà còn khẽ mở đôi môi đỏ, giọng nói uy nghiêm vang lên. Toàn bộ thuộc hạ của ba Long đảo, lập tức rời khỏi Đông Long đảo, nếu không hậu quả tự gánh. Nhiều thái hư cổ long nghe vậy như được đại xá, lập tức thi triển thiên phú huyết mạch, phá không rời đi. Cứ để bọn chúng đi như vậy, không sợ nuôi hổ gây họa sao? Thân ảnh Tô Vân xuất hiện bên cạnh Tử Nghiên, nhíu mày. Họ đều là tộc nhân thái hư cổ long của ta, Tử Nghiên nhẹ giọng nói, thanh âm trong trẻo, nhưng lại vô cùng quả quyết. Nhưng mà ta biết lo lắng của ngươi, nhưng ta tự có chừng mực. Con nhóc này ngược lại có vài phần dáng vẻ của Long Hoàng. Tô Vân lắc đầu, nếu là hắn làm chủ, không nói giết sạch tất cả những kẻ xâm phạm, mấy vị thống lĩnh kia cũng một người đừng hòng chạy thoát. Chỉ là, Tử Nghiên bây giờ cũng không chắc sẽ nghe lời hắn. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, đối với hắn luôn là nói gì nghe nấy, bất kể lúc nào, bất kể thực lực ra sao. Còn Tử Nghiên, trước kia cũng luôn cãi nhau với hắn, cái miệng nhỏ cong lên kia, cơ bản chưa từng hạ xuống. Tô Vân không có ý định thuyết phục Tử Nghiên, thân hình lóe lên, thu liễm khí tức, đi tìm Tiểu Y Tiên. Chống đỡ lâu như vậy, tình hình của nàng e rằng không tốt lắm. Khí thế của đấu thánh chỉ có mấy người đó, Tô Vân rất nhanh đã đến trước mặt Tiểu Y Tiên. Không sao chứ? Trong mắt Tô Vân hiện lên vẻ đau lòng. Sắc mặt Tiểu Y Tiên tái nhợt, mái tóc bạc trắng đã biến trở lại thành tóc đen, ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không có, mềm nhũn nằm trong lòng Tô Vân, đã ngất đi. Di chứng của Linh Vân biến này vẫn là quá lớn, hắn có thể thông qua hệ thống, trực tiếp đại thành, lại có thể phách cường hãn, đè nén tác dụng phụ xuống mức thấp nhất. Tiêu Viêm sau khi có được tộc văn, càng có thể vô hại mở ra Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, nhưng Tiểu Y Tiên lại không có thủ đoạn tiện lợi như vậy. Đây mới chỉ là bây giờ. Kỳ thực, Linh Vân Tiên cũng không phát huy được hết độc lực trên người Tiểu Y Tiên đến cực hạn, sau khi đại thành cũng không được. Dù sao cũng chỉ là thoát thai từ biến thứ nhất của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Tình huống của hắn cũng tương tự. Bất luận là khí lạnh trời giá, cửu u phong viêm, hay tam thiên diễm viêm hỏa, chỉ dựa vào hai đạo bí pháp đó, căn bản không thể phát huy hết tiềm lực của chúng. Cốt linh lãnh hỏa thì ngược lại có thể. Nếu không, sau khi hắn thi triển hai đạo bí pháp, tu vi cũng sẽ không chỉ tăng lên ba chuyển. Nguyên nhân cuối cùng, vẫn là ba đóa dị hỏa mà Tiêu Huyền có trước kia trên bản dị hỏa xếp hạng không cao, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến hoàn toàn đủ dùng. Mà trong mảnh bản đồ thứ tư của Tịnh Liên Yêu Hỏa, có ghi lại bí pháp vô thượng mà Tịnh Liên Yêu Thánh trước kia thông qua Tịnh Liên Yêu Hỏa, tăng vọt thực lực trong thời gian ngắn. Sau khi nhận được nó, bất luận là Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, hay Linh Vân Tiên của Tiểu Y Tiên, đều sẽ được nâng cấp cải tiến một lần. Đến lúc đó tác dụng phụ nhất định sẽ càng mạnh hơn. Phải nghĩ cách mới được công tử. Thanh Lân cũng đến bên cạnh Tô Vân, tình trạng của nàng ngược lại vẫn ổn, chỉ là linh hồn lực tiêu hao có chút lớn. Đi thôi, chúng ta đi điều dưỡng một lát. Tô Vân hướng Thanh Lân gật đầu, ôm Tiểu Y Tiên, ba người cùng nhau đi đến đại điện trước đó đã giúp Tử Nghiên hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả. Thanh Sơn, đem dược liệu quý giá trong đảo đưa cho bọn họ. Tử Nghiên thấy vậy, hướng đại trưởng lão Thanh Sơn phân phó, một thân váy bào Long Hoàng màu tím, quý khí bức người. Việc ôn chuyện cảm tạ, chỉ có thể để sau, bây giờ Đông Long đảo hỗn loạn không chịu nổi, nàng tạm thời không thể rời đi. Thân thể trưởng thành, cũng khiến tâm trí của Tử Nghiên trưởng thành hơn không ít. Vâng. Đại trưởng lão Thanh Sơn vội vàng lĩnh mệnh, đến nước này, Tử Nghiên đã không còn là cô bé cần họ bảo vệ, mà là Long Hoàng đại nhân của Thái Hư Cổ Long. Trở lại đại điện, Tô Vân trực tiếp vận dụng chức năng đổi của hệ thống, đổi ra loại đan dược chuyên dụng trước đây để tiêu trừ di chứng cho Tiểu Y Tiên, đút vào miệng nàng, ngọn lửa chín màu phiên động, giúp nàng luyện hóa dược lực. Trong lúc đó, đại trưởng lão Thanh Sơn phụng mệnh mang đến rất nhiều dược liệu quý giá, rồi không đến quấy rầy nữa. Sau một thời gian, Tiểu Y Tiên đã hấp thu xong dược lực, yên tĩnh ngủ say trên đùi Tô Vân. Tô Vân thở phào một hơi, tâm thần thả lỏng, nhất thời cảm thấy có chút chóng mặt, lão đảo muốn ngã. Công tử. Thanh Lân vội vàng tiến lên đỡ lấy Tô Vân. Hừ, không sao. Tô Vân đưa tay chống đầu. Ước chừng nửa năm không nghỉ ngơi thúc dục dị hỏa chín màu, giúp Tử Nghiên hấp thu sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả, hắn cũng có chút chịu không nổi. Đấu khí có thể thông qua việc nuốt đan dược để hồi phục, linh hồn lực cũng có thể dùng bản nguyên linh hồn đổi từ hệ thống để bổ sung. Nhưng cảm giác mệt mỏi đó lại chỉ có thể theo thời gian mà tan biến. Công tử, nghỉ ngơi một chút đi, Thanh Lân canh cho ngài. Thanh Lân không nhịn được nói. Tốt. Tô Vân không từ chối, tựa vào lòng Thanh Lân ngủ say. Hắn thực sự quá mệt mỏi. Chờ Tô Vân ngủ say, Thanh Lân khuôn mặt đỏ bừng, dùng linh hồn lực cảm nhận, phát hiện Tô Vân thật sự đã ngủ say, lại lén lút liếc nhìn Tiểu Y Tiên, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi Tô Vân một cái. Chắc sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ. Một ngày trôi qua, Tô Vân và Tiểu Y Tiên lần lượt tỉnh lại, khoanh chân điều tức, hồi phục đấu khí, trạng thái cuối cùng cũng trở lại toàn thịnh. Toàn bộ đều thả đi rồi. Tiểu Y Tiên nghe Tô Vân kể lại tình hình trước đó, trong lòng hiện lên vẻ nghi hoặc. Ở cùng Tô Vân lâu ngày, nàng không khỏi cũng nhiễm một chút tính cách sát phạt quả đoán. Đúng vậy. Thanh Lân cũng gật đầu, kỳ thực nàng cũng cảm thấy chuyện này không ổn. Nhưng, nếu tính ra, đây là chuyện nội bộ của tộc Thái Hư Cổ Long, bọn họ cũng không tiện nói gì. Tử Nghiên có suy nghĩ của riêng mình. Trong mắt Tô Vân lóe lên vẻ thâm thúy. Con nhóc này có thể nói là đã trưởng thành, không thể chuyện gì cũng nghe theo bọn họ, phải coi nàng là một cá thể độc lập để đối thoại. Mặc dù quyết định này theo hắn thấy, là vô cùng ngu xuẩn. Yên tâm đi, tứ đại Long đảo, nhất định sẽ lại được thống nhất. Với uy danh của Chí Tôn Long Hoàng, bọn họ tất nhiên sẽ thần phục. Lúc này, không gian ba động dâng lên, một nữ tử áo tím xuất hiện trước mặt ba người. Thanh Lân không khỏi chu mỏ, lập tức nhận ra là Tử Nghiên, chỉ là cái khí chất cao quý không tả xiết và uy áp Long Hoàng chí cao vô thượng kia, khiến nàng cảm thấy thật xa lạ, cứ như là đã biến thành người khác Tử Nghiên. Tiểu Y Tiên càng là ngẩn ra, nhìn bóng hình xinh đẹp cao quý trước mắt, nếu không phải trước đó lúc Tử Nghiên tấn thăng đấu hoàng, đã thoáng thấy qua dáng vẻ trưởng thành của nàng, e rằng cũng không nhận ra. Là ta. Tử Nghiên gật đầu, gương mặt xinh đẹp tôn quý cực mỹ kia, có thể gọi là khuynh quốc khuynh thành, nhưng ngoài ngũ quan ra, không nhìn ra một chút nào dáng vẻ của cô bé tham ăn trước kia. Chuyện của Đông Long đảo xử lý xong rồi. Tô Vân mở miệng hỏi, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lúng túng vừa rồi. Cũng được 7-8 phần rồi, dưới sự giúp đỡ của Long Hoàng bản nguyên quả, huyết mạch vương tộc của ta đã đại thành. Xét về góc độ huyết mạch, ta là Long Hoàng đời mới không hổ thẹn, tiếp theo cần phải triệu hồi tất cả các trưởng lão đã rời đảo trốn đi vì nội loạn trong tộc, tăng cường thực lực của Đông Long đảo, thu phục ba Long đảo còn lại. Đã chiếu cố các ngươi rồi. Trong lời nói của Tử Nghiên mang theo uy áp chí cao nhàn nhạt, khiến Tô Vân không nhịn được mà nhíu mày. Nếu đã như vậy, chúng ta về trước, ở đây cũng đã đợi nửa năm rồi. Ba người Tô Vân đứng dậy, cáo từ. Bầu không khí quỷ dị này, ngay cả Tô Vân cũng cực kỳ không quen. Long Hoàng bản nguyên quả thế mà lại còn có thể làm thay đổi tính cách con người sao? Vậy thì sau này có nên đổi một quả Long Hoàng bản nguyên quả cho Như Hi hay không, còn phải xem xét lại. Tốt. Tử Nghiên gật đầu. Ba người Tô Vân đi đến cửa đại điện, sắp rời đi. Giọng nói của Tử Nghiên lại một lần nữa vang lên. Đợi đã. Sao vậy? Tô Vân ngẩn người, quay lại thì thấy Tử Nghiên đã đứng ngay sau lưng mình. Đưa tay cho ta. Không cần Tô Vân phản ứng, Tử Nghiên trực tiếp nắm lấy tay Tô Vân, mở lòng bàn tay hắn ra, một đường vân màu vàng sẫm hiện ra trước mắt. Đây tự nhiên là long ấn mà Tử Nghiên đã trồng cho hắn trước kia. Cảm giác ấm áp từ bàn tay cô gái truyền đến, Tô Vân liếc nhìn Tử Nghiên. Con nhóc này đúng là đã trưởng thành. Bàn tay nhỏ mũm mĩm ngày xưa không phải như thế này. ta sẽ trồng lại cho ngươi một cái mới. Long ấn này là do ta trước đây luyện ra từ trên người đại trưởng lão Thanh Sơn. Trước đây dùng vẫn được, bây giờ e rằng không theo kịp nữa rồi. Tử Nghiên nói, ngón tay ngọc duỗi ra, thánh uy mênh mông hiện lên, xóa đi long ấn cũ. Sau đó cắn nát ngón tay, dòng máu vàng ống nhà nhạt nhỏ xuống lòng bàn tay Tô Vân, ngón tay ngọc di chuyển, một long ấn màu vàng kim hoàn toàn mới xuất hiện. Ta sẽ truyền cho ngươi thêm một đạo bí pháp của Thái Hư Cổ Long, mặc dù ta không thể cùng các ngươi trở về Trung Châu, nhưng có long ấn này, khi cần ta, ngươi có thể thông qua nó để gọi ta. Tử Nghiên không ngừng nói, tình trạng này lại khiến cho sắc mặt ba người Tô Vân trở nên cổ quái. Ba người liếc nhìn nhau, vô cùng ăn ý hiểu rõ ý tứ trong mắt đối phương. Tay kia của Tô Vân lật một cái, một bình ngọc xuất hiện trong tay. Tử Nghiên, cái này cho ngươi. Tử Nghiên nhìn bình ngọc đựng đầy dược hoàng, vô thức đưa tay đoạt lấy, mở nắp bình, định đổ vào miệng, Tiểu Y Tiên lại thăm dò nói. Tử Nghiên, chờ ngươi trở về, ta làm món ngon cho ngươi ăn. Tốt. Ta muốn ăn thịt viên kho tàu, nhất định phải là đầu của Tử Tinh Dực Sư Vương. Không khí trong nháy mắt rơi vào tĩnh lặng, mấy người mắt to trừng mắt nhỏ. Gương mặt Tử Nghiên đỏ bừng, dáng vẻ cao quý vừa rồi không còn tồn tại. Tử Nghiên tỷ tỷ. Thanh Lân hưng phấn hô một tiếng, hai tay nhỏ cù vào nách Tử Nghiên. Thanh Lân, dừng tay. Tử Nghiên thẹn quá hóa giận, không giả bộ được nữa, nàng khó khăn lắm mới được làm người lớn trước mặt ba người một phen, sao lại nhanh chóng bị lộ tẩy như vậy, hừ. Ngươi một mình ở Đông Long đảo nhất định phải cẩn thận. Khả năng trưởng thành của Chí Tôn Long Hoàng cực cao, ba tên Long Vương kia chắc chắn cũng biết điều này. Sẽ không mặc cho ngươi trưởng thành đâu. Tô Vân dặn dò. Được rồi, đừng coi ta là trẻ con nữa. Ta làm được mà. Tử Nghiên vung vẫy nắm tay nhỏ, mỗi một cử động đều làm không gian nứt vỡ. Ba tên đó đều chỉ là tam tinh đỉnh phong đấu thánh, cho dù liên thủ lại, cũng không phải đối thủ của ta. Thật vậy sao? Tô Vân thở dài một hơi, thực lực tăng vọt rất dễ khiến người ta cuồng vọng tự đại, cho rằng mình không gì không làm được. Mà lần này, Tử Nghiên trực tiếp từ cấp bậc đấu tôn, một bước trở thành tứ tinh hậu kỳ đấu thánh, quả thực là bay lên tận trời. Lúc mới bắt đầu tu luyện, hắn cũng từng như vậy, tâm thái của Tử Nghiên, hắn sao lại không hiểu rõ. Nàng vẫn là Tử Nghiên của ngày xưa, nhưng e rằng vẫn còn thiếu sự rèn giũa của xã hội, tứ tinh hậu kỳ đấu thánh mạnh thì có mạnh, nhưng nhược điểm của Tử Nghiên cũng hết sức rõ ràng, ngươi cứ yên tâm một vạn lần đi. Tử Nghiên vỗ ngực bảo đảm. Hy vọng là vậy. Nghe vậy, Tử Nghiên biểu môi, biết Tô Vân là vì tốt cho mình, nhưng cũng không thể cứ mãi xem nàng là trẻ con được. Lần này, nàng sẽ khiến cho tất cả mọi người phải nhìn nàng bằng con mắt khác, hừ hừ. Đúng rồi. Tử Nghiên như lại nghĩ tới điều gì, từ trong nạp giới lấy ra ba cái bình ngọc. Trong này chứa Long Hoàng chi huyết của ta. Các ngươi luyện hóa xong, sức mạnh thân thể tất nhiên sẽ tăng nhiều, hơn nữa còn có thể nắm giữ Long Hoàng cổ giáp. Tiên Nhi tỷ tỷ sau khi thi triển pháp môn tăng vọt thực lực trong thời gian ngắn đó, cũng sẽ không suy yếu như vậy nữa. Tô Vân hai mắt sáng lên, không khách sáo với Tử Nghiên. Vậy chúng ta nhận. Sau khi giao bình ngọc cho Tô Vân, trong mắt Tử Nghiên lóe lên vẻ không nỡ. Lần này thật sự đến lúc ly biệt, rõ ràng gặp nhau còn chưa được bao lâu. Trước kia nàng lúc nào cũng mong mau chóng lớn lên, bây giờ nghĩ lại, thời gian ban đầu ở bên cạnh Tô Vân, vô tư ăn uống miễn phí, lại càng khiến nàng hoài niệm. Bảo trọng. Tử Nghiên đè nén tâm tình phức tạp trong lòng. Ba người Tô Vân cũng không nỡ xa Tử Nghiên, nhưng ly biệt luôn là cái giá của sự trưởng thành. Thánh Đan Thành. Lạ thật, ba người họ rốt cuộc đi đâu rồi? Ngay cả Huyền Không Tử cũng không liên lạc được. Hải Ba Đông Kỳ quái nói. Trước khi đi nói là đến Đông Long Đảo, nhưng vị trí cụ thể thì không biết. Thiên Hỏa Tôn giả lắc đầu. Hai người vừa từ Đan Tháp trở về, ngồi trong sân, trước mặt bày một tấm ngọc thiếp khắc rất nhiều đường vân huyền diệu. Đây là thiệp mời lễ thành nhân của cổ tộc, trên đại lục chỉ có siêu cấp thế lực sở hữu cường giả bán thánh mới có thể nhận được. Trước đây Tiểu Y Tiên đã thể hiện tu vi bán thánh ở viễn cổ di tích, sau khi trở về Trung Châu, Thanh Lân càng là thao túng một đám cửu u địa minh mãn khuấy động phong vân. Bọn họ tự nhiên là có tư cách nhận được thiệp mời này. Chỉ là vì ba người Tô Vân ở Đông Long đảo chậm chạp chưa về, tộc nhân cổ tộc đến đưa tin đã không đợi được, liền giao thiệp mời cho hai người. Chắc không thể nào là hai chúng ta đi chứ. Hải Ba Đông nói. Mặc dù ông ta thực sự rất muốn đến cổ tộc trong truyền thuyết kia, mở mang tầm mắt một phen. Nhưng đại sự như thế, khẳng định phải để Tô Vân trở về quyết định. Đương nhiên là không được. Mấy kẻ của các viễn cổ chủng tộc đó tự cao tự đại, ngươi cũng không phải không biết. Chỉ với tu vi và thân phận của chúng ta mà đi qua, tất nhiên sẽ bị coi thường. Vậy thì thôi vậy. Hải Ba Đông ngượng ngùng cười. Cảnh bị dược tinh cực tỏ ra kiêu căng,

trong một đại điện nguy nga lộng lẫy. Là ngươi đã giết lão sư. Thân thể mềm mại của Phượng Thanh Nhi run rẩy, chất vấn Côn Hoàng. Ta. Phượng Thanh Nhi, đừng có ngậm máu phun người, mọi việc phải có bằng chứng, nếu không chỉ với lời nói vừa rồi của ngươi, ta đã có thể định cho ngươi tội danh dĩ hạ phạm thượng. Côn Hoàng giễu cợt một tiếng, không hề để Phượng Thanh Nhi vào mắt. Ngươi. Hận ý ngút trời dâng lên trong lòng Phượng Thanh Nhi, lồng ngực phập phồng, thở hổn hển, nhưng dù có hoài nghi chuyện này là do Côn Hoàng làm, nàng cũng không thể làm gì được. Một thời gian trước, Phượng Thanh Nhi rời khỏi dãy núi Phượng Hoàng định đến thăm Lôi Tôn giả, lại phát hiện địa điểm cũ của Phong Lôi Các đã bị một thế lực khác chiếm giữ. Sau khi dò hỏi mới biết, Lôi Tôn giả đã đột tử từ mấy tháng trước. Trên thi thể của ông có vô số vết cào sắc bén, đan điền vỡ nát, kinh mạch đứt từng khúc, mang theo vẻ sợ hãi. Côn Hoàng là cường giả đấu thánh, giết một đấu tôn dễ như trở bàn tay. Thậm chí lúc lấy mạng, ông ta sẽ không cảm thấy đau đớn, hai mắt tối sầm là chết ngay, làm sao trên thi thể có thể có nhiều vết thương như vậy. Lôi Tôn giả trước khi chết tất nhiên đã phải chịu đựng sự ngược đãi không phải của con người. Lão sư của ngươi là các chủ Phong Lôi Các, Lôi Tôn giả đúng không? Nghe nói ông ta bị xử lăng trì, mỗi một miếng thịt trên người đều bị lóc xuống, thậm chí còn bị kẻ xấu cưỡng ép rót đan dược, đảm bảo ông ta không chết giữa chừng, ý thức vẫn tỉnh táo. Chịu hình 3 ngày 3 đêm, cho đến khoảnh khắc cuối cùng mới chết, thật là đáng thương. Côn Hoàng bỗng nhiên cười quái dị một tiếng, ngữ khí có chút âm trầm. Phượng Thanh Nhi con ngươi co rụt lại, hai mắt đã tràn ngập tơ máu. Thật sự là ngươi? Không phải, ta chỉ là lúc đi Trung Châu làm việc trước đây, tình cờ nghe được mà thôi. Trong mắt Côn Hoàng lướt qua vẻ trào phúng. Không sai, Lôi Tôn giả chính là do hắn giết, trước đó hắn được Phượng Hoàng cho phép, đi đến viễn cổ di tích dò xét, cũng không có phát hiện gì nhiều. Chỉ là vẫn không cam tâm cháu mình cứ thế chết oan, không tìm được hung thủ, liền lại muốn trút giận lên Phượng Thanh Nhi. Nhưng con nhóc này cũng cứ ở trong dãy núi Phượng Hoàng không ra ngoài, lại là bạn chơi của Như Hi tiểu thư, không thể động đến, nghĩ đi nghĩ lại, liền nghĩ đến lão sư của nàng là Lôi Tôn giả. Tại sao? Lão sư cũng không có đắc tội ngươi. Phượng Thanh Nhi giận dữ mắng Côn Hoàng. Làm gì có nhiều tại sao như vậy, yếu đuối chính là nguyên tội, cường giả trút giận lên con kiến là chuyện bình thường không thể bình thường hơn, chỉ đơn giản như vậy. Côn Hoàng thoáng nghĩ trong lòng, nhưng miệng lại nói một lý do khác. Ta đã nói, ta không giết lão sư của ngươi. Đây đều là tin đồn mà thôi. Ta phải xử lý công vụ, ngươi đi đi. Côn Hoàng thần sắc lạnh lùng, khóe miệng cong lên một đường cong cực kỳ chói mắt, tựa như đang cười nhạo sự bất lực của Phượng Thanh Nhi. Trong đại điện, một gợn sóng không gian nhỏ dâng lên. Đợi đã. Phượng Thanh Nhi hét lớn một tiếng, còn muốn lý luận với Côn Hoàng, chỉ là cảnh vật xung quanh biến hóa. Nàng đã bị Côn Hoàng dùng lực lượng không gian truyền ra khỏi đại điện. Đây chính là tộc Thiên Yêu Hoàng, bây giờ cảm giác bất lực tràn ngập thân thể mềm mại của Phượng Thanh Nhi, một làn sương mù dày đặc dâng lên trong lòng, thật lâu không tan. Hoàng Thiên tộc trưởng quanh năm bế quan, thực quyền đều nằm trong tay Thiên Yêu Tam Hoàng, tầng lớp cao tầng tàn bạo, đệ tử bên dưới nếu không có bối cảnh nhất định, không chịu gia nhập phe phái của họ, cũng rất khó có cơ hội vươn lên. Thậm chí sẽ bị ngấm ngầm hãm hại. Bây giờ cũng chỉ có Như Hi tiểu thư dùng Thiên Phú huyết mạch tuyệt đối, trực tiếp kinh động Hoàng Thiên tộc trưởng, phá vỡ quy tắc này. Một chủng tộc cổ hủ không chịu nổi như vậy thật sự còn có hy vọng sao? Thời gian trôi qua, lễ thành nhân của cổ tộc ngày càng đến gần. Tô Vân mang theo Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đến Đan Tháp. Đan Tháp cũng là siêu cấp thế lực sở hữu đấu thánh, tự nhiên cũng nhận được thiệp mời lễ thành nhân của cổ tộc. Lần này họ hẹn nhau cùng đi đến cổ giới. Tô Tiểu Hữu. Huyền Không Tử nhìn ba người đang đi tới, trên mặt hiện lên nụ cười. Đối với Tô Vân, ông ta luôn khách khí, thậm chí bây giờ càng thêm xem trọng. Chuyện ba người trước đó đánh lui nhị tinh đấu thánh của dược tộc đã truyền ra ngoài, việc Thanh Lân nắm giữ tộc cửu U Địa Minh Mãn cũng không còn là bí mật. Thực lực kinh khủng như vậy, chính Đan Tháp cũng không dám xem thường. Đương nhiên, Đan Tháp truyền thừa ngàn năm, nội tình cũng thâm hậu, vẫn có thể bình đẳng đối mặt với Tô Vân. Huyền Không Tử hội trưởng. Tô Vân ôm quyền hành lễ. Sau lưng Huyền Không Tử còn có các đệ tử trẻ tuổi của Đan Tháp. Tào Dĩnh và Đan Thần hai người cũng có mặt trong số đó. Hiển nhiên là muốn dẫn bọn họ đi mở mang tầm mắt. Thấy Tô Vân tới, Tào Dĩnh hai mắt sáng lên, thần tình kích động, định đi lên bắt chuyện. Chỉ là nhìn thấy Tiểu Y Tiên bên cạnh Tô Vân, lại là con ngươi ảm đạm, đôi môi khẽ mấp máy, cuối cùng không có dũng khí tiến lên. Tô Tiểu Hữu quả thực là một yêu nghiệt tại thế. Không chỉ thuật luyện dược cao minh, bây giờ tu vi càng là đạt đến cửu tinh đỉnh phong đấu tôn. Huyền Không Tử cảm khái một tiếng. Theo thời gian trôi qua, Tô Vân cũng lại một lần nữa nâng cao tu vi mà mình thể hiện ra bên ngoài. Khóe miệng Tô Vân giật một cái, trong nhất thời không phân biệt được Huyền Không Tử là đang mắng hắn hay đang khen hắn, chỉ có thể khách sáo một tiếng. Huyền Không Tử hội trưởng quá khen. Sau đó hai người lại hàn huyên vài câu, liền hướng đến địa chỉ ghi trên thiệp mời bay đi. Cổ tộc tọa lạc tại cổ giới tự nhiên không thể để người ta tùy ý tiến vào. Những người được mời như họ, cũng chỉ có thể đến cửa vào thông với thế giới bên ngoài của cổ giới trước, sau khi kiểm tra thân phận, lại được người chuyên trách dẫn vào cổ giới. Cửa vào cổ giới nằm ở Trung Châu Đông Vực, cách Thánh Đan Thành rất xa. Nhưng có Tiểu Y Tiên và Huyền Không Tử hai vị bán thánh cường giả một đường xé rách không gian cấp tốc lên đường, ngược lại chỉ tốn phần lớn thời gian trong ngày, đám người đã đến cổ Thánh Thành. Trung Châu Đông Vực, cổ Thánh Thành, chính là nơi có lối vào cổ giới. Thành thị này nghiêm cấm ngoại nhân tiến vào, có Hắc Yên quân của cổ tộc trấn giữ, phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt, trừ phi có thiệp mời của cổ tộc mới được phép qua. Đám người đưa thiệp mời cho thủ vệ xem xét, liền tiến vào trong thành, lại được một Hắc Yên quân dẫn đường, đi đến đài tiếp dẫn. Đây chính là cổ Thánh Thành, thế mà còn náo nhiệt hơn cả Thánh Đan Thành của chúng ta. Tào Dĩnh và những người khác tấm tắc khen ngợi. Cũng chỉ trong khoảng thời gian này thôi, nếu là lúc bình thường, ở đây gần như không có người ngoài đến. Nếu chỉ nói về sự phồn hoa, không có thành thị nào có thể sánh được với Thánh Đan Thành. Huyền Không Tử điềm nhiên nói, đây có thể coi là điểm duy nhất đang thắp thắng được viễn cổ bát tộc, đương nhiên thực ra cũng không có tác dụng gì nhiều. Mọi người đi đến đài tiếp dẫn, Hắc Yên quân dẫn đường lập tức cáo từ rời đi. Thạch tộc, Lôi tộc, Dược tộc ánh mắt Tô Vân hơi nheo lại, vận dụng chức năng quét hình của hệ thống, quét qua toàn bộ những người đã có mặt ở đây. Trung Châu sở hữu cường giả bán thánh không nhiều, người đến hơn phân nửa là thế hệ trẻ tuổi của các viễn cổ chủng tộc khác và trưởng lão dẫn đội. Người chính là Tô Vân. Lúc này một lão giả mang theo mấy người trẻ tuổi đi tới trước mặt đám người, ngữ khí có chút không thiện. Ồ, khóe miệng Tô Vân khẽ nhếch, trong mắt lóe lên vẻ đùa cợt. Là ta. Nhóm người này tự nhiên chính là trưởng lão dẫn đội và đệ tử trẻ tuổi của Dược tộc, ngoài họ ra, cũng chỉ có phe Hồn tộc là có ân oán tương đối lớn với hắn. Nhưng hiện tại hắn hẳn là còn chưa lọt vào tầm mắt của Hồn tộc, Hồn điện và Hồn tộc vẫn có sự khác biệt rất lớn. Đừng có đắc ý, những gì ngươi đã làm, tộc ta không hề quên. Chờ sau này rảnh tay, những ngày tháng an nhàn của ngươi sẽ kết thúc. Trưởng lão Dược tộc uy hiếp nói. Cái gọi là Dược tộc cũng chỉ có chút khí lượng này thôi sao, rõ ràng là các ngươi thèm muốn bí pháp của ta trước. Dược Linh và mấy người kia cũng là do Hồn điện giết chết, còn có mặt mũi đến tìm ta gây phiền phức. Trắng trợn cướp đoạt, lại còn giả vờ làm người bị hại. Tô Vân châm chọc nói. Bây giờ có long ấn của Tử Nghiên, hắn đối với Dược tộc cũng không còn kiên kỵ như trước. Trừ phi Dược tộc phá vỡ ước định giữa các viễn cổ chủng tộc mà phái ra cường giả ngũ tinh đấu thánh, bằng không thì đã hoàn toàn không làm gì được hắn. Sắc mặt vị trưởng lão Dược tộc cứng đờ, sự thật đúng là như thế, lão không cách nào phản bác. Trước đây Dược tộc bọn họ đối phó Tô Vân còn có cái cớ là hoài nghi hắn giết hại tộc nhân Dược tộc. Thế nhưng một thời gian trước, khi chân tướng đã rành rành, vị trưởng lão nhị tinh đấu thánh kia vẫn ra tay muốn bắt Tô Vân, ép hỏi cho ra phương pháp luyện chế dựng linh tán. Cứ như vậy, chính là Dược tộc đã đuối lý. Hừ, phương pháp luyện chế dựng linh tán không phải là thứ mà loại người hạ đẳng ở đại lục như ngươi có thể sở hữu, thức thời thì mau chóng giao ra. Bằng không thì việc đã đến nước này, trưởng lão Dược tộc cũng không định giả vờ nữa, mà trắng trợn uy hiếp. Hành vi cường đạo, lại có thể tự xưng là Dược tộc siêu nhiên nhất giới luyện dược, thật đúng là không cần mặt mũi. Huyền Không Tử cũng lên tiếng châm chọc. Đan Tháp và Dược tộc quan hệ bất hòa không phải ngày một ngày hai, ông tự nhiên muốn đứng ra giúp Tô Vân một tiếng. Huyền Không Tử, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ Đan Tháp cũng muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Trưởng lão Dược tộc mặt không đổi sắc, không hề cảm thấy chút xấu hổ nào. Trong mắt lão, dựng linh tán này vốn nên thuộc về Dược tộc bọn họ. Phải thì thế nào? Thái độ của Huyền Không Tử vô cùng cứng rắn, bất kể sau đó có nhúng tay hay không, thái độ này vẫn phải thể hiện ra. Hừ, lão phu lười tính toán với ngươi. Trưởng lão Dược tộc phất tay áo bào, dẫn theo người của Dược tộc quay người rời đi. Tô Vân nhìn bóng lưng của trưởng lão Dược tộc, hai mắt hơi híp lại. Kể từ lần trước đánh lui tên nhị tinh đấu thánh kia, xem như hắn và Dược tộc đã triệt để vạch mặt. Bây giờ tên trưởng lão Dược tộc này lại trắng trợn đến đây đòi phương pháp luyện chế dựng linh tán, hiển nhiên là không muốn diễn kịch nữa. Lén lút chắc chắn đang âm mưu chuyện xấu. Tô Vân thầm ghi nhớ trong lòng, yên lặng cảnh giác. Nếu không phải thực lực không đủ, hắn thật sự muốn trực tiếp diệt cái Dược tộc này đi cho rồi. Hắn cũng không nhớ nổi đây là lần thứ mấy Dược tộc đến gây phiền phức cho hắn. Cứ chờ xem, ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc ai mới có thể cười đến cuối cùng. Tô Vân cười lạnh một tiếng, cho dù bọn họ trong thời gian ngắn không thể trưởng thành đến mức chống lại cả Dược tộc. Thì Hồn tộc sớm muộn gì cũng sẽ động thủ với Dược tộc. Đến lúc đó kiểu gì hắn cũng phải chen một chân vào, nhảy múa trên mộ của chúng. Tô Vân. Chính là kẻ được xưng là đệ nhất thiên kiêu Tô Vân sao? e rằng cũng chỉ có thuật luyện dược là cao minh một chút thôi. Luyện dược sư thì cơ bản làm gì có năng lực chiến đấu, không đủ gây sợ. Cuộc giằng co giữa Tô Vân và trưởng lão dược tộc đã thu hút ánh mắt của mọi người, tiếng bàn tán vang lên không ngớt. Từng ánh mắt khinh miệt, cao ngạo quét qua, khiến đám người Tô Vân nhíu chặt mày. Linh Tuyền, Dược Thiên, Dược Tinh Cực, bao gồm cả đám người này, hoàn toàn là loại mặt hất lên trời. Thực ra bây giờ tu vi của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân không hề che giấu, xét về tu vi thì hắn cũng đâu phải đệ nhất đại lục. Chẳng qua cái danh đệ nhất đại lục vẫn còn gắn trên người hắn mà thôi. Đám người này đúng là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Là ngươi. Bỗng nhiên, một giọng nói phẫn hận vang lên. Tô Vân ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người trẻ tuổi mặc chiến bào đang trừng mắt nhìn hắn. Nhắc Tào Tháo đến. Tô Vân trong lòng không khỏi vui vẻ, người này chính là Linh Tuyền, kẻ từng có chút mâu thuẫn với hắn ở Già Nam học viện. Ngươi làm sao lại ở đây? Linh Tuyền đi đến trước mặt Tô Vân chất vấn. Được cổ tộc mời đến tham gia lễ trưởng thành. Tô Vân thản nhiên nói. So với dược tộc, hồn điện, tên Linh Tuyền này ở trước mặt hắn hoàn toàn chỉ là một con tép riêu. Trước kia hắn không để gã vào mắt, bây giờ cũng vậy. Hừ, ngươi có dám cùng ta đánh một trận không? Linh Tuyền nhìn Tô Vân, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Trước đây tu vi của tên này cao hơn hắn thì không giả, nhưng bây giờ thì chưa chắc. Huyết mạch đấu đế được trời ưu ái, hôm nay hắn muốn rửa sạch nỗi nhục xưa. Một tên nhất tinh đấu tôn mà cũng dám nhảy nhót trước mặt hắn sao? Tên tiểu quái này, cũng thú vị đấy chứ. Ngươi không dám đúng không? Linh Tuyền tiếp tục khiêu khích. Tên này chắc chắn là sợ rồi. Khóe miệng Tô Vân thoáng hiện một nụ cười nhàn nhạt, khí tức quanh thân chấn động. Cửu tinh đấu tôn đỉnh phong. Linh Tuyền trừng lớn hai mắt, bàn tay cầm trường thương cũng rung lên. Sao có thể, tu vi của hắn sao lại tăng trưởng nhanh như vậy? Còn đánh nữa không? Tô Vân cười nói. Sắc mặt Linh Tuyền lúc xanh lúc trắng, như con tắc kè hoa, sau đó không nói một lời nào liền bỏ đi. Chỉ có thế thôi à, Tô Vân bỗng cảm thấy vô vị. Cửu tinh đấu tôn đỉnh phong. Chuyện gì xảy ra vậy, không phải nói hắn chỉ có thuật luyện dược là ra hồn sao? Hừ, chắc chắn chỉ là tu vi hữu danh vô thực mà thôi, ở trước mặt ta đi không quá nửa chiêu. Tô Vân vừa để lộ tu vi, ngược lại đã khiến những người trẻ tuổi của các viễn cổ chủng tộc khác kinh ngạc, nhưng vẫn không thiếu kẻ mạnh miệng. Bọn họ đã thu liễm không ít, Tô Vân cũng vui vẻ như vậy, cứ đi vả mặt từng người một thực sự quá mệt, hắn để lộ tu vi cũng có một phần nguyên nhân này. Ánh mắt Tô Vân mơ hồ rơi vào một cô gái áo đỏ, trong những người này, thực ra cũng không phải không có người khiến hắn để ý Viêm tộc, thế nhưng là có không ít dị hỏa cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, tu vi này quả thực ngoài dự liệu của người ta. Trong đám người Viêm tộc, nữ tử áo đỏ che mặt trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ồ, tiểu muội đây là vừa ý hắn rồi sao? Nếu sau này hắn có thể đến cảnh giới đấu thánh, để hắn ở rễ Viêm tộc cũng chưa chắc không thể. Một nam tử áo trắng khác trêu đùa. Không, ta chỉ muốn thử xem tài năng dị hỏa của hắn thế nào thôi. Hỏa Trĩ nhàn nhạt nói. Hồng Liên Nghiệp Hỏa so với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mạnh hơn nhiều, tuy chỉ kém một bậc, nhưng chênh lệch giữa các dị hỏa trong top 10 của dị hỏa bảng là vô cùng lớn. Một đóa vẫn là tâm viêm không đủ để bù đắp chênh lệch đó đâu. Nam tử áo trắng tỏ vẻ xem thường. Hai người họ chính là những thiên kiêu xuất sắc nhất của Viêm tộc thế hệ này. Hỏa Trĩ càng là vừa mới thu phục được dị hỏa truyền thừa trong tộc cách đây không lâu, Hồng Liên Nghiệp Hỏa xếp hạng thứ 8 trên dị hỏa bảng. Về phần chính hắn, thiên tư tuy cao hơn, nhưng đóa dị hỏa truyền thừa còn lại, không phải bây giờ có thể thu phục. Không biết, nhưng ta cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ từ trên người hắn. Ánh mắt Hỏa Trĩ đặt trên người Tô Vân, chẳng biết tại sao, nàng mơ hồ cảm thấy, khi nàng đang quan sát Tô Vân thì hắn cũng đang nhìn nàng. Hồng Liên Nghiệp Hỏa xếp hạng thứ 8 dị hỏa bảng, còn cao hơn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa một bậc, rất đáng để ra tay đoạt lấy. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia sáng. Trưởng lão dẫn đội của Viêm tộc là Tam Tinh Đấu Thánh đỉnh phong, trừ phi lôi kéo được Tử Nghiên, bằng không thì hắn không cách nào ra tay với Hỏa Trĩ ở bên ngoài. Nhưng bảo hắn cứ thế từ bỏ Hồng Liên Nghiệp Hỏa thì cũng không thể nào. Cứ thử xem có thể tiến vào thi mộ được không đã, nếu thật sự vào được thì sẽ không phiền phức như vậy nữa. Một bát tinh đấu tôn đỉnh phong, ở cái nơi kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay đó, tự nhiên là mặt hắn định đoạt. Có màn dạo đầu của Linh Tuyền, những người của các viễn cổ chủng tộc xung quanh cũng không còn trắng trợn ném những ánh mắt cao ngạo về phía bọn họ nữa. Nhóm người Tô Vân ngược lại có thể nhàn nhã một phen. Có điều tên Linh Tuyền kia vẫn cứ lượn lờ gần đó, dường như đang chờ đợi ai. Rõ ràng gã này cố ý đến đây, chỉ là mục tiêu không phải Tô Vân. Nghe nói lần này Tiêu tộc cũng sẽ có người tới. Bên phía Viêm tộc, trưởng lão dẫn đội lên tiếng. Tiêu tộc. bộ tộc đó không phải huyết mạch đã suy kiệt mà diệt vong rồi sao? Nam tử áo trắng và hỏa trĩ ngẩn ra. Huyết mạch suy kiệt thì không giả, nghe nói là kẻ đó dựa vào thiên phú của bản thân mà tu luyện thành. Hai người các ngươi không chú ý đến chuyện ở đại lục, tự nhiên không rõ. Trưởng lão dẫn đội nói, trong lời nói cũng không hề xem trọng Tiêu Viêm. Huyết mạch mới là căn bản, dùng thiên phú tu luyện, quá không ổn định. Thì ra là thế. Nam tử áo trắng và hỏa trĩ gật đầu. Không chỉ có họ, thế hệ trẻ của các viễn cổ chủng tộc đều coi nhau là đối thủ cạnh tranh, làm sao có thời gian quan sát quá nhiều chuyện ở Trung Châu. Chỉ có một Tô Vân, mang danh hiệu đệ nhất đại lục, mới lọt vào tầm mắt của bọn họ. Đánh bại thiên tài của đại lục, đối với họ mà nói, cũng là một chuyện thú vị. Người muốn thử tài năng của Tô Vân không chỉ có một mình hỏa trĩ, chỉ là hắn đã thể hiện tu vi phi thường, trong thế hệ trẻ của các viễn cổ chủng tộc cũng thuộc hàng đầu, điều này mới khiến đại đa số người tạm dập tắt ý định. Đương nhiên, sự việc sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Trước đó, Tô Vân đã dùng thuật luyện dược chính diện đánh bại Dược Thiên ở Thánh Đan Thành, nhìn thì như là chuyện riêng của bọn họ, nhưng thực chất cũng là lấy thân phận người tu luyện đại lục mà tát vào mặt các viễn cổ chủng tộc. Thuật luyện dược không bằng ngươi, thì phải tìm lại danh dự ở phương diện khác người đại lục mà lại muốn đứng trên đầu các viễn cổ chủng tộc sao? Điều này tuyệt đối không thể chấp nhận. Thời gian trôi qua, người đến dự ngày càng đông, một thanh niên vác theo thanh trọng xích khổng lồ cũng đã đến nơi này. Cổ Giới, Huân Nhi, ta tới rồi. Sắc mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ kiên nghị, khí tức trên người dân trào, chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi mà đã có sự tiến bộ vượt bậc. Hửm! Hay cho một đóa cốt linh lãnh hỏa trên đời này, thế mà lại thật sự có đóa cốt linh lãnh hỏa thứ hai. Đáy mắt Tô Vân lướt qua một tia kinh ngạc khó nhận ra. Tiêu Viêm vừa xuất hiện, tự nhiên đã thu hút sự chú ý của hắn, vừa rồi hắn đã theo bản năng dùng hệ thống quét qua. Trong bản hệ thống hiển thị, Tiêu Viêm này thế mà không biết từ đâu lại có được một đóa cốt linh lãnh hỏa. Tiêu Viêm! Ngươi qua đây cho ta! Giọng nói kiêu căng của Linh Tuyền vang lên, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía đó. Sự chú ý trên sân từ vị đệ nhất thiên kiêu đại lục Tô Vân đã hoàn toàn chuyển sang hậu duệ của Tiêu tộc là Tiêu Viêm. Tô Vân mừng không kể xiết, yên lặng xem kịch. Ba loại dị hỏa chồng chất lên nhau, chật chật, cũng có thể chen chân vào top 10 dị hỏa bản rồi. Linh Tuyền. Tiêu Viêm siết chặt hai nắm đấm, trong mắt cũng hiện lên một ngọn lửa giận. Chuyện năm đó ở Già Nam học viện, Linh Tuyền sỉ nhục hắn, lấy hắn làm cớ ép Huân Nhi về tộc, hắn chưa từng quên. Phế vật, còn không mau qua đây chịu chết. Linh Tuyền giọng điệu có chút kiêu ngạo, sau đó bị Tiêu Viêm một quyền đánh bay ra ngoài. Mọi người đều cảm thấy có chút bất ngờ. Tiêu Viêm này lại có tu vi lục tinh đấu tôn, huyết mạch Tiêu tộc không phải đã phế rồi sao? Tu vi như vậy cũng không chênh lệch với chúng ta là bao. Tên Linh Tuyền này cũng thật không biết tự lượng sức mình, hai lần đều đá phải tấm sắt. Linh Tuyền từ dưới đất bò dậy, hầm hầm nhìn Tiêu Viêm. Ngươi chờ đó cho ta. Hừ, bại tướng dưới tay. Tiêu Viêm không thèm để ý. Một tên phế vật dựa vào huyết mạch mà đi lên, khí tức phù phiếm, đấu kỹ không thông, lại còn chênh lệch tu vi, làm sao là đối thủ của hắn? Tiêu Viêm. Lúc này, Tô Vân và Huyền Không Tử cùng những người khác đi đến bên cạnh Tiêu Viêm. Tô Đại Ca, Huyền Không Tử hội trưởng, hai người cũng tới. Tiêu Viêm mừng rỡ vô cùng, vốn dĩ lão sư vì bận rộn việc tái thiết Hoa Tông mà không thể đi cùng hắn, trong lòng hắn còn có chút không chắc chắn. Bây giờ gặp được người quen, nhất thời cảm thấy thân thiết hơn nhiều. Cốt linh lãnh hỏa của ngươi, có phải là cướp lại từ tay tên quỷ lệ kia không? Huyền Không Tử vuốt râu hỏi. Kể từ khi Dược Lão sống lại, đại diện cho Tinh vẫn cắt giao hảo với Đan Tháp, Tiêu Viêm tuy là khí đồ của Đan Tháp, nhưng thân phận cũng không còn khó xử như vậy. Bây giờ ông đã có thể gặp mặt Tiêu Viêm giữa đám đông, không cần phải tránh hiềm nghi nữa. Tô Vân trên mặt cũng hiện lên vẻ tò mò. Câu hỏi của Huyền Không Tử đúng ý hắn, hỏi như vậy là có thể biết được lai lịch của đóa cốt linh lãnh hỏa này. Không phải. Tiêu Viêm lắc đầu. Đây là ta có được ở một nơi cực hàn tại Trung Châu. Đóa cốt linh lãnh hỏa thứ hai sao, vận may của ngươi quả là không tệ. Huyền Không Tử cười nói. Tiêu Viêm, tên Linh Tuyền kia e là sẽ không bỏ cuộc đâu, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tô Vân nhắc nhở. Dù sao đây cũng là địa bàn của cổ tộc, tên Linh Tuyền kia cũng chẳng có lòng tự trọng gì, chuyện gọi người giúp đỡ chắc chắn sẽ làm được. Còn về tại sao không gọi người đến đánh hắn, tự nhiên là vì giá trị thù hận không đủ cao. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, đây là chuyện tất yếu phải trải qua, ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tiêu Viêm kiên nghị nói. Đến cổ tộc gặp Huân Nhi, sẽ gặp phải vô vàn trắc trở, đủ loại làm khó dễ, là điều tất nhiên. Tô Vân không hỏi nhiều, hắn cũng chỉ là quan tâm đến tình hình sinh trưởng của cây rau hẹ này thôi, tên nhóc này mệnh cứng, ngay cả hắn cũng không chiếm được quá nhiều lợi thế, huống chi là đám phế vật của cổ tộc. Quả nhiên, Linh Tuyền rất nhanh đã dẫn theo thống lĩnh của Hắc Yên quân chạy đến. Tô Vân và Huyền Không Tử liếc nhau, lui sang một bên. Chuyện này bọn họ không tiện nhúng tay, xem kịch mới là lựa chọn tốt nhất. Các vị đại ca, chính là hắn. Theo tiếng hét lớn của Linh Tuyền, mấy vị thống lĩnh Hắc Yên quân nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt không thiện cảm. Hắc Yên quân Tô Vân trong lòng do dự một hai, nhớ lại về những thiên kiêu trẻ tuổi của cổ tộc này. Tiêu Huân Nhi vì ở bên ngoài quá lâu, mặc dù huyết mạch tốt, nhưng tu vi trong thời gian ngắn lại không thuộc nhóm đỉnh cấp. Thiên kiêu trẻ tuổi của cổ tộc cơ bản đều sẽ vào Hắc Yên quân để rèn luyện. Do đó, các đô thống và thống lĩnh của Hắc Yên quân chính là đại diện cho những thiên kiêu mạnh nhất của cổ tộc. Trong đó mạnh nhất không ai khác chính là bốn đại đô thống, xếp sau là tám đại thống lĩnh. Mấy người mà Linh Tuyền mang đến đều nằm trong danh sách thống lĩnh, tu vi từ ngũ tinh đấu tôn đến thất tinh đấu tôn. Về phần bốn đại đô thống kia, tu vi còn cao hơn nữa. Mấy người các ngươi cùng lên đi. Tiêu Viêm hai tay nắm chặt huyền trọng xích, khí tức bộc phát trào dâng, ba loại dị hỏa quấn quanh thân thước, uy thế bức người. Vậy thì ta thành toàn cho ngươi, lên đi. Vị thống lĩnh Hắc Yên quân dẫn đầu hét lớn một tiếng. Một trận chiến kịch liệt sắp bùng nổ. Sóng năng lượng cường hãn lan tỏa khắp quảng trường, những người có thể đứng ở đây đều không phải hạng tầm thường, chỉ là dư chấn thì không ảnh hưởng gì đến họ. Oanh! Oanh! Oanh! Huyền trọng xích ầm ầm nện xuống. Lực lượng kinh khủng cùng sức mạnh của ba loại dị hỏa khiến mấy vị thống lĩnh cổ tộc sắc mặt đột biến, cảm giác áp bách đậm đặc làm họ không thể không lui về phòng thủ. Hừ, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Tiêu Viêm lạnh lùng hừ một tiếng, sức mạnh dị hỏa không ngừng dâng trào, ngọn lửa dị hỏa cường đại bạo ngược khiến nhiệt độ xung quanh tăng lên gấp mấy lần. A, à, chiến lực của tiểu tử này bây giờ lại mạnh đến thế. Huyền Không Tử không nhịn được khẽ vuốt râu dài, trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc. Sức mạnh ba loại dị hỏa của hắn có thể sánh ngang với top 10 dị hỏa bản. Ở giai đoạn này, vượt 2 đến 3 tinh mà chiến đấu cũng không phải chuyện khó. Những thiên kiêu cổ tộc này nhìn thì tu vi không tệ, nhưng cơ bản đều là nhờ vào huyết mạch đấu đế. Chẳng qua chỉ là đóa hoa trong nhà kính, tuy có thao luyện nhưng chưa từng trải qua sinh tử chiến, không thể nào là đối thủ của Tiêu Viêm được. Tô Vân điềm nhiên bình luận. Huyết mạch đấu đế quả thực kỳ diệu, nhưng có những thứ không phải huyết mạch có thể thay thế được. Sức mạnh hỏa diễm kinh khủng bao vây lấy mấy vị thống lĩnh cổ tộc, liên tục thiêu đốt làn da của họ, thậm chí còn xâm nhập vào cơ thể. Tiêu Viêm thì không ngừng vung vẩy huyền trọng xích, tấn công về phía mấy người, không cho họ cơ hội để dị hỏa ra khỏi cơ thể. Cứ tiếp tục như vậy, việc mấy vị thống lĩnh cổ tộc chiến bại chỉ là chuyện sớm muộn. Nên kết thúc rồi. Tiêu Viêm sắc mặt nghiêm lại, năng lượng thiên địa cuồn cuộn hội tụ vào huyền trọng xích, ánh sáng nóng bỏng vô cùng lấp lánh. Dừng tay. Ngay lúc Tiêu Viêm định một đòn đánh tan mấy người, một luồng thánh uy mênh mông dâng lên, cưỡng ép xua tan sức mạnh hỏa diễm xung quanh. Tiêu Viêm kêu lên một tiếng, năng lượng thiên địa vừa mới hội tụ trên huyền trọng xích lại một lần nữa tan vào không trung. Một lão già áo gai xuất hiện trên không trung. Bọn người của các viễn cổ chủng tộc này, thật đúng là cùng một dục. Coi trọng mặt mũi hơn bất cứ thứ gì. Huyền Không Tử nhíu mày. Còn không phải sao? Tô Vân trên mặt càng hiện lên vẻ mỉa mai. Lão giả này là một trưởng lão bán thánh của cổ tộc, đã đến đây không lâu sau khi Tiêu Viêm và bọn họ giao chiến, chỉ là chậm chạp không ra tay. Bây giờ thấy mấy thống lĩnh cổ tộc sắp thua, ngược lại nhảy ra, ý đồ thế nào ai cũng rõ. Huyền Không Tử cũng đã tấn thăng bán thánh, lại dùng không ít dựng linh tán, linh hồn lực càng mơ hồ muốn đột phá thiên cảnh, việc phát hiện vị trưởng lão bán thánh này không khó, cho nên mới nói ra lời như vậy. Mấy người các ngươi không lo làm nhiệm vụ canh gác, lại ở đây đánh nhau với khách nhân, còn ra thể thống gì? Trưởng lão bán thánh quát lớn. Chúng ta biết sai rồi, xin trưởng lão thứ tội. Mấy vị thống lĩnh cổ tộc liếc nhau, quỳ một gối xuống. Nể tình các ngươi là lần đầu vi phạm, lần này coi như xong, đi đi. Vâng. Mấy vị thống lĩnh cổ tộc đứng dậy, nhìn Tiêu Viêm trước mặt, sắc mặt rất khó coi, nhưng tài nghệ không bằng người cũng chỉ có thể quay người rời đi. Tô Vân nhìn cảnh này, chỉ muốn lắc đầu. Giơ cao đánh khẽ, hai chữ thiên vị thiếu điều viết thẳng lên mặt. Tiêu Viêm. Lần này là bọn họ không đúng, xin đừng trách tội. Trưởng lão bán thánh hờ hững nói với Tiêu Viêm. Trước đó lão thấy mấy người kia động thủ với Tiêu Viêm, cũng định lập tức ngăn cản, nhưng tiểu thư lại rất yêu thích người này, vốn định nhân cơ hội này để hắn biết khó mà lui. Ai ngờ đâu, tên Tiêu Viêm này lại sắp thắng, thời khắc mấu chốt lão chỉ có thể đứng ra. Tiêu Viêm sắc mặt không đổi, chỉ đem huyền trọng xích đặt lại sau lưng. Hắn làm sao không biết vị trưởng lão bán thánh này đang che chở. Chỉ là thân ở địa bàn người khác, không còn cách nào khác. Trải qua nhiều biến cố lớn, hắn sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà nổi giận. Trưởng lão bán thánh không nói gì nữa, nhìn sâu vào Tiêu Vi một cái, thân hình liền biến mất tại chỗ. Không tệ, cửa ải thứ nhất xem như đã qua. Tiêu Viêm đi đến sau lưng nhóm người Tô Vân, Huyền Không Tử cười nói với hắn. Cửa ải thứ nhất. Hội trưởng, ở đây còn có thuyết pháp gì khác sao? Tiêu Viêm sắc mặt kinh ngạc, thỉnh giáo. Ngươi sẽ không cho rằng, muốn cưới thiên kim của cổ tộc, chỉ cần đánh bại mấy con tôm tép này là được rồi chứ? Huyền Không Tử cười cười, nói tiếp. Hắc Yên quân của cổ tộc có 8 đại thống lĩnh và 4 đại đô thống. Mấy kẻ vừa rồi chỉ là thống lĩnh mà thôi, đằng sau vẫn còn người chờ ngươi đấy. Thế hệ trẻ của cổ tộc, lấy 4 đại đô thống làm đầu, trong bọn họ không có một ai tu vi thấp hơn Bát Tinh đấu tôn. Hơn nữa bất luận là sức mạnh huyết mạch, hay công pháp đấu kỹ tu luyện, đều mạnh hơn những người vừa rồi không ít. Huyền Không Tử suy nghĩ một hồi, rồi nhìn về phía Tiêu Viêm. Bát Tinh đấu tôn trong mắt Tiêu Viêm ánh lên vẻ kiên định, hắn nhìn về phía Tô Vân, ôm quyền nói. Có thể thỉnh Tô đại ca cho biết một chút tình báo kỹ càng hơn được không? Ừm, Tô đại ca. Hắn biết, bối cảnh của Tô Vân không tầm thường, chắc chắn sẽ biết một số tin tức cụ thể hơn, chỉ là lúc này mới phát hiện Tô Vân dường như đang trầm tư. Nghe vậy, Tô Vân hoàng hồn. Không sao, trong đó có hai người ngươi cần phải chú ý hơn. Thứ nhất, tên là Cổ Thanh Dương, là đại đô thống của Hắc Yên quân, tu vi e rằng không kém ta bao nhiêu. Thứ hai, chính là Cổ Yêu, hắn cùng hai vị thống lĩnh còn lại, tu vi đều ở mức Bát Tinh đấu tôn. Nhưng người này được mệnh danh là Tu La đô thống, sát phạt mạnh nhất, hơn nữa tiềm lực huyết mạch cực kỳ phi thường. Nói đến đây, Tô Vân dừng một chút. Nghe nói các trưởng lão cổ tộc có khuynh hướng nghiêng về hắn nhất, xem như một nửa kia của Huân Nhi học muội. Bàn tay Tiêu Viêm siết chặt lại. Đa tạ Tô đại ca. Tô Vân quay đầu nhìn về phía xa, híp mắt lại. Vừa rồi hắn xuất thần không phải vì lý do gì khác, mà là tên trưởng lão bán thánh kia trước khi đi còn nhìn hắn một cái. Thật là chuyện lạ, hắn và cổ tộc cũng không có quan hệ gì. Ánh mắt quỷ quái đó là sao? Tô Vân nhất thời nghĩ không ra. Mọi người ở quảng trường đã đợi một hồi, cũng đã đến lúc cửa vào cổ giới mở ra. Một dao động không gian kinh khủng dâng lên, một cánh cổng bạc khổng lồ xuất hiện tại quảng trường. Thấy cổ giới mở ra, Tô Vân cũng theo đám người tiến vào bên trong, tạm thời ném chuyện này ra sau đầu. Ở một nơi khác, trong tông từ của cổ giới, một lão giả khí tức không hiện đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Vị trưởng lão bán thánh vừa đối mặt với nhóm Tô Vân đã đi tới đây. Cổ Dương trưởng lão. Trưởng lão bán thánh cung kính hành lễ với lão giả trước mặt. Ngươi đã gặp tên Tô Vân đó rồi. Cổ Dương hơi hé mắt, trong đó tràn đầy vẻ thâm thúy. Gặp rồi, không có gì đặc biệt, cũng không giống người có huyết mạch đấu đế. Dường như thật sự chỉ dựa vào thiên phú mà tu luyện đến đây. Trong mắt Cổ Dương hiện lên vẻ kỳ dị. Ngươi chắc chắn không nhìn lầm chứ? Chắc chắn, khí thế huyết mạch không thể giả được, ta cũng không cảm ứng được. Trưởng lão bán thánh cung kính nói. Ngươi lui xuống đi, chuyện này không cần nhắc đến với bất kỳ ai. Vâng. Chờ trưởng lão bán thánh đi xuống, Cổ Dương chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu linh hồn lực nhanh chóng tuôn trào, dường như đang truyền đi tin tức gì đó. Mọi người tiến vào bên trong cổ giới, đa số người từ đại lục đều lộ vẻ chấn động. Năng lượng thiên địa của cổ giới này thế mà lại mạnh hơn bên ngoài một mảng lớn. Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Không chỉ có vậy, không gian này gần như không khác gì thế giới bên ngoài, ánh nắng, mây trắng, bãi cỏ, thứ gì cần có đều có. Dù sao cũng là do đấu đế thời xưa mở ra, bao năm qua lại có rất nhiều đấu thánh duy trì. Huyền Không Tử nói, ánh mắt có chút ảm đạm. So với cổ giới, đan giới của Đan Tháp hoàn toàn là một vùng đất hoang vu, chỉ có thể dùng để trồng dược liệu, không thích hợp để cư trú. Một trưởng lão cửu chuyển đấu tôn của cổ tộc dẫn đường phía trước, mọi người đi lên một chiếc thuyền không gian khổng lồ, hướng về nơi cổ tộc quần cư. Hai canh giờ trôi qua, một vùng kiến trúc hùng vĩ hiện ra trước mắt, rất nhiều khí tức cường hãn ẩn hiện trong đó. Nội tình của một viễn cổ chủng tộc lúc này đang từ từ phơi bày trước mắt họ. Không hổ là cổ tộc, Tiêu Viêm bàn tay bất giác siết chặt, trong những khí tức này không thiếu cường giả đấu thánh, đấu tôn thì càng nhiều vô số kể. Thế lực khủng bố như vậy đặt ở Trung Châu, thật khó có thể tưởng tượng. Đám người đi xuống thuyền không gian, liền có một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy xanh đi tới. Nữ tử khí chất thanh nhã, cử chỉ cao quý, tóc xanh dài đến eo, ánh mắt như nước, xuất trần thoát tục. Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Huân Nhi nhìn Tiêu Viêm, mặt lộ vẻ vui mừng. Huân Nhi. Tiêu Viêm cũng thần sắc kích động, hai người đã rất lâu không gặp. Tiêu Viêm. Một bên, các thống lĩnh cổ tộc đi cùng mọi người cũng lộ vẻ phẫn hận. Huân Nhi học muội. Tô Vân tiến lên chào hỏi Tiêu Huân Nhi, sau này hắn có thể vào thi mộ hay không còn phải xem nha đầu này. Phải vung đắp tình cảm một chút. Tô Vân học trưởng. Tiêu Huân Nhi cũng chào lại, Ban đầu ở Già Nam học viện, vị học trưởng này đã đánh bị thương đám người Linh Tuyền, giúp nàng không ít, nàng tự nhiên nhớ rất rõ. Huân Nhi tỷ tỷ. Thanh Lân nhìn Tiêu Huân Nhi chớp chớp mắt. Hừm, trước đây Huân Nhi tỷ tỷ còn lừa của nàng một ít dưỡng hồn tiên. Nói là mượn, nhưng bây giờ vẫn chưa trả, chẳng phải là lừa đi rồi sao? Thanh Lân. Ánh mắt Tiêu Huân Nhi ôn hòa, lông mày cong cong ý cười. So với cổ tộc, Tiêu Huân Nhi ngược lại càng muốn ở cùng Tiêu Viêm ca ca của mình và những người bạn như Thanh Lân. Trước đây, Cổ Nguyên đưa Tiêu Huân Nhi đến Tiêu gia, nói là để cho nàng một tuổi thơ tươi đẹp, không phải là không có lý. Là con gái của tộc trưởng, thiên kim của cổ tộc, Tiêu Huân Nhi ở cổ giới tuy nhận được sự tôn trọng cực lớn, trưởng thành cũng rất nhanh, nhưng cái gọi là bạn bè, tình cảm lại thiếu thốn. Ai ai cũng cung kính, giống như đều đang đeo mặt nạ. Còn về Tô Vân, vị học trưởng này, nàng luôn cảm thấy không đơn giản như vẻ bề ngoài. Đi thôi, ta dẫn các ngươi đến chỗ ở, còn mấy ngày nữa mới đến lễ thành nhân. Tiêu Huân Nhi đưa tay ra, dẫn mấy người đi. Vị trưởng lão phụ trách việc này muốn nói lại thôi, cuối cùng không dám nói gì. Thế hệ trẻ của cổ tộc, trước khi trưởng thành, không có cách nào dùng tu vi để có được quyền lên tiếng. Nhưng độ đậm đặc của huyết mạch càng cao, địa vị ở cổ tộc lại càng cao. Tiêu Huân Nhi lần trước kiểm tra, huyết mạch đã cao tới cửu phẩm, lần lễ thành nhân này, e rằng còn có thể nâng cao không ít. Quyền lên tiếng của nàng bây giờ ở cổ tộc cũng không thấp, không phải một trưởng lão bình thường như lão có thể chi phối. Ngay khi mấy người còn chưa đi được mấy bước, một luồng thánh uy mênh mông lại cuốn tới. Trong mắt Tiêu Huân Nhi lóe lên vẻ tức giận. Dừng tay. Tiêu Viêm biến sắc, luồng uy áp này là nhắm vào hắn. Tô Vân mày kiếm dựng thẳng, đúng là bị vạ lây. Luồng uy áp này thế mà lại bao phủ cả bọn họ vào trong. Lật bàn tay một cái, đấu khí tuôn trào. Tô Vân kích hoạt kim sắc long ấn hoàn toàn mới trong tay, con ngươi khẽ nhếch, hỏa long màu tím đen do Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngưng tụ ẩn hiện trong đó, tinh thần lực và long uy cộng hưởng, đánh tan luồng uy áp đấu thánh này. Bản thân Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vốn có lưu lại long ấn, lại tương tác với long ấn Tử Nghiên để lại, kết hợp với sức mạnh của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, việc đánh tan một luồng uy áp đấu thánh vẫn là chuyện đơn giản. A, à, khí tức này là của Thái Hư Cổ Long, không đúng, hình như còn lẫn cả khí tức khác, kỳ quái một giọng nói kinh ngạc vang lên trên không trung. Quá thất lễ rồi. Hôm nay họ là khách quý được mời đến cổ tộc ta. Giọng Tiêu Huân Nhi trong trẻo lạnh lùng vang lên, tựa như sương giá mùa đông. Tiểu thư đừng trách, chỉ là muốn xem thực lực của Thiên Kiêu Đại Lục bây giờ thế nào. Lão Phu đi đây, ha ha. Khí tức mênh mông lướt đi trên không trung, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Tô Vân đại ca, xin lỗi đã liên lụy đến các vị. Tiêu Viêm trên mặt thoáng qua vẻ áy náy. Vị trưởng lão cổ tộc này rõ ràng là nhắm vào hắn. Không sao. Tô Vân lắc đầu, sau này hắn còn cần Tiêu Viêm giúp đỡ, chút chuyện nhỏ này không đáng gì. Nhưng mà Huân Nhi học muội ở cổ tộc dường như cũng không được tôn trọng lắm nhỉ, ngay trước mặt ngươi mà còn dám động thủ. Tô Vân cười nói. Lời này dĩ nhiên là tương đối, có lẽ đấu tôn không dám nói gì trước mặt Tiêu Huân Nhi, nhưng đấu thánh thì khác. Để Tô Vân học trưởng chê cười rồi. Cha quanh năm bế quan để đột phá đấu đế. Mọi việc thường ngày đều do các trưởng lão xử lý, đám người kia đã quen nắm đại quyền trong tay. Đến cả đại sự của ta cũng muốn nắm trong tay. Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Huân Nhi mang theo một chút cay đắng. Nàng thực sự rất hâm mộ Tiểu Y Tiên. Thân ở trong đại gia tộc, rất nhiều chuyện thực sự không thể cân nhắc theo phương diện cá nhân. Nàng là người có huyết mạch cao nhất thế hệ này, cũng là con gái tộc trưởng, muốn ở bên nàng, Tiêu Viêm nhất thiết phải qua được ải của các trưởng lão. Tô Vân lại lộ vẻ mặt cổ quái. Cái tên Cổ Nguyên này, hắn thật không biết nên đánh giá thế nào. Trước đây Tiêu Huyền mời ba người tập hợp đủ đà xá cổ đế ngọc, cùng nhau tham khảo sự huyền diệu của đấu đế, lão ta lại là người do dự nhất. Lúc đó có cơ hội không nắm bắt, bây giờ ngược lại suốt ngày bế quan, đòi đột phá đấu đế. Để con gái mình ở trong gia tộc bị các trưởng lão này hạn chế, cho dù Tiêu Huân Nhi không có quyền lên tiếng, nhưng ngay trước mặt nàng mà trực tiếp động thủ, thật không phải là quá đáng bình thường. Giống như Hồn Thiên Đế, đó mới là dáng vẻ mà một tộc trưởng, một cửu tinh đấu thánh đỉnh phong nên có. Hồn tộc hoàn toàn là một lời của hắn. Cũng chỉ có một hư vô thôn viêm là có thể miễn cưỡng chen vào được. Những người khác, dù ngươi là hồn tộc tứ ma thánh, dám ngỗ nghịch, có lẽ vì nghĩ ngươi sau này còn có tác dụng lớn nên sẽ không dễ dàng giết ngươi, nhưng chắc chắn sẽ bị trừng phạt nặng nề. Ngược lại là Cổ Nguyên, cơ hội thì bỏ lỡ, con gái thì cho không, quyết đoán một chút cũng không thấy. Đối mặt với ý đồ liên thủ cướp ngọc của bốn cường giả cùng cấp, Hồn Thiên Đế đều có thể ra tay trước để chiếm ưu thế, xoay chuyển hoàn toàn thế cục, hai người so sánh, Cổ Nguyên thực sự là một tay bài tốt đánh thành nát bét. Nếu không phải trong nguyên tắc Tiêu Viêm đủ nỗ lực, nhận được truyền thừa của đà xá cổ đế mà đột phá đấu đế, kết quả cuối cùng sẽ ra sao, còn khó mà nói. Tô Vân nghĩ đến đây, không nghĩ sâu nữa, đi theo Tiêu Huân Nhi đến nơi ở chính là nơi này. Tiêu Huân Nhi dẫn mấy người đến một tòa cung điện vô cùng hoa lệ. Đây hiển nhiên là sự chiếu cố đặc biệt của nàng dành cho mấy người, những người khác như Đan Tháp thì không có đãi ngộ tốt như vậy. Đa tạ. Tô Vân gật đầu với Tiêu Huân Nhi, có thể ở thoải mái một chút cũng tốt. Hắn cũng không phải loại khổ tu sĩ. Nếu vậy, ta và Tiêu Viêm ca ca đi trước đây. Tiêu Huân Nhi cười ngọt ngào với ba người, định dẫn Tiêu Viêm đi hẹn hò. Chờ đã, Huân Nhi học muội, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Tô Vân cười nói. Tiêu Huân Nhi ngẩn ra, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ nghi hoặc. Không biết là chuyện gì. Ta muốn tiến vào thi mộ. Nghe vậy, trong mắt Tiêu Huân Nhi lướt qua một tia sáng nhạt, nàng nhìn sâu vào Tô Vân một cái. Xem ra, bối cảnh của Tô Vân học trưởng thật đúng là không đơn giản, ngay cả thiên mộ cũng biết. Thiên mộ vốn do một đấu đế thời xưa sáng tạo, về sau hậu duệ của vị đấu đế đó sa sút, thiên mộ này liền rơi vào tay viễn cổ bát tộc, trở thành nơi chôn cất cường giả của tám tộc, sau đó lại trải qua thương lượng giao dịch, được cổ tộc quản lý, dần dần trở thành nơi rèn luyện của thế hệ trẻ viễn cổ bát tộc. Liên quan đến thiên mộ, nói chung chỉ có viễn cổ bát tộc biết, ngoài ra, những lão quái vật có truyền thừa lâu đời hoặc tư lịch cực cao trên đại lục mới có thể biết đến sự tồn tại của thiên mộ. Như Đan Tháp hay thần nông lão nhân chẳng hạn. Thiên mộ. Tiêu Viêm ngây người, nhất thời không biết bọn họ đang nói gì. Huân Nhi ngược lại rất tò mò, tông môn của Tô Vân học trưởng rốt cuộc là thế lực nào. Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Huân Nhi hiện lên vẻ tò mò. Sau khi trở về gia tộc, nàng đã từng cố ý điều tra các tông môn ẩn thế trên đại lục, nhưng bất kể là tông môn nào, cũng không có nội tình để có thể bồi dưỡng ra một nhân vật như Tô Vân. Ha ha, Tô Vân cười mà không nói, không có ý định tiết lộ. Một lúc lâu sau, Tiêu Huân Nhi cũng chỉ đành thu hồi ánh mắt. Được rồi, nếu Tô Vân học trưởng không muốn tiết lộ, Huân Nhi cũng không ép. Chỉ là chuyện thi mộ, lại có chút khó khăn. Học trưởng nếu đã biết sự tồn tại của thi mộ, hẳn cũng biết, thi mộ này chỉ có đệ tử của viễn cổ bát tộc mới có thể tiến vào. Ta biết. Nhưng mà, mỗi tộc đều có hai suất, Tiêu tộc chẳng phải vẫn còn một suất có thể cho ta sao? Tô Vân nói. Chuyện này, không hợp quy định cho lắm. Tiêu Huân Nhi chần chừ một lúc. Nói thật, chuyện này nàng không muốn đồng ý với Tô Vân cho lắm. Đương nhiên, đây không phải là nàng không muốn giúp, mà là nàng không có quyền hạn đó. Cha quanh năm bế quan, chuyện thiên mộ lại do các trưởng lão đấu thánh quản lý, những lão già cố chấp đó sẽ không nghe lời nàng. Trước đây nàng còn nợ Tô Vân một ân tình, nhưng chuyện này nàng thật sự không giúp được. Sao lại không được, ngàn năm qua, suất của Tiêu tộc này không phải vẫn luôn bị cổ tộc sử dụng sao, bây giờ đến lượt ta thì lại không được. Tô Vân cười tủm tỉm nói. Sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu tộc đã sa sút, bây giờ cũng chỉ có một mình ngươi có thể vào. Tiêu Viêm, hai chúng ta quen biết đến nay, ta chưa từng cầu xin ngươi bất cứ chuyện gì. Xuất vào thi mộ của Tiêu tộc này, ngươi có bằng lòng nhường một cái cho ta không? Tiêu Viêm sắc mặt nghiêm lại. Đương nhiên là nguyện ý, chỉ là thi mộ rốt cuộc là gì? Tiêu Viêm lúc này vô cùng rối rắm, chỉ có thể tạm thời chuyển chủ đề. Tô đại ca đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên Tô đại ca mở miệng nhờ vả, hắn nhất định phải giúp. Nhưng chuyện này lại liên quan đến Huân Nhi, thật khó xử. Thiên mộ là di vật từ thời viễn cổ, thuộc sở hữu của một gia tộc đấu đế xưa kia, sau này rơi vào tay viễn cổ bát tộc chúng ta, trong đó có rất nhiều mộ huyệt của cường giả. Tiêu Huân Nhi nhẹ giọng nói. Mộ huyệt. Tiêu Viêm càng thêm nghi ngờ, chỉ là một cái mộ thôi mà, tại sao Tô đại ca lại nhất quyết muốn vào? Không chỉ có vậy. Thiên mộ còn có thể giữ lại tàn hồn của mỗi một vị cường giả trong đó, đồng thời biến chúng thành năng lượng thể. Nếu đánh bại được, sức mạnh của những năng lượng thể này sẽ ngưng kết thành hạch năng lượng, có thể hấp thu để tu luyện. Hiệu quả của những hạch năng lượng này vô cùng tốt, có thể sánh với đan dược cao cấp, hơn nữa không giống đan dược có tính kháng thuốc, cho dù dùng liên tục, hiệu quả cũng sẽ không giảm đi quá nhiều. Thần kỳ như vậy. Tiêu Viêm kinh hô một tiếng, trong lòng mơ hồ hiểu ra lý do Tô Vân muốn tiến vào thiên mộ. Đây đều là thứ yếu. Tốc độ thời gian trôi qua trong thiên mộ còn khác với bên ngoài, một ngày bên ngoài bằng 5 ngày trong thiên mộ. Nơi này mỗi lần mở ra là nửa năm, theo lý thuyết, sau khi mở ra, có thể ở bên trong tu luyện đến 3 năm. Tô Vân nhàn nhạt nhìn Tiêu Viêm một cái, nói bổ sung. Tiêu Viêm trừng lớn mắt, hiệu quả như vậy, vậy thì nhất định phải vào a, thiên mộ là nơi tốt thì không giả, nhưng suốt này, Huân Nhi thật sự không chắc có thể tranh thủ được. Giống như học trưởng nói, tộc ta đã sử dụng suất của Tiêu tộc ngàn năm rồi. Các trưởng lão đó cơ bản đã coi hai suất này là đồ của tộc ta, cho dù là Tiêu Viêm ca ca muốn vào, thực ra cũng không dễ dàng. Tiêu Huân Nhi mặt lộ vẻ khổ sở. Trước đây nàng đã có ý định tranh thủ suất cho Tiêu Viêm, nhưng khả năng thành công không lớn, bây giờ lại thêm một Tô Vân. Mấy lão già cố chấp đó làm sao có thể đồng ý không? Ta tin Huân Nhi học muội chắc chắn có thể làm được. Tô Vân khẽ cười một tiếng. Nếu ta không nhìn lầm, huyết mạch chi lực của ngươi đã đến đỉnh điểm rồi đi. Tuyệt phẩm huyết mạch, đại biểu cho tương lai của một tộc, ngay cả trong thời kỳ viễn cổ của các gia tộc đấu đế, cũng có quyền lên tiếng cực kỳ mạnh mẽ, huống chi là thời đại mà đấu đế đã biến mất mấy vạn năm này. Tiêu Huân Nhi lại một lần nữa kinh ngạc. Tô Vân học trưởng thật sự là không đơn giản, huyết mạch chi lực của nàng sau những năm tu luyện tinh luyện này đã đạt đến tuyệt phẩm, chuyện này chỉ có chính nàng mới có thể mơ hồ cảm nhận được. Trong gia tộc ngay cả các trưởng lão đấu thánh khác cũng không nhìn ra chi tiết, chỉ có lúc lễ thành nhân tiến hành kiểm tra mới có thể nhìn ra, vậy mà Tô Vân lại có thể trực tiếp chỉ ra, thủ đoạn này, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Tô Vân thì khẽ biểu môi không dễ nhận ra, không nói đến ký ức kiếp trước, cột huyết mạch trong bản hệ thống ghi rõ ràng là tuyệt phẩm huyết mạch, hắn còn có thể không biết sao? Tuyệt phẩm huyết mạch. Tiêu Viêm kinh ngạc vô cùng. Chuyện thiên mộ có lẽ còn cần Tô Vân và những người khác giải thích, nhưng huyết mạch đấu đế thì không cần. Trước khi đến, Dược lão đã giải thích chi tiết cho hắn về sự phân chia và tầm quan trọng của huyết mạch đấu đế. Tuyệt phẩm huyết mạch đấu đế, thế nhưng là tồn tại có thể tu luyện đến đấu thánh đỉnh phong a, không sai, huyết mạch chi lực của ta đích xác đã đến tuyệt phẩm, nhưng vẫn không dám chắc có thể thuyết phục được các trưởng lão, chỉ có thể cố gắng thử một lần. Tiêu Huân Nhi nói. Nếu thật sự không được ân tình của học trưởng, Huân Nhi chỉ có thể lần sau trả lại. Muốn chính là thái độ này của ngươi, đồng ý giúp đỡ, những chuyện khác sẽ dễ giải quyết hơn. Trong mắt Tô Vân tinh quang chợt lóe. Không cần như thế, lần này là có thể trả hết nợ. Huyết mạch của cổ tộc có thể kéo dài như vậy, e rằng cũng có nguyên nhân của nó. Ví như Kim Đế phần Thiên Viêm. Sắc mặt Tiêu Huân Nhi hơi sững lại. Chuyện này là bí mật truyền thừa của cổ tộc, đừng nói người ngoài, ngay cả đa số tộc nhân cổ tộc cũng không biết rõ. Tên Tô Vân này làm sao có thể biết được mọi chuyện? Cổ đế luyện huyết pháp, có phải là tên này không? Tô Vân từ tốn nói. Tiêu Huân Nhi hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng, hoàn toàn chìm vào kinh hãi. Đúng vậy, chính là cái tên này. Cổ đế luyện huyết pháp, chính là bí pháp do đấu đế của cổ tộc thời xưa sáng tạo cho hậu duệ, dùng Kim Đế phần Thiên Viêm để tôi luyện huyết mạch đấu đế, để cổ tộc mỗi một thời đại đều có thể sinh ra tuyệt phẩm huyết mạch, sở hữu cường giả đấu thánh đỉnh phong. Người đời đều biết, trong viễn cổ bát tộc, chỉ có cổ tộc và hồn tộc là cường thịnh nhất, mặc dù là những tộc có truyền thừa lâu đời nhất trong bát tộc, nhưng huyết mạch chi lực lại trường tồn không suy, chưa từng gặp phải nguy cơ huyết mạch suy kiệt. Nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi, huyết mạch đấu đế của cổ tộc thực ra đã sớm không còn ở thời kỳ hưng thịnh thế nào là hưng thịnh. Điều này có thể tham khảo hồn tộc. Lực lượng chiến đấu đỉnh cao của hồn tộc so với bảy tộc còn lại có thể nói là áp đảo. Hồn Thiên Đế tự nhiên không cần phải nói, đấu thánh tuyệt đỉnh, không thể tiến thêm. Bốn nguyên lão của hồn tộc chết trong tay Tiêu Huyền ngàn năm trước, mỗi người đều là bát tinh đấu thánh, trong khi cổ tộc chỉ có một Hắc Kình Vương là bát tinh đấu thánh sơ kỳ. Về cường giả thất tinh đấu thánh, hồn điện có bốn vị, được xưng là hồn tộc tứ ma thánh, cổ tộc cũng chỉ có cổ tộc tam tiên. Nói như vậy, dường như cũng không thể hiện được chênh lệch. Nhưng phải biết, cổ tộc tam tiên và tứ nguyên lão mới là cường giả cùng thời đại. Còn tứ ma thánh thực chất là hậu bối trưởng thành trong 1000 năm sau đó. Nếu không phải tứ nguyên lão đã chết, bây giờ e rằng mỗi người đều là cường giả bát tinh đấu thánh đỉnh phong, thậm chí có người đột phá cửu tinh đấu thánh sơ kỳ cũng không chừng. Trong vòng 1000 năm, hồn tộc lại có thể xuất hiện 4 vị thất tinh đấu thánh, ngược lại cổ tộc chỉ có thể dựa vào 3 vị lão nhân chống đỡ mặt ngoài. Chênh lệch về nội tình huyết mạch, thật khiến người ta tuyệt vọng. Cũng may là có cổ đế luyện huyết pháp, cổ nguyên mới có thể đột phá cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, giúp cổ tộc duy trì được vẻ ngoài đỉnh phong. Mà nàng, Tiêu, không, cổ Huân Nhi sở dĩ có thể thành tựu tuyệt phẩm huyết mạch, cũng là nhờ vào cổ đế luyện huyết pháp. Chỉ là, chuyện này Tô Vân rốt cuộc làm sao biết được? Tô học trưởng rốt cuộc muốn nói gì? Trong mắt Tiêu Huân Nhi mang theo vẻ dò xét. Đây chính là tuyệt mật của cổ tộc, làm sao có thể để người ngoài biết được? Nghe vậy, Tô Vân lắc đầu. Ở trong cổ giới, không cần lo lắng về an nguy của tiểu thư nhà mình, không có ai âm thầm bảo vệ, cũng không có kẻ nào dám gan to bằng trời mà lén lút theo dõi, cho nên hắn mới yên tâm nói ra. Đây cũng là vì đối phương là Tiêu Huân Nhi, đổi lại là tộc nhân cổ tộc khác, hắn cũng không dám nói thẳng. Quan hệ của hắn và Tiêu Viêm rất tốt, Tiêu Huân Nhi vì hắn, trong nguyên tắc ngay cả dấu vết của đà xá cổ đế ngọc cũng dám giấu giếm gia tộc. Bây giờ, cũng không đến nỗi vì một bí mật không có tác dụng thực tế này mà làm khó Tiêu Viêm, đem hắn tiết lộ cho cao tầng cổ tộc. Hơn nữa, lần này hắn còn mang theo thành ý cực lớn đến. Huân Nhi, Tô đại ca, bầu không khí dần dần cứng lại, Tiêu Viêm cảm thấy có chút khó xử, cảm giác bị kẹp ở giữa thật sự không dễ chịu chút nào. Đây đều là chuyện nhỏ, Huân Nhi học muội không cần truy cứu đến cùng. Tô Vân cười ha hả. Đây là chuyện nhỏ. Tiêu Huân Nhi nhất thời không biết nói gì cho phải, chuyện liên quan đến tuyệt mật suy kiệt huyết mạch của cổ tộc, sao lại là chuyện nhỏ được. Bọn họ vẫn luôn che giấu rất kỹ, hôm nay không làm rõ làm sao lại tiết lộ ra ngoài, nàng sẽ không dễ dàng để Tô Vân đi. Tiêu Huân Nhi trong lòng nghĩ như vậy, chỉ là ngay sau đó liền ném ý nghĩ này ra khỏi đầu. Huân Nhi học muội kiến thức rộng rãi, hẳn là biết đến viêm đốt đoán huyết thuật chứ. Tô Vân ném ra một quả bom lớn. Viêm đốt đoán huyết thuật. Ngươi có viêm đốt đoán huyết thuật. Tiêu Huân Nhi thần sắc có chút kích động. Có. Tô Vân gật đầu. Viễn cổ bát tộc mỗi tộc đều có sở trường riêng, viêm tộc giỏi về dị hỏa, dược tộc giỏi về luyện dược, hồn tộc thì lại mạnh về các thủ đoạn linh hồn quỷ dị. Mà đã từng có một chủng tộc đấu đế khác, nghiên cứu cực sâu về các loại bí pháp và đấu kỹ. Đó chính là Trương tộc. Không sai, chính là Trương tộc của Trương Uy và Trương Nhật Thiên. Trước kia Trương tộc trong các viễn cổ chủng tộc cực kỳ cường thịnh, nếu không phải cấu kết với Nút Linh tộc, bị tất cả các viễn cổ chủng tộc vây quét, cũng không đến nỗi lưu lạc đến mức này. Viêm đốt đoán huyết thuật là bí pháp do Trương tộc tham khảo cổ đế luyện huyết pháp của cổ tộc mà sáng tạo ra, có thể mượn sức mạnh dị hỏa để tinh luyện huyết mạch đấu đế. Cũng chính là môn bí pháp mà trước đây Tô Vân nhìn thấy trong ký ức của Trương Nhật Thiên, mà hắn đã định dùng để giúp Trương Uy thông qua U Minh độc hỏa tinh luyện huyết mạch. Sau khi Tô Vân giết chết Trương Nhật Thiên, môn bí pháp này tự nhiên cũng rơi vào tay hắn. Viêm đốt đoán huyết thuật so với cổ đế luyện huyết pháp, hiệu quả không kém là bao, hơn nữa không giới hạn chủng loại dị hỏa. Mà cổ đế luyện huyết pháp lại chỉ có thể dùng kim đế phần thiên viêm, cho nên viêm đốt đoán huyết thuật thực ra còn có ưu thế hơn một chút. Đương nhiên, hiệu quả tinh luyện huyết mạch này cũng phụ thuộc vào phẩm chất của dị hỏa, muốn nâng huyết mạch cửu phẩm lên tuyệt phẩm, ít nhất cũng phải cần đến dị hỏa trong top 5 của dị hỏa bảng. Ngươi là hậu duệ của Trương tộc. Tiêu Huân Nhi thử dò xét. Huân Nhi học muội thấy ta giống sao? Tô Vân cười ha hả. Hắn dám đem thứ này ra, đương nhiên là không sợ bị nhận là tàn dư của Trương tộc. Tại sao ư? Bởi vì hắn không hề có huyết mạch đấu đế. Các viễn cổ chủng tộc lấy huyết mạch đấu đế làm niềm tự hào, cũng tin chắc chỉ có người sở hữu huyết mạch đấu đế mới là hậu duệ của đế tộc. Tiêu Viêm và Dược Lão tuy huyết mạch gần như bằng không, đối với tu luyện không có chút trợ giúp nào, nhưng trong cơ thể cũng có huyết mạch đấu đế mỏng manh. Thông qua thủ đoạn đặc thù là có thể cảm ứng ra được, còn hắn thì khác, là người bình thường từ đầu đến cuối. Dùng viêm đốt đoán huyết thuật đổi một suất tiến vào thi mộ, thế nào? Có thể. Giọng điệu của Tiêu Huân Nhi vô cùng chắc chắn. Đám trưởng lão kia tuy là lão ngoan cố, nhưng loại chuyện liên quan đến truyền thừa huyết mạch này, chỉ là một suất mà thôi, nhất định sẽ đồng ý, giống như việc họ muốn chi phối đại sự hôn nhân của nàng cũng vậy, đều là vì sự thuần khiết của huyết mạch gia tộc. Nghe vậy, Tô Vân lật bàn tay, từ trong không gian hệ thống lấy ra một quyển trục. Vậy chuyện sau này phiền Huân Nhi học muội rồi. Tiêu Huân Nhi từ tay Tô Vân nhận lấy quyển trục, mở ra, linh hồn lực tuôn trào, lập tức đọc nội dung bên trong. Nửa ngày sau, Tiêu Huân Nhi thu hồi quyển trục, trịnh trọng mở miệng. Xin Tô học trưởng yên tâm. Tô Vân gật đầu, sau đó dẫn Tiểu Y Tiên và Thanh Lân tiến vào cung điện. Còn Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi tự nhiên là đi hẹn hò. Đêm đó, Tô Vân và Tiểu Y Tiên tản bộ trong lãnh địa cổ tộc. Cô nàng Thanh Lân thì chạy đi tìm Tiêu Huân Nhi. Hai người họ ở nội viện già nam học viện quan hệ rất tốt, còn về Tiêu Viêm, đêm hôm khuya khoắt, lại ở trong cổ giới, hai người này dám ở cùng nhau, cũng nhất định sẽ bị trưởng lão cổ tộc chia rẽ. Cũng khó trách người của các viễn cổ chủng tộc tu luyện nhanh như vậy, ngoài huyết mạch đấu đế ra, năng lượng thiên địa này cũng cực kỳ nồng đậm. Tiểu Y Tiên cảm khái một tiếng. Dù sao cũng là gia tộc đấu đế. Trong mắt Tô Vân lóe lên vẻ thâm thúy. Người thường nếu muốn đuổi kịp những thiên kiêu của các viễn cổ chủng tộc này gần như là không thể. Cho dù là hắn, cũng là dựa vào hệ thống và lợi thế của kiếp trước. Ngay lúc Tô Vân đang suy nghĩ, một tiếng cười già nua bỗng nhiên vang lên từ sau lưng hai người. Ha ha ha, xem ra ngay cả nhân vật thiên kiêu được xưng là ngàn năm có một của đại lục cũng không thể không thừa nhận nội tình thâm hậu của cổ tộc chúng ta. Hai người ngẩn ra, quay đầu nhìn lão giả sau lưng. Ngài là Tiểu Y Tiên nghi hoặc hỏi, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào từ trên người vị lão giả này, nhưng lại có thể vô thanh vô tức tiếp cận. Hơn phân nửa là cường giả đấu thánh. Lúc này, Tiểu Y Tiên lại cảm thấy bàn tay mình đang bị Tô Vân nắm chặt hơn một chút, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Lão giả này có vấn đề. Cổ tộc đấu thánh, trưởng lão tông từ, cổ dương trong lòng Tô Vân cảnh báo vang lên dữ dội, nếu không phải định lực phi thường, bây giờ e rằng đã lộ ra sơ hở. Không biết ngài là... Tô Vân giả vờ cung kính hỏi. Lão phu là cổ dương của cổ tộc. Trưởng lão cổ dương mặt lộ nụ cười hiền từ, tóc dài râu bạc. Thật giống như ông lão ngồi không ở đầu làng, khiến người ta cảm thấy thân cận. Nhưng Tô Vân lại không hề cảm nhận được chút thân cận nào, ý niệm trong lòng xoay chuyển, suy tính cách phá giải tình thế. Nếu Cổ Dương này thực sự là trưởng lão cổ tộc hàng thật giá thật thì cũng thôi đi. Bọn họ ở cổ giới là khách, không có lý do chính đáng, Cổ Dương cũng không dám làm gì họ, nhưng vấn đề là lão ta không phải là Cổ Dương. Cổ Dương thật sự đã chết từ mấy trăm năm trước. Hai vị đều là thiên kiêu hàng đầu của đại lục, cảm thấy cổ giới của ta thế nào? Cổ Dương cười híp mắt hỏi. Địa linh nhân kiệt, không hổ là viễn cổ chủng tộc. Tô Vân gượng cười, khéo léo vận dụng bí pháp linh hồn của Tịnh Liên yêu thánh, truyền tin cho Thanh Lân, bảo cô bé mau dẫn Tiêu Huân Nhi cùng tới. Chỉ cần Tiêu Huân Nhi vừa đến, bọn họ sẽ hoàn toàn an toàn. Người này được cài vào cổ tộc có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, không đến mức vì một con tép riêu như hắn mà bại lộ thân phận. Vậy sao? Cổ Dương trên mặt nụ cười không giảm, tiếp tục bắt chuyện với hai người. Lão Phu tuy ở cổ giới không ra ngoài, nhưng cũng đã nghe qua danh tiếng của Tiểu Hữu. Tác phẩm cửu sắc luyện dược sư, đệ nhất được đại lục công nhận. Không biết ngươi nhìn nhận thế nào về thế hệ trẻ của các viễn cổ chủng tộc khác? Thời gian trôi qua, Tô Vân cũng dần bình tĩnh lại. Nếu lão già này không trực tiếp động thủ, vậy có lẽ chỉ đến để dò xét bọn họ. Tô Vân do dự một hồi, đáp. Huyết mạch đấu đế, được trời ưu ái. Lại có thể đến tham gia lễ thành nhân của cổ tộc, hẳn là thiên kiêu của một tộc, đều là tuấn kiệt, vãn bối kém xa. Ồ, quá khiêm tốn rồi. Nhưng tu vi của ngươi cũng không kém họ bao nhiêu. Vị bên cạnh ngươi, còn có một tiểu nha đầu khác thậm chí còn vượt xa bọn họ, sao lại nói là không bằng. Lão già này, có thôi đi không, khốn kiếp. Tô Vân thầm mắng trong lòng. Không thể nói như vậy. Đại lục hiếm có kỳ độc nào có thể độc chết đấu thánh, mà thú loài rắn cửu giai cũng càng hiếm hơn. Tu vi của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân tuy cao, nhưng cũng chỉ là tạm thời dẫn đầu mà thôi, sao có thể so được với huyết mạch đấu đế. Mặc dù đây là lý do thoái thác để đối phó với lão già Cổ Dương này, nhưng nhìn chung thì đúng là như vậy. Những thiên kiêu viễn cổ chủng tộc kia xem trọng Tô Vân, nhưng lại không thèm liếc nhìn Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng chính vì nguyên nhân này. Theo họ nghĩ, tiềm năng của hai người đã cạn, ngược lại Tô Vân dựa vào thiên phú mà tu vi có thể ngang hàng với họ, tương lai còn có thể đuổi kịp bước chân của họ. Về phần Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, với sự cao ngạo của mình, họ tự nhiên khinh thường cho rằng, bản thân sớm muộn gì cũng có thể vượt qua. Tiểu Y Tiên ở một bên giữ im lặng, tuy không rõ lý do Tô Vân lại kiên kỵ vị lão giả này như vậy, nhưng nói nhiều ắt sẽ có sai sót, cứ yên tâm giao cho Tô Vân là được. Nàng không giỏi giao tiếp, lúc này mở miệng chỉ có thể gây thêm phiền. Ngươi nghĩ như vậy sao? Cổ Dương từ trên xuống dưới nhìn Tô Vân, lông mày bỗng nhiên nhíu lại, nếp nhăn trên khuôn mặt già nua xếp chồng lên nhau, có chút đáng sợ. Lạ thật, Tiêu Huân Nhi tại sao lại đến vào lúc này, trùng hợp như vậy. Thân hình của Thanh Lân và Tiêu Huân Nhi chậm rãi hiện lên từ xa, từ từ đến gần, bước chân nhẹ nhàng trên mặt đất. Công tử, Tô Vân học trưởng, ngài là Cổ Dương trưởng lão. Tiêu Huân Nhi trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, đáy mắt sâu thẳm càng lướt qua vẻ kỳ dị. Cổ Dương trưởng lão, ngài không phải đang trấn thủ tông từ sao, sao lại xuất hiện ở đây? Gặp đúng lúc trong tộc có thịnh sự, lão phu cũng đã lâu không đi lại, ra ngoài xe một chút thôi. Đối mặt với câu hỏi của Tiêu Huân Nhi, trưởng lão Cổ Dương điềm nhiên đáp. Thì ra là thế. Nhưng Cổ Dương trưởng lão vẫn nên mau chóng trở về thì hơn, tông từ quan trọng, trưởng lão hẳn là hiểu rõ hơn Huân Nhi. Tiểu thư nói phải, lão phu về đây. Cổ Dương thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc. Vừa rồi chỉ mới xác định Tô Vân không hề có huyết mạch đấu đế, còn chưa dò xét ra được tin tức hữu dụng nào. Nhưng có Tiêu Huân Nhi ở trước mặt, cũng chỉ có thể từ bỏ cơ hội tuyệt vời này. Thân hình Cổ Dương lay động, bay về phía sâu trong cổ giới. Thanh Lân nhìn bóng lưng Cổ Dương, vừa định dùng bích xà tam hoa đồng để tìm hiểu lai lịch của lão, lại bị Tô Vân lập tức quát bảo ngưng lại. Thanh Lân! Thu hồi ánh mắt, đừng dò xét. Thanh Lân trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Tô Vân không cho nàng dò xét, thật kỳ lạ. A Vân! Chờ thân hình Cổ Dương hoàn toàn biến mất, Tô Vân mới thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Mẹ kiếp, quỷ mới biết lão già này sao lại để mắt tới hắn, đối mặt với một mũ tinh đấu thánh hậu kỳ, còn bị hỏi han, áp lực thật không phải dạng vừa. Tô Vân học trưởng sao vậy? Các vị là khách của cổ tộc ta, cho dù Cổ Dương trưởng lão là cường giả đấu thánh, cũng sẽ không làm gì các vị đâu. Tiêu Huân Nhi hỏi, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia hứng thú. Tên này luôn tỏ ra một bộ dạng tính toán không sai sót, bây giờ lại lộ ra vẻ mặt như vậy, thật là hiếm thấy. Ngươi ngược lại còn cười được. Tô Vân lắc đầu. Cổ Dương trưởng lão có vấn đề. Tiêu Huân Nhi thử thăm dò. Đây cũng chỉ là một lần dò xét, trong mắt Tiêu Huân Nhi, Cổ Dương trưởng lão có tư lịch cực cao trong cổ tộc. Lại còn trấn thủ tông từ rất lâu về trước, hơn phân nửa là do Tô Vân không biết tại sao lại có khúc mắc với lão, nên mới vội vàng gọi nàng đến giải vây. Một mũ tinh đấu thánh, dù có ngại thân phận khách nhân của Tô Vân, không thể làm gì hắn, nhưng có thể khiến hắn chịu không ít khổ sở. Nếu ngươi tin ta, có thể chú ý nhiều hơn đến vị Cổ Dương trưởng lão này. Tô Vân cũng không trực tiếp tiết lộ thân phận thật của Cổ Dương. Thứ nhất, hắn là người ngoài, biết được nguy cơ suy kiệt huyết mạch của cổ tộc còn có thể thông qua việc suy đoán từ những chi tiết nhỏ về lực lượng chiến đấu cao tầng, làm sao có thể hiểu rõ tình hình nội bộ hơn chính cổ tộc. Thứ hai, nói ra, Tiêu Huân Nhi cũng sẽ không tin. Chỉ vì mấy câu nói của một người ngoài mà không chút nghi ngờ tin chắc trưởng lão nhà mình có vấn đề, đó tuyệt đối là đầu óc có vấn đề. Huân Nhi hiểu rồi, đa tạ học trưởng nhắc nhở. Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Huân Nhi thoáng qua một tia suy tư. Tô Vân chưa bao giờ vô cớ làm việc gì, hơn nữa lại cực kỳ thần bí, chẳng lẽ Cổ Dương trưởng lão thật sự có vấn đề? Nhưng ý nghĩ này chỉ dừng lại trong đầu Tiêu Huân Nhi một thoáng rồi lại bị bác bỏ. Sao có thể, Tô Vân dù sao cũng chỉ là một người ngoại tộc, biết được bí mật suy kiệt huyết mạch của cổ tộc thì cũng thôi đi, làm sao lại có thể hiểu rõ cổ tộc hơn cả nàng. Tuy nhiên, Tiêu Huân Nhi vẫn lưu tâm, dự định sau này sẽ điều tra và lưu ý hành động của Cổ Dương trưởng lão. Dù sao Cổ Dương xuất hiện ở bên ngoài vào thời điểm này, bản thân nó đã rất không bình thường. Thời điểm lễ thành nhân, cổ giới mở cửa ra ngoài, khó đảm bảo không có kẻ gây rối thừa cơ tiến vào. Mỗi người đều nên ở đúng vị trí của mình, tông từ lại càng là nơi quan trọng nhất, không thể có sai sót. Dù là đi lại, cũng không nên là lúc này. Lý do này căn bản không đứng vững. Lần này đa tạ Huân Nhi học muội đã giải vây. Tô Vân lên tiếng cảm tạ. Vậy lần này có tính là học trưởng nợ ta một ân tình không? Tiêu Huân Nhi hoạt bát cười. Không được. Tại sao? Tiêu Huân Nhi truy hỏi. Thù lao ta đã cho ngươi rồi. Ánh mắt Tô Vân xa xăm, không nói tiếp, rồi tiễn Tiêu Huân Nhi đi. Nói đến thế thôi, Tiêu Huân Nhi có thể phát giác được là do nàng đủ thông minh, không được thì chính là số mệnh đã vậy. Thù lao đã cho ta, ánh mắt Tiêu Huân Nhi hơi lạnh lại, xem ra đúng là có sự cần thiết phải điều tra. Người đó rốt cuộc là ai? Trong phòng, ba người Tô Vân ngồi cùng nhau, dùng linh hồn truyền âm giao lưu. Người vừa mới xuất hiện trước mặt chúng ta không phải là Cổ Dương thật sự, hắn đã bị hồn tộc đánh tráo. Tô Vân chậm rãi nói. Ngay khoảnh khắc Cổ Dương lên tiếng, hắn đã dùng chức năng quét của hệ thống để nhận ra thân phận của lão. Người này trong nguyên tác có rất ít đất diễn, nhưng lại đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc được cất giữ trong tông từ, đến giai đoạn cuối, chính là lão đã trộn khối đà xá cổ đế ngọc đó ra, giao cho hồn tộc. Mặc dù hắn cũng không hiểu tại sao một vật quan trọng như vậy lại không để cường giả mạnh nhất của cổ tộc mang theo bên mình, mà lại đặt ở trong tông từ làm gì. Một cảm giác rợn cả tóc gáy dâng lên trong lòng hai cô gái. Cùng là hai chi mạnh nhất của viễn cổ bát tộc, thế mà hồn tộc đã xâm nhập vào nội bộ cổ tộc. Hồn giới. Tộc trưởng, ta đã tự mình xác định, tên Tô Vân đó không hề có huyết mạch đấu đế. Không giống như xuất thân từ gia tộc đấu đế. Biết rồi. Ngươi tiếp tục ẩn náu ở cổ tộc, không cần bại lộ. Vâng. Hồn Thiên Đế cắt đứt liên lạc linh hồn. Tại sao phải dùng đến con cờ này? Đó là con cờ rất vất vả mới cài vào được. Một khi bị phát giác, sau này muốn mưu đồ đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc sẽ rất khó. Hư Vô Thôn Viêm bất mãn hỏi. Cổ Dương chính là do hắn dùng đặc tính bản thể của mình, dung hợp linh hồn của lão với linh hồn của một đấu thánh hồn tộc, đồng thời để đấu thánh hồn tộc làm chủ đạo mà đánh tráo. Vốn dĩ Cổ Dương ở cổ tộc không ra ngoài, trước đó rất vất vả mới nắm được cơ hội. Nếu vì vậy mà bại lộ thân phận của Cổ Dương, thì thật không đáng. Đây chính là do ngươi nói bên cạnh tên Tô Vân đó, nghi là có sự tồn tại của cao giai đấu thánh. Bây giờ ngược lại trách ta sao? Hồn Thiên Đế nhàn nhạt liếc Hư Vô Thôn Viêm một cái, cảm giác áp bách kinh khủng khiến chút bất mãn trong lòng Hư Vô Thôn Viêm lập tức tan biến. Mặc dù cùng là cửu tinh đấu thánh, nhưng hắn chỉ là cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, vẫn là mới đột phá cách đây không lâu. Còn Hồn Thiên Đế đã sừng sững ở đỉnh cao đấu thánh cả ngàn năm, thật sự động thủ, hắn căn bản không phải là đối thủ của Hồn Thiên Đế. Đây cũng là lý do Hồn Thiên Đế có địa vị không thể lay chuyển ở hồn tộc, cho dù là Hư Vô Thôn Viêm, cũng chỉ có tư cách đối thoại, nếu tâm trạng hắn không tốt, ngay cả Hư Vô Thôn Viêm cũng không dám lỗ mãng. Nhưng cũng không nhất thiết phải sử dụng con cờ Cổ Dương chứ. Hư Vô Thôn Viêm cố làm cho giọng điệu của mình nhẹ nhàng hơn, chậm rãi nói. Sự chú ý của họ đối với Tô Vân bắt nguồn từ lần trước khi Tô Vân ở trong tinh vực, đã thu tử hỏa của Hư Vô Thôn Viêm vào không gian hệ thống. Hoàn toàn cắt đứt liên hệ giữa Hư Vô Thôn Viêm và cặp tử hỏa. Từ đó họ nghi ngờ có sự nhúng tay của một tồn tại từ thất tinh đấu thánh trở lên. Nghe vậy, Hồn Thiên Đế cũng không tính toán với Hư Vô Thôn Viêm chút mạo phạm đó nữa, dù sao cũng là người thứ hai của hồn tộc, mặt mũi vẫn phải cho. Quân cờ chính là để phát huy tác dụng của nó. Ta không muốn có bất kỳ tình huống nào ngoài dự liệu xảy ra. Hồn Thiên Đế nhấc một quân cờ trắng trên bàn cờ lên, nắm trong tay, bàn tay hơi dùng sức, khi mở ra lần nữa, một đám bụi trắng nhỏ bay theo gió. Phía sau tên Tô Vân đó nghi là có một tông môn nào đó, cường giả thất tinh đấu thánh, đã gần như là tồn tại đỉnh cao của đại lục. Nếu tông môn này thực sự tồn tại, mà Tô Vân lại giao hảo với Tiêu Viêm, cổ tộc, thì kế hoạch trước đây sẽ phải tính toán lại biến số này. Nhưng đáng trách là, sau khi nhận được thông tin từ hư vô thôn Viêm, Hồn tộc đã tra soát tất cả các thế lực trên đại lục, bao gồm cả các tông môn ẩn thế. Cũng không phát hiện có thế lực nào phù hợp với điều kiện như vậy. Cũng chính vì vậy, Hồn Thiên Đế và hư vô thôn Viêm đã thương lượng và đưa ra một kết luận có khả năng nói đi. Tại sao Đà Xá cổ đế không thể nào lưu lại hậu duệ đế tộc? Ngươi cũng nên cho ta một lý do hợp lý, bằng không làm sao ta tin ngươi được? Hồn Thiên Đế hỏi. Không sai, trước đó Hồn Thiên Đế đã nghi ngờ Tô Vân có thể là hậu duệ đế tộc mà Đà Xá cổ đế để lại. Suy đoán này vô cùng phù hợp với những gì Tô Vân đã thể hiện. Phàm là đấu đế, sau một thời gian sinh sôi, đều có thể dựa vào lợi thế của huyết mạch đấu đế mà để lại một chi gia tộc đấu đế. Mấy vạn năm trước, khi Đà Xá cổ đế thành đế, đại lục chấn động, tất cả đều cho rằng tình hình đại lục sẽ sớm có biến động lớn. Trong lúc mỗi viễn cổ chủng tộc đều sợ hãi không thôi, Đà Xá cổ đế lại cứ thế im hơi lặng tiếng, như chưa từng xuất hiện. Các viễn cổ chủng tộc nhìn nhau, chờ đợi trăm năm, vốn tưởng rằng cho dù Đà Xá cổ đế cũng giống như những đấu đế đột nhiên biến mất trước đây, không biết đi đâu, thì cũng sẽ để lại một đế mạch. Nhưng vẫn là không có, điều này khiến mọi người đoán rằng, có thể Đà Xá cổ đế không phải là nhân loại, mà là một loại ma thú dị chủng khó sinh sản, hoặc là bộ tộc này muốn ẩn thế không tiếp xúc với bên ngoài. Vốn dĩ khi Tô Vân xuất hiện, sau lưng lại còn có cao giai đấu thánh. Điều này khiến Hồn Thiên Đế cho rằng bộ tộc đó cuối cùng đã xuất thế, nhưng lời của hư vô thôn Viêm lại khiến Hồn Thiên Đế cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Tên này, rốt cuộc lấy thông tin từ đâu, mà lại cho rằng Đà Xá cổ đế không thể có hậu đại. Ta không biết, chỉ là cảm thấy vốn nên như thế. Hư vô thôn Viêm cũng lộ vẻ mờ mịt, dường như đó là ký ức được khắc sâu trong tâm trí, nhưng lại có vẻ không đúng. Hắn dường như có thêm một số ký ức khó hiểu, lại dường như đã quên đi điều gì đó. Thôi được, tên Tô Vân đó cũng không có huyết mạch đấu đế. Ta tạm thời tin ngươi một lần. Hồn Thiên Đế thấy thần sắc của hư vô thôn Viêm không giống giả bộ, hơn nữa hai bên cũng là người cùng một thuyền, hắn không cần thiết phải giấu giếm, nên đã tin vào lý do của hắn. Hắn chắc chắn không xuất thân từ gia tộc đấu đế, vậy vị cao giai đấu thánh kia là thế nào? Hồn Thiên Đế cầm quân cờ đen trong tay, gương mặt nho nhã không để lộ chút cảm xúc vui buồn nào. Ngoại trừ các viễn cổ chủng tộc, số lượng đấu thánh trên đại lục vốn đã cực ít, cao giai đấu thánh lại càng như phượng mao lân giác. Hơn nữa, nhân vật cỡ này chỉ cần hơi động thủ là trời long đất lở, luồng năng lượng dao động đó bọn họ chắc chắn sẽ cảm nhận được, không thể nào che giấu. Theo điều tra của hồn tộc, mấy vị cao giai đấu thánh còn lại trên đại lục đều không có quan hệ gì với Tô Vân cả. Hư vô thôn Viêm bỗng cảm thấy đầu óc nhói lên một cái, có lẽ là ta đoán sai rồi. Môn công pháp gọi là phần quyết kia quỷ dị vô cùng, biết đâu lại thật sự có thể cắt đứt mối liên hệ giữa ta và tử hỏa. Môn phần quyết này cũng có vấn đề. Tại sao mỗi khi nhắc đến cái tên này, trong lòng ta lại dấy lên một cảm giác sợ hãi? Hồn Thiên Đế lạnh lùng nói, cuối cùng lại là một hồi hiểu lầm, đúng là phí công vô ích. Sau này cẩn thận một chút, nếu vì chuyện này mà làm hỏng đại kế, ngươi biết hậu quả rồi đấy. Hư vô thôn Viêm chỉ đáp một tiếng ừm, không nói thêm gì nữa. Mặc dù trong lòng hắn vẫn cho rằng Tô Vân có vấn đề, nhưng vừa rồi đã khiến Hồn Thiên Đế không vui, chỉ đành để sau hãy nói. Ngày hôm sau, Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi đang hẹn hò trong cổ giới. Tiêu Huân Nhi dặn dò, Tiêu Viêm ca ca, huynh nhất định phải giữ cho kỹ miếng Đà Xá cổ đế ngọc của Tiêu gia. Thứ đó, dù là trưởng lão cổ tộc ta hay hồn tộc đều thèm muốn đã lâu, nó cũng là con át chủ bài quan trọng nhất trong tay huynh lúc này. Đà Xá cổ đế ngọc. Tiêu Viêm ngẩn người, Huân Nhi, Đà Xá cổ đế ngọc là cái gì vậy? A, Tiêu Huân Nhi kinh ngạc, Tiêu Viêm ca ca, huynh đừng đùa với Huân Nhi nữa, Đà Xá cổ đế ngọc không phải đang ở trong tay huynh sao? Mảnh Đà Xá cổ đế ngọc của Tiêu gia, nàng đã tìm kiếm nhiều năm mà không thấy. Sau đại biến của Tiêu gia, Hồn Điện cũng không ngừng truy lùng người Tiêu gia, càng xem Tiêu Viêm là mục tiêu quan trọng nhất. Rõ ràng bọn họ cũng chưa lấy được miếng ngọc kia. Nàng vốn tưởng Đà Xá cổ đế ngọc đang ở trong tay Tiêu Viêm, nhưng bây giờ Tiêu Huân Nhi vội vàng truy hỏi, Tiêu Viêm ca ca, chẳng lẽ Tiêu gia không có vật gì truyền thừa, ví dụ như mảnh vỡ ngọc thạch gì đó. Mảnh vỡ ngọc thạch ta nhớ ra rồi. Tiêu Viêm suy nghĩ một lúc, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ. Sau đại biến của Tiêu gia, ba vị trưởng lão đã từng tìm ta nói riêng về tương lai của gia tộc. Các vị trưởng lão nói, sau lần đại biến đó không lâu, không biết vì sao mà bảo vật truyền thừa của Tiêu gia cũng không cánh mà bay. bảo vật truyền thừa đó chính là một mảnh vỡ ngọc thạch. Không thấy nữa rồi. Tiêu Huân Nhi trừng lớn đôi mắt, lúc này mới hiểu ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, một màn sương mù dường như đang bao phủ lấy hai người. Không, không chỉ có họ, mà còn cả Tiêu gia, Vân Lam Tông năm xưa, thậm chí cả Hồn Điện và Viễn Cổ Bát tộc nữa. Hồn Điện vẫn luôn truy sát Tiêu Viêm ca ca, Tiêu Chiến thúc thúc đến bây giờ vẫn bị giam giữ trong Hồn tộc, bị xem như con tin, chuyện này không thể là giả được. Nếu Hồn Điện thật sự đã lấy được ngọc, họ hoàn toàn có thể từ bỏ việc truy sát Tiêu gia và Tiêu Viêm. Một nhánh tộc đã suy tàn, căn bản không cần phải làm lớn chuyện như vậy. Mà trong tộc, rất nhiều trưởng lão cũng thường đề nghị chiếm đoạt miếng đà xá cổ ngọc của Tiêu gia, thậm chí còn đưa ra lý do Đường Hoàng rằng, để ở chỗ họ sẽ an toàn hơn. Chỉ là vì ý kiến không thống nhất nên mãi chưa hành động. Lần lễ thành nhân này, những trưởng lão phái cấp tiến kia chưa hẳn là không có ý định mượn cơ hội này để đoạt lấy miếng cổ ngọc từ tay Tiêu Viêm ca ca. Vì vậy, nàng mới dặn dò hắn nhất định không được dễ dàng giao ra, nào ngờ lời dặn dò ấy lại khiến chính nàng giật mình kinh hãi. Đến bây giờ, Hồn Điện và cổ tộc đều cho rằng cổ ngọc đang ở Tiêu gia, đang trong tay Tiêu Viêm, và chỉ chăm chăm mưu đồ nó, nhưng thực tế nó đã sớm mất tích. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tiêu Huân Nhi nghiêm mặt nói, Tiêu Viêm ca ca, hãy nhớ, chuyện này tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai. Bất kể miếng cổ ngọc thật sự ở đâu, bây giờ nó chỉ có thể ở trong tay huynh. Tại sao? Tiêu Viêm nhất thời không hiểu, cũng chính vì miếng cổ ngọc này mà ta mới bị Hồn Điện truy sát, nếu tung tin này ra, áp lực của ta chẳng phải sẽ giảm đi rất nhiều sao? Ai da, Tiêu Viêm ca ca, huynh ngốc thật hay giả ngốc vậy? Tạm thời không nói Hồn tộc có tin hay không? Vạn nhất bọn họ tin, đó mới là chuyện tồi tệ thật sự. Hồn Điện bắt cóc Tiêu Chiến thúc thúc, không phải để uy hiếp huynh, mục đích thực sự của họ từ đầu đến cuối đều là đà xá cổ đế ngọc. Tiêu Viêm trong lòng chấn động, tức thì hiểu ra ý của Tiêu Huân Nhi. Đúng vậy, bất kể miếng ngọc này bị ai trộm đi, đều phải để Hồn tộc tin rằng nó đang ở trong tay mình. Nếu không, phụ thân e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thấy Tiêu Viêm đã hiểu ý mình, Tiêu Huân Nhi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thật ra nàng vẫn còn một điều chưa nói. Nếu các trưởng lão trong tộc biết đà xá cổ đế ngọc không còn ở trong tay Tiêu Viêm, vậy thì ngay cả cơ hội gặp mặt như bây giờ, họ cũng sẽ không có nửa phụ thân sở dĩ mặc kệ mình và Tiêu Viêm ca ca tiếp xúc, cũng là có nguyên nhân này. Nể tình xưa, phụ thân không đồng ý mạnh tay cướp đoạt cổ đế ngọc là thật, nhưng nếu không còn cổ đế ngọc, phụ thân cũng sẽ không quan tâm đến sự sống chết của Tiêu gia nữa. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này. Có một thế lực bí ẩn nào đó đang theo dõi tất cả mọi chuyện. Nàng ở Tiêu gia tìm lâu như vậy cũng không thấy miếng cổ đế ngọc kia, Lăng lão trước đây cũng có hỗ trợ, dùng bí pháp ám thuộc tính tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách của Tiêu gia mà vẫn không có kết quả. Khi đó, người mạnh nhất Tiêu gia cũng chỉ là đại đấu sư, có thể giấu được các nàng, hẳn là nhờ vào thủ đoạn dự phòng mà tổ tiên Tiêu tộc để lại. Nhưng miếng cổ ngọc mà ngay cả các nàng cũng tìm không thấy, lại không cánh mà bay vào một thời điểm xảo diệu như vậy. Kẻ trộm cắp bí mật này, chắc chắn là một người nhìn thấu toàn cục, biết Tiêu gia chính là Tiêu tộc năm xưa, đồng thời biết rõ giá trị của cổ đế ngọc. Nhưng vùng Tây Bắc đại lục này hoang vu hẻo lánh, ngay cả một cường giả bán thánh cũng không có, làm sao có người biết được tác dụng của đà xá cổ đế ngọc? Khoan đã, Tô Vân. Hắn chắc chắn biết. Hai ngày nữa trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày lễ thành nhân của cổ tộc bắt đầu. Tô Vân cùng mọi người đi đến một quảng trường cổ xưa, đông đảo thế hệ trẻ của cổ tộc đã chờ sẵn ở đây, trên đài cao còn có mấy chục vị trưởng lão cổ tộc. Xung quanh còn có không ít người đến dự lễ, Tô Vân dẫn theo Thanh Lân và Tiểu Y Tiên đến từ sớm, bên cạnh vẫn là đám người của Đan Tháp. Huyền Không Tử đánh giá tình hình xung quanh, chậm rãi nói, sắp bắt đầu rồi. Lễ thành nhân của cổ tộc lần nào cũng mời Đan Tháp đến, hắn không phải lần đầu dẫn đội tới đây. Cổ tộc đã ngàn năm không xuất hiện huyết mạch tuyệt phẩm trong truyền thuyết, không biết lần này có thể xuất hiện hay không. Huyền Không Tử nhìn mấy người trẻ tuổi khí tức hùng hậu của cổ tộc, không khỏi có chút tò mò. Lúc này, lông mày Tô Vân giật liên hồi, hắn đứng ngẩn người một lúc lâu, rồi quay sang nói lời xin lỗi với Huyền Không Tử. Xin lỗi, nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng thế này, ta nhất thời có chút thất thần. Quái quỷ, đám tiểu bối của các viễn cổ tộc này sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đó chứ? Bọn họ đang âm thầm giở trò gì vậy, không có một ánh mắt nào là thiện chí cả. Chuyến đi đến cổ tộc lần này của hắn sao lại giống như đến để gây sự thế này? Tô Vân trong lòng vô cùng bực bội. Tô Vân đại ca. Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi cùng nhau đi tới. Mắt Tô Vân không khỏi sáng lên, Tiêu Huân Nhi chắc chắn sẽ biết chút gì đó. Tình huống bất thường đột ngột xuất hiện khiến hắn toàn thân khó chịu. Các ngươi tới vừa đúng lúc. Tô Vân cười nói, sau đó ra hiệu cho hai người lại gần. Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi có chút nghi hoặc, nhưng vẫn đi đến bên cạnh Tô Vân. Các ngươi có biết đám người kia muốn làm gì không? Tô Vân dùng ánh mắt ra hiệu về phía đám người trẻ tuổi của viễn cổ bát tộc. Không biết. Tiêu Viêm gãi đầu, hắn với đám người đó cũng đâu có quen biết gì. Em ngược lại biết một chút. Tô Vân liền nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, xin Huân Nhi học muội chỉ giáo. Được thôi, nhưng trước khi nói cho học trưởng biết, em muốn mời học trưởng trả lời trước một vài câu hỏi của Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi đột nhiên chuyển chủ đề, khẽ mở đôi môi anh đào nói. Ồ, Huân Nhi học muội cứ nói đừng ngại, ta nhất định sẽ biết gì nói nấy. Trong mắt Tô Vân lướt qua một tia sáng khó có thể nhận ra. Nàng muốn biết cái gì, lẽ nào vẫn là chuyện của Cổ Dương trưởng lão kia? Tiêu Huân Nhi dùng linh hồn truyền âm để hỏi, đôi mắt chăm chú nhìn Tô Vân, Tô học trưởng có biết Đà Xá Cổ Đế Ngọc không? Nghe vậy, Tô Vân khẽ híp mắt, thần sắc không có nhiều biến động. Biết chứ, Đà Xá Cổ Đế là vị đấu đế cuối cùng trên đấu khí đại lục. Hắn để lại một động phủ, nghe đồn Đà Xá Cổ Đế Ngọc chính là chìa khóa của động phủ đó. Mấy ngàn năm trước, Đà Xá Cổ Đế Ngọc xuất hiện, bị viễn cổ bát tộc tranh đoạt, chia làm 8 mảnh. Trong 8 tộc các ngươi, hẳn là đều có một mảnh. Tô Vân chậm rãi nói, cũng không cố tình che giấu. Từ những biểu hiện trước đó của hắn, không khó để nhận ra hắn hiểu biết không ít về viễn cổ bát tộc, bây giờ nói không biết Đà Xá Cổ Đế Ngọc là gì, ngược lại sẽ bị nghi ngờ có ý đồ khác. Lạ thật, Tiêu Huân Nhi đột nhiên hỏi chuyện này để làm gì, lẽ nào Tiêu Viêm đã nói chuyện nhà mình bị mất trộm cổ ngọc cho Tiêu Huân Nhi, nên nàng mới nghi ngờ đến mình. Tô Vân trong lòng chấn động, lập tức nhận ra đây là lời thăm dò của Tiêu Huân Nhi. Nhưng Tô Vân cũng không quá lo lắng, lúc đó hắn đã dọn dẹp sạch sẽ dấu vết, không để lại bất kỳ sơ hở nào. Hơn nữa, nếu có bằng chứng xác thực, bây giờ đến tìm hắn sẽ không phải là Tiêu Huân Nhi, mà là đấu thánh của cổ tộc đến bắt người rồi. Vậy mà lại bình thản đến thế, Tiêu Huân Nhi trong lòng nghi hoặc, nàng vốn muốn dùng chuyện này để thử phản ứng của Tô Vân, nhưng lại không nhìn ra được gì, nhất thời cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Chuyện cổ ngọc của Tiêu gia bị mất trộm vô cùng hệ trọng, thêm một người biết là thêm một phần nguy cơ bị tiết lộ. Nếu Tô Vân chính là kẻ trộm, mà nàng lại dùng chuyện mất trộm để thăm dò, chính là đã thảo kinh xà, để hắn biết mình đã nghi ngờ, ngược lại hắn sẽ có sự đề phòng. Nếu Tô Vân không phải, vậy cũng không cần thiết phải nói cho hắn biết. Chuyện này thực sự khó giải quyết, theo lý, nàng phải lập tức báo cáo cho gia tộc. Nhưng bất kể là vì tư tâm của mình, hay vì Tiêu Chiến thúc thúc, bây giờ cũng chỉ có thể âm thầm điều tra, thật là khó xử nàng cũng không nói cho Tiêu Viêm ca ca biết về sự nghi ngờ của mình đối với Tô Vân, với tính cách trọng tình trọng nghĩa của huynh ấy. Chắc chắn sẽ không tin một người đại ca tốt như vậy lại đi mua đồ vật truyền thừa của nhà mình. Tô Vân liền ra đòn phủ đầu, hỏi ngược lại, Huân Nhi học muội đột nhiên hỏi chuyện này để làm gì? Vào lúc này, tuyệt đối không thể thuận theo đối phương, nếu không rất dễ bị cuốn vào nhịp điệu của nàng, bị dắt mũi đi. Hỏi ngược lại là một cách rất tốt để phá vỡ thế cục. Không có gì, chỉ là đấu đế đã mấy vạn năm không xuất hiện, Huân Nhi thấy học trưởng kiến thức sâu rộng, muốn hỏi thử xem huynh có biết vị trí của cổ đế động phủ không thôi. Tiêu Huân Nhi nhanh chóng dời chủ đề, thử một lần không có kết quả, liền dừng lại ở đây. Vị trí cổ đế động phủ à, cái này thì ta không biết. E rằng chỉ có những gia tộc có truyền thừa thực sự cổ xưa, thậm chí còn lâu đời hơn cả các ngươi, mới biết được vị trí cụ thể. Gia tộc lâu đời hơn cả chúng ta sao? Tiêu Huân Nhi không khỏi có chút nghi hoặc. Trên đại lục này lại còn có gia tộc truyền thừa lâu đời hơn cả viễn cổ bát tộc sao? Hơn nữa, đây là hắn đang tự thừa nhận tông môn sau lưng mình. Thực ra không cổ xưa bằng viễn cổ bát tộc ư? Tiêu Huân Nhi dường như đã hiểu ra ngụ ý trong lời Tô Vân. Tô Vân ánh mắt thâm thúy không nói tiếp, hắn hoàn toàn không biết Tiêu Huân Nhi lại tự suy diễn ra thứ gì. Đương nhiên là có rồi, Thái Hư Cổ Long tộc chẳng phải là một ví dụ sao, mặc dù thực lực hiện tại không bằng. Nhưng xét về truyền thừa, ma thú có tuổi thọ kéo dài, tự nhiên là lâu đời hơn viễn cổ bát tộc. Thời đại của Chúc Khôn còn cổ xưa hơn cả Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế, ông ta cũng biết vị trí cụ thể của cổ đế động phủ. Mặc dù sau đó bị ám hại. Còn về làm sao biết được, Tô Vân cũng không rõ, trong nguyên tác cũng không có nói. Được rồi, ta đã nói cho ngươi điều ngươi muốn biết, bây giờ đến lượt ngươi. Tô Vân không có ý định để Tiêu Huân Nhi tiếp tục hỏi nữa. Cô gái này quả thực có thể xem là túc trí đa mưu, không dễ lừa gạt như vậy. Trí thông minh của bản thân hắn kỳ thực không cao, từ trước đến nay đều dựa vào ký ức kiếp trước và hệ thống mới đi được đến bây giờ. Tiêu Huân Nhi, hắn tự nhận không ứng phó nổi. Cái này không được đâu. Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng cười nói, những thông tin học trưởng cho, đều là những điều Huân Nhi đã biết, không có bao nhiêu giá trị cả. Tô Vân mặt tối sầm lại, cô gái này thật sự không dễ đối phó. Nhưng nếu bảo hắn nói ra vị trí cổ đế động phủ, là chuyện không thể nào. Tiêu Viêm ở bên cạnh muốn nói lại thôi, hắn cũng lờ mờ nhận ra, Huân Nhi đang thăm dò Tô Vân đại ca. Tô Vân do dự một hồi, đành hé lộ một chút thông tin thực chất. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, nếu gom đủ 8 miếng cổ ngọc lại với nhau, thực ra cũng không cần quá lo lắng về việc không tìm thấy vị trí cổ đế động phủ. Vì sao? Trong mắt Tiêu Huân Nhi lướt qua vẻ nghi hoặc. Tô Vân Như cười như không nhìn Tiêu Huân Nhi, không nói một lời. Có thể nói cho ngươi những điều này, đều là vì đây là cổ giới, nếu ở bên ngoài, dù cho cha ngươi có tới, ta cũng có cách khiến ngươi phải bẻ mặt. Năm đó ở Già Nam học viện, hắn đúng là không có chút chắc chắn nào, nhưng bây giờ đã khác Huân Nhi. Tiêu Viêm ho nhẹ một tiếng. Biết rồi. Trên mặt Tiêu Huân Nhi lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tình báo này vẫn không có tác dụng gì. Tám miếng cổ ngọc muốn gom đủ đâu phải chuyện dễ, huống chi còn có một miếng đã bị mất trộm. Theo quy củ lễ thành nhân của cổ tộc ta, mỗi một tộc nhân trong buổi lễ trưởng thành đều có quyền khiêu chiến bất kỳ ai. Nếu người bị khiêu chiến là người của cổ tộc, thì bắt buộc phải ứng chiến. Nếu không phải là người của tộc, thì cần phải có sự đồng ý của đối phương. Tô Vân học trưởng và Tiêu Viêm ca ca thực ra đều bị bọn họ nhắm tới rồi. Tiêu Viêm không khỏi có chút ngẩn người. Cả ta nữa sao? Đúng vậy. Tiêu Huân Nhi khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn về phía Hắc Yên quân tứ đại đô thống đối diện. Tiêu Viêm ca ca bị nhắm tới nguyên nhân tự nhiên không cần phải nói nhiều. Tiêu Viêm cũng theo ánh mắt của Tiêu Huân Nhi nhìn sang, thần sắc căng thẳng. Đúng vậy, bất kể là trưởng lão cổ tộc hay thế hệ trẻ, đều không hy vọng Huân Nhi ở bên cạnh mình. Trước đó, uy áp của đấu thánh cổ tộc, vì bao gồm cả Tô Vân đại ca nên đã bị hắn ra tay phá vỡ. Có một thì không thể có hai, nhờ trời xui đất khiến mà bài kiểm tra của thế hệ trước đã qua. Nhưng những cuộc so tài giữa đồng bối này, thì hắn phải tự mình đối mặt. Nhìn thì có vẻ như việc khiêu chiến cần sự đồng ý của mình, nhưng thực tế mình lại bắt buộc phải ứng chiến. Tránh né trận đấu là hành vi hèn nhát, không nói người khác, ngay cả Huân Nhi cũng sẽ thất vọng về mình, chính hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân. Chỉ bốn người bọn họ. Tô Vân cười nhạo một tiếng, thần sắc bình tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt lại thoáng qua một tia khinh miệt hiếm thấy. Mấy kẻ mắt cao hơn đầu này, xem thường người trên đại lục, lần này hắn ngược lại muốn dùng tư thế nghiền ép tuyệt đối để đánh bại bọn họ, đem cái gọi là sự cao ngạo của viễn cổ chủng tộc, hoàn toàn dẫm nát dưới chân. Không có chút thực lực nào mà cũng dám nhảy nhót trước mặt hắn, đúng là chán sống rồi. Tô học trưởng rất có chắc chắn sao? Tiêu Huân Nhi kinh ngạc nói. Phải biết rằng tứ đại đô thống này hoàn toàn khác với bát đại thống lĩnh. Việc tuyển chọn tứ đại đô thống khắc nghiệt hơn nhiều, cũng sẽ không xuất hiện tình trạng đấu khí phù phiếm, chiến lực cạn bã như tám người kia. Những người có thể ngồi lên bốn vị trí này, không phải chỉ cần có tu vi tương đối cao trong thế hệ trẻ là được. Sau khi tu vi đủ, nếu thủ đoạn sát phạt không đạt tiêu chuẩn, bốn vị trí này dù có trống cũng sẽ không để ngươi ngồi lên. Đây chính là cái lý thà ít mà tốt. Bốn người họ không giống mấy vị thống lĩnh ở cổ thánh thành, chiến lực rất thấp. Tô học trưởng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tiêu Huân Nhi nhắc nhở. Nàng cũng đã nghe qua chuyện Tiêu Viêm ở cổ thánh thành, một mình đánh bại mấy vị thống lĩnh, nên cho rằng Tô Vân đang lấy tiêu chuẩn của mấy người đó để đánh giá bốn vị đô thống. Đa tạ Huân Nhi học muội nhắc nhở, nhưng vẫn là nên nói trước xem đám người này làm sao lại nhắm vào ta đi. Tô Vân khoát tay, chỉ là mấy con cá tôm thối nát mà thôi, ngay cả đại đô thống cổ Thanh Dương cũng chỉ có tu vi bề ngoài tương đương với hắn. Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi cũng không nói thêm gì về phương diện này. Nói trắng ra, nàng cũng là người của cổ tộc, là một thành viên của viễn cổ chủng tộc. Vì từ nhỏ đã ở Tiêu gia, có lẽ nàng không có thái độ kiêu căng với người tu luyện trên đại lục, nhưng sự kiêu ngạo của một viễn cổ chủng tộc vẫn tồn tại, chỉ là nó đã khắc sâu vào xương tủy, chưa bao giờ bộc lộ ra ngoài. Giáo dưỡng tốt đẹp đã che giấu đi điều đó, nhưng khí chất xa cách người khác ngàn dặm, chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể đến gần, cũng là một biểu hiện của sự cao ngạo nhàn nhạt đó. Chuyện này tự nhiên là vì học trưởng trước đó đã làm cho thế hệ này của các viễn cổ chủng tộc mất hết mặt mũi. Thế hệ trẻ của tám tộc thường có giao lưu với nhau. Ngoài lễ thành nhân của cổ tộc ta, các tộc khác cũng sẽ tổ chức các loại nghi thức hoặc đại hội để thế hệ trẻ giao lưu. Dược Thiên, thuộc luyện dược của hắn trong chúng ta gần như không ai địch nổi, nhưng hắn lớn tuổi hơn, sẽ không xuống sân so tài. Dược Tinh Cực thì lại dựa vào Cửu U Phong Viêm, dù không giỏi chiến đấu, thực lực không phải hàng đầu, nhưng cũng coi như là một nhân vật. Nghe nói, lúc học trưởng ra mặt cho Hải Lão tiên sinh, đã một tát đánh hắn ngã lăn ra đất đó. Tiêu Huân Nhi dừng lại một chút, tiếp tục nói. Cũng chính vì vậy, bọn họ định thay Dược Tinh Cực đòi lại thể diện. Thay một người chết đòi lại thể diện, cũng đủ mới lạ. Khóe miệng Tô Vân thoáng qua một tia cười nhạt. Vẫn chưa hết đâu. Em đã đem thuật viêm đốt đoán huyết giao cho các vị trưởng lão, bọn họ cũng đồng ý cho học trưởng lần này tiến vào thiên mộ. Nhưng suất này vốn đã được phân chia từ trước, bốn vị đô thống cũng biết chuyện này, thế là họ định đặt cược với huynh, để thắng lại suất đó. Ồ, vậy bọn họ đã nghĩ xem nên tặng ta thứ gì chưa? Trong đầu Tiêu Huân Nhi toàn là dấu chấm hỏi. người này nói chuyện sao còn ngông cuồng hơn cả viễn cổ chủng tộc bọn họ vậy. Cái này thì em cũng không biết. Nhưng vì học trưởng là đệ nhất nhân của đại lục hiện nay, trong tộc cũng có thu thập một chút tình báo về huynh, biết huynh có chiến lực không tầm thường. Lần này e rằng sẽ phái ra Cổ Thanh Dương, người có tu vi cao nhất trong tứ đại đô thống. Tiêu Hương Nhi đem những gì mình biết, không chút giấu giếm nói cho Tô Vân. Dù sao Tô Vân cũng đã giúp đỡ Tiêu Viêm rất nhiều lần, chuyện đà xá cổ đế ngọc trước đó cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi, khí độ của nàng không nhỏ nhen đến vậy. Vậy thì cảm ơn Huân Nhi học muội. Tô Vân nhếch miệng cười. Huân Nhi, vậy còn ta, đối thủ của ta là ai? Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Hẳn là Cổ Yêu. Hắn là người trẻ tuổi nhất trong tứ đại đô thống, nhưng tiềm lực huyết mạch lại cao nhất, mặc dù tạm thời không bằng Cổ Thanh Dương, nhưng việc sau này vượt qua chỉ là vấn đề thời gian. Quan trọng nhất là, sát phạt chi lực của hắn vượt xa hai vị đô thống còn lại, ngay cả em, nếu không sử dụng kim đế phần thiên viêm hoặc huyết mạch chi lực, cũng không chắc có thể dễ dàng thắng được hắn. Tiêu Huân Nhi khẽ nhíu mày. Tu vi hiện tại của nàng chỉ là lục tinh đấu tôn, thời gian ở lại Tiêu gia và Già Nam học viện trước đây vẫn có ảnh hưởng không nhỏ đến sự trưởng thành của nàng. Mà Cổ Yêu lớn hơn nàng một tuổi, đã là bát tinh đấu tôn đỉnh phong. Cổ Yêu Tiêu Viêm nắm chặt hai tay, đây đã là lần thứ hai hắn nghe đến cái tên này. Bất kể là Tô Đại Ca hay Huân Nhi, đều đánh giá hắn rất cao. Lạ thật, tại sao đến bây giờ vẫn chưa thấy người của linh tộc có mặt? Giọng nói của Huyền Không Tử thu hút sự chú ý của mọi người. Đúng vậy, Thiên Mộ dù đối với thế hệ trẻ của viễn cổ chủng tộc chúng ta mà nói, cũng là một cơ duyên không nhỏ. Những năm qua, trừ khi có sự cố bất ngờ, các gia tộc đều sẽ đến đúng giờ, lần này sao lại như vậy? Tiêu Huân Nhi cũng khó hiểu nói. Đây tự nhiên là có sự cố bất ngờ rồi. Tô Vân trong lòng biết rõ, khoảng thời gian này, linh tộc e rằng đã bị hồn tộc diệt tộc, không thể nào đến được. Thêm được hai suất, ngược lại lại làm lợi cho đám nhãi con của cổ tộc. Ngay lúc Tô Vân đang âm thầm phỉ báng thế hệ trẻ của cổ tộc, một bàn tay lớn đột nhiên vỗ lên vai hắn. Ồ, học trò của Già Nam học viện ta đều tụ tập ở đây cả, tốt. Ha ha ha. Lão giả không để ý đến nơi chốn mà cười ha hả, có thể nói là không câu nệ tiểu tiết. Viện trưởng. Tiêu Viêm nhìn lão giả, vui mừng nói lớn. Trước đó hắn cũng đã gặp Mang Thiên Xích một lần. Tô Vân quay đầu nhìn lại, quả nhiên là viện trưởng Già Nam học viện đã lâu không gặp, Mang Thiên Xích. Chào viện trưởng. Tô Vân cười chào Mang Thiên Xích. Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và Tiêu Huân Nhi cũng lần lượt chào hỏi. Tốt tốt tốt, các ngươi đều tốt cả. Mang Thiên Xích vô cùng phấn khích, không ngừng vỗ vai Tô Vân. Chết tiệt, có nhầm không vậy? Sao tay ta lại đau thế này? Mang Thiên Xích lập tức dừng động tác, nhìn bàn tay sưng đỏ của mình mà khóc không ra nước mắt. Khóe miệng Tô Vân giật một cái, ông vỗ mạnh như thế không đau mới lạ. Thân thể của hắn bây giờ cực kỳ cường tráng, ngay cả trong đám ma thú cấp 9, cũng chỉ có số ít mới có thể chống lại hắn. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ là ma thú hóa hình, ta chỉ tu luyện vài môn đấu kỹ rèn luyện thân thể thôi. Tô Vân cười cười. Khá lắm tiểu tử, đấu khí và linh hồn xuất chúng đã đành, ngay cả thân thể cũng phụ tu, thật là hiếm thấy. Đám người thạch tộc kia, e rằng cũng chỉ có kích phát huyết mạch chi lực để cường hóa thân thể mới có thể so kè với ngươi. Mang Thiên Xích tấm tắc khen ngợi. Thạch tộc nổi tiếng về thân thể, nhưng theo Mang Thiên Xích thấy, thế hệ trẻ lần này, ngay cả thạch tộc cũng không thể dễ dàng thắng được Tô Vân về mặt thân thể. Viện trưởng quá khen rồi. Tô Vân khiêm tốn nói. Mấy đứa các ngươi trưởng thành nhanh thật, đều đã là tu vi đấu tôn rồi. Tu vi của Tiểu Y Tiên thậm chí còn cao hơn cả ta. Trong mắt Mang Thiên Xích hiện lên vẻ vui mừng. Già Nam học viện do ông sáng lập, xem như đã đào tạo ra được mấy nhân vật nổi tiếng trên đại lục. Mang Thiên Xích chào hỏi xong, liền quay về đội ngũ của Lôi tộc, ông cũng chỉ là tiện đường ghé qua xem mà thôi. Thời gian trôi qua, lễ thành nhân cũng sắp đến gần, nhưng người của linh tộc đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Trên đài cao, một lão giả mặc trường bào trang nghiêm, chống gậy khẽ gõ xuống đất. Không đợi nữa, lễ thành nhân chính thức bắt đầu. Nghi thức cổ xưa bắt đầu, rất nhiều đạo cụ trang trí tạo nên một không khí long trọng. Thế hệ trẻ của cổ tộc lần lượt vào sân, đứng giữa quảng trường, kiểm tra huyết mạch. Lần lễ thành nhân này hướng đến rất nhiều thế lực trên đại lục, lại có cả các viễn cổ chủng tộc khác đến xem lễ, những người có thể lên đài đều là những nhân vật kiệt xuất của thế hệ này trong cổ tộc. Mấy vị thống lĩnh ở Cổ Thánh Thành trước đó lần lượt bắt đầu kiểm tra huyết mạch, phẩm cấp đại khái đều ở thất phẩm. Cổ Chân, đại thống lĩnh Hắc Yên Quân, huyết mạch thất phẩm, chiến công trác việt, ban thưởng tộc văn tử kim. Một trưởng lão đấu thánh cầm bút tử kim trong tay, lưu lại một đường vân màu tím vàng trên trán Cổ Chân. Huân Nhi, Tô Vân đại ca, cái tộc văn này rốt cuộc là thứ gì? Tiêu Viêm nghi ngờ hỏi. hắn đã sớm muốn hỏi vấn đề này, vừa rồi những thống lĩnh kia cũng bị khắc tộc văn này, nhưng chỉ là màu vàng. Cổ chân này, ngược lại có chút khác biệt, lúc ở cổ thánh thành, hắn cũng chưa từng giao thủ với người này. Tộc văn ngà, đó là một thứ rất lợi hại đấy. Vào thời khắc nguy hiểm, nó có thể nhanh chóng kích phát huyết mạch chi lực trong cơ thể, khiến thực lực tăng vọt. Tô Vân ung dung nói. Tộc văn và huyết mạch đấu đế hỗ trợ lẫn nhau, hiệu quả phi thường tốt, nếu hắn nhớ không lầm, trong mộ của Tiêu Huyền ở Thiên Mộ, vẫn còn lưu lại một ít huyết mạch đấu đế của Tiêu gia. Tiêu Viêm lần này chỉ cần có thể thuận lợi tiến vào bên trong, sau khi ra ngoài sẽ là huyết mạch tuyệt phẩm. Trong tay hắn còn có bí bảo của linh tộc, có thể đánh cấp huyết mạch chi lực của viễn cổ chủng tộc. Nhưng Tô Vân không hứng thú với việc này lắm, sau khi thay máu, trời mới biết con cháu đời sau của hắn có còn là huyết mạch của mình hay không. Lợi hại như vậy sao? Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Viễn cổ chủng tộc đúng là được trời ưu ái, ngoài tốc độ tu luyện cực nhanh, không ngờ còn có thủ đoạn kinh khủng như thế. Huyết mạch đấu đế chia làm nhất phẩm đến thập phẩm, mà thập phẩm huyết mạch lại được gọi là tuyệt phẩm huyết mạch. Mỗi một tộc nhân sở hữu huyết mạch đấu đế đều có thể dựa vào tu luyện của bản thân để tu ra tộc văn, nhưng độ khó quá lớn, người có huyết mạch thấp tu luyện ra tộc văn xác suất cực kỳ nhỏ bé, có trưởng lão giúp đỡ thì sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng việc này cũng cần huyết mạch chi lực đạt đến trình độ nhất định mới có trưởng lão hỗ trợ. Tiêu Huân Nhi tiếp lời giải thích. Tộc văn chia làm 4 cấp, ngân sắc, kim sắc, tử kim sắc và thất thải sắc. Nói chung, tộc văn tử kim cần huyết mạch đạt đến bát phẩm mới có thể được ban cho. Nhưng cổ chân trong đám thống lĩnh lại là một tồn tại xuất chúng, thủ đoạn sát phạt của hắn trong cùng cấp bậc hoàn toàn không kém đô thống, trước đây nếu không phải vì tiềm lực huyết mạch, cũng sẽ không được chọn. Thì ra là thế. Tiêu Viêm gật đầu, cảm thấy có chút khó giải quyết. Sau lễ thành nhân, cổ yêu kia chắc chắn cũng sẽ có tộc văn tử kim, độ khó để đánh bại hắn lại càng lớn hơn. Thực ra Tiêu Viêm ca ca và Tô Vân học trưởng không cần quá lo lắng đâu, tộc văn được khắc vào cơ thể, cần phải được nuôi dưỡng một tháng sau mới có thể sử dụng. Tiêu Viêm lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này lời nói của Tiêu Huân Nhi lại chuyển hướng. Nhưng cổ yêu và cổ Thanh Dương vốn đã vận dụng huyết mạch của bản thân cực kỳ thành thạo, mặc dù không bằng sau khi có tộc văn gia trì, tu vi tăng lên không nhiều, nhưng cũng không thể xem thường, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Vậy sao trên mặt Tiêu Viêm thoáng qua một tia ngượng ngùng, nhưng rất nhanh lại trở nên kiên nghị. Trận chiến này nhất định phải thắng. Tô Vân học trưởng cứ thế mà có lòng tin sao? Tiêu Huân Nhi không nhịn được đưa mắt nhìn về phía Tô Vân. Kể từ khi bắt đầu nghi ngờ Tô Vân trộm mất miếng đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia, Tiêu Huân Nhi liền cực kỳ chú ý đến Tô Vân, muốn từ những chi tiết bình thường để tìm ra manh mối. Nhưng bây giờ xem ra, có phải hắn trộm đế ngọc hay không thì không biết, nhưng việc hắn có ý kiến rất lớn với thế hệ trẻ của viễn cổ chủng tộc lại rất rõ ràng. Về phương diện này, nàng thực ra cũng có thể hiểu được, đám người kia ngạo khí quá nặng, đôi khi nàng cũng thấy chướng mắt. Đừng vội, đợi lát nữa ngươi chẳng phải sẽ biết sao. Trong mắt Tô Vân ánh sáng nhàn nhạt lóe lên. Huyết mạch đấu đế vô cùng huyền diệu, từ bản hệ thống xem ra, huyết mạch chi lực của cổ Thanh Dương kia cao tới cửu phẩm, đối với thực lực dao động e là không nhỏ. Nhưng điều này cũng không sao, cho dù chỉ dùng những thủ đoạn bên ngoài, thu thập hắn cũng dễ như trở bàn tay. Ra vẻ thần bí. Tiêu Huân Nhi khẽ nhíu mày. Trên đại lục xuất hiện một nhân vật thần bí như vậy, ngàn năm qua vẫn là lần đầu, đối với cổ tộc rốt cuộc là tốt hay xấu, cũng còn chưa biết. Vị kế tiếp, cổ yêu. Tới rồi. Ánh mắt của mọi người đều bị cổ yêu thu hút, tuổi tác của hắn trong số thế hệ trẻ của cổ tộc gần như là nhỏ nhất. Cùng tuổi với Tô Vân và Tiêu Viêm, chỉ lớn hơn Tiêu Huân Nhi một tuổi, sát khí đã bộc lộ rõ, tràn ngập quanh thân, ánh mắt hắn rơi xuống người Tiêu Viêm, đầy vẻ khinh miệt và túc sát. Tiêu Viêm thần sắc trịnh trọng, khí thế trên người cũng dần dần tích tụ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi cổ yêu kiểm tra xong huyết mạch, chính là lúc hắn phát động khiêu chiến. Cổ yêu chậm rãi đi đến giữa quảng trường, đặt tay lên bàn tinh thạch đặc chế. Huyết mạch chi lực huyền diệu cường hãn tức thì bộc phát trên người cổ yêu, bàn tinh thạch càng là hơi rung động, 8 điểm sáng như sao trời dâng lên, thậm chí còn mơ hồ hiện ra viên thứ 9. Cổ yêu, một trong 4 vị đô thống của Hắc Yên Quân, huyết mạch bát phẩm đỉnh phong, ban thưởng tộc văn tử kim. Lão trưởng lão tóc trắng nhìn cổ yêu trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, bút tím kim long đột nhiên vung lên, năng lượng tinh khủng hội tụ trên đầu bút, nhanh chóng điểm lên trán cổ yêu, một đường vân màu tím vàng hiện lên. Rất tốt, đi xuống đi. Lão trưởng lão tóc trắng làm xong tất cả, liền nói với cổ yêu. Trưởng lão khoan đã. Trên mặt cổ yêu hiện lên vẻ băng giá, lại một lần nữa đưa mắt nhìn về phía Tiêu Viêm dưới đài. Hửm. Trưởng lão theo ánh mắt của cổ yêu nhìn sang, lập tức hiểu ra ý định của hắn. Cũng tốt, Tiêu tộc đã suy bại ngàn năm, muốn cưới tiểu thư của cổ tộc bọn họ đâu có đơn giản như vậy. Theo quy củ lễ thành nhân của cổ tộc ta, hôm nay ta có quyền khiêu chiến tất cả mọi người có mặt ở đây. Không sai. Đương nhiên, nếu là khách bên ngoài, cần phải có sự đồng ý của họ. Trưởng lão vuốt râu nói. Nếu đã như vậy, ta muốn khiêu chiến Tiêu Viêm. Ánh mắt Cổ Yêu lạnh lẽo thấu xương, tựa như có thể đóng băng linh hồn người khác, sát khí kinh khủng phóng về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, ngươi có dám ứng chiến? Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe nói kẻ này đã gây ra không ít phiền phức cho Hồn Điện hai nam tử kỳ dị mặt hắc bào, ánh mắt âm trầm. Hai người họ chính là đệ tử mà Hồn tộc phái tới tham gia lễ thành nhân của cổ tộc lần này, đều có tu vi bát tinh đấu tôn đỉnh phong, một người tên là Hồn Nhai, một người tên là Hồn Lệ. Tiêu Viêm ư, ha, chắc là do đám người ở Hồn Điện quá vô dụng thôi. Bây giờ ngược lại có thể xem, kẻ này rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Hồn Nhai chế giễu một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ trêu tức. Tiêu Viêm ca ca, nếu huynh không nhận trận chiến này, thực ra cũng không sao. Tiêu Huân Nhi ánh mắt căng thẳng. Chiến lực của Cổ Yêu rất mạnh, thực sự không dễ đối phó. Hơn nữa, thủ đoạn của hắn tàn bạo nhất trong bốn vị đô thống, những người bại dưới tay hắn, không chết cũng bị thương. Nói thật, nếu hôm nay đối thủ của Tiêu Viêm là Cổ Thanh Dương, nàng ngược lại sẽ yên tâm hơn một chút, yên tâm đi. Tiêu Viêm chợt nở nụ cười, thân hình lóe lên, đã bước lên quảng trường. Trận chiến này, ta, Tiêu Viêm, nhận lời. Có khí phách. Trong mắt Cổ Yêu hiện lên sát ý điên cuồng, chỉ riêng dũng khí này của Tiêu Viêm cũng đáng để hắn coi trọng mấy phần. Nhưng nếu không có thực lực, lên đài thì dễ, xuống đài thì khó. Tiêu Viêm này vẫn còn giống một người đàn ông. Ở một hướng khác của quảng trường, vài nam tử trẻ tuổi của cổ tộc đứng chung một chỗ, đánh giá Tiêu Viêm vừa lên đài. Tiêu Viêm đã ứng chiến rồi, không biết Tô Vân kia có dũng khí đó không? Một người đàn ông bất ngờ nói. Thanh Dương đại ca, huynh có mấy phần chắc chắn? Tô Vân kia tu vi tương đương với huynh, lại còn mang trong mình Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cho dù là luyện dược sư, không giỏi sát phạt, e rằng chiến lực cũng không tầm thường đâu. Yên tâm đi, chỉ cần hắn dám ứng chiến, xuất vào thi mộ này ta sẽ giúp ngươi lấy lại. Nam tử được gọi là Cổ Thanh Dương sắc mặt bình thản, không có quá nhiều sự ngạo mạn của viễn cổ chủng tộc, nhưng lời nói lại cực kỳ tự tin. Vậy thì nhờ cả vào Thanh Dương đại ca. Nam tử vui vẻ cười, tin chắc chỉ cần Cổ Thanh Dương ra tay, chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay. Trên quảng trường, khí tức của Tiêu Viêm và Cổ Yêu dâng trào, khí thế giao phong khiến năng lượng thiên địa hoàn toàn sôi sục. Lục Tinh đấu tôn Tiêu Viêm, nếu ngươi thức thời, từ bỏ việc ở cùng tiểu thư, ta có thể để ngươi bình an rời đi. Chênh lệch giữa ngươi và ta quá lớn, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào đâu. Cổ Yêu mở miệng nói, khóe miệng nhếch lên một đường cong như có như không, khí thế kinh khủng bao trùm lấy Tiêu Viêm, gần như lộ ra ưu thế áp đảo. Xét về tu vi, Tiêu Viêm căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ta biết các ngươi rất bất mãn với ta, nhưng ta sẽ dùng thực lực để các ngươi biết, Huân Nhi không nhìn lầm người. Tiêu Viêm không hề bị lay động, ba loại dị hỏa từ trên người bùng nổ ra, khí tức hủy diệt cuồng bạo tức thì phá tan áp lực khí thế của Cổ Yêu, nhiệt độ xung quanh tăng vọt, không gian hơi vặn vẹo. Nụ cười nhạt trên mặt Cổ Yêu dần thu lại, thay vào đó là sát ý lạnh như băng kinh khủng. Nếu đã như vậy, thì để ta xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Yên tâm, nể mặt tiểu thư, ta sẽ không giết ngươi, nửa đời sau là một phế nhân, bình thường sống qua ngày, cũng có thể xem là một lựa chọn tốt. Cổ Yêu, ngươi dám? Tiêu Huân Nhi nghe những lời này, gương mặt xinh đẹp lạnh như sương, tay ngọc nắm chặt. Ha ha, tiểu thư. Cổ Yêu nói cũng không phải không có lý, vừa hay nhân cơ hội này để Tiêu Viêm lấy ra miếng đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc. Một trưởng lão tóc trắng cười ha hả. Tiêu Huân Nhi nhíu mày, những trưởng lão này, quả nhiên vẫn đang nhắm vào miếng đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia. Nếu không làm sao lại để Tiêu Viêm ca ca dễ dàng vào cổ giới như vậy. Việc đã đến nước này, chỉ có thể tin tưởng vào Tiêu Viêm ca ca. Nàng tuy thường xuyên cho người chú ý đến động tĩnh của Tiêu Viêm ca ca, nhưng về thực lực thật sự của huynh ấy lại không hiểu rõ lắm. Mấy vị thống lĩnh ở cổ thánh thành trước đó thực sự quá yếu kém, trận chiến đó, căn bản không nhìn ra được bao nhiêu chi tiết. Nghĩ đến đây, Tiêu Huân Nhi theo bản năng đưa mắt nhìn về phía Tô Vân. Gã này ngược lại có quan hệ rất tốt với Tiêu Viêm ca ca, trước đó còn cùng nhau đi thăm dò di tích viễn cổ ở thú vực, hẳn là sẽ biết rõ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự hiểu biết của Tô Vân về Tiêu Viêm hẳn là sâu hơn cả nàng. Hửm. Huân Nhi học muội nhìn ta như vậy làm gì? Tô Vân nhướng mày, trong lòng âm thầm cảnh giác. Cô nàng này sẽ không lại muốn thăm dò thứ gì nữa chứ? Nếu không phải vì thiên mộ và hồng ly nghiệp hỏa, hắn thật sự không muốn ở lại cổ giới này lâu, nơi này và hắn xung khắc. Vốn tưởng chỉ là đến xem náo nhiệt cho qua chuyện, ai ngờ lại có nhiều phiền phức như vậy. Tô Vân học trưởng cho rằng ai sẽ thắng? Hừm, chẳng lẽ Huân Nhi học muội không có lòng tin vào Tiêu Viêm sao? Tô Vân trêu chọc. Cô nàng này bình thường luôn ra vẻ túc trí đa mưu, bây giờ ngược lại lại lúng cuống rồi. Xin học trưởng xem xét tình hình trước đây, cho Huân Nhi một câu trả lời. Nhìn bộ dạng này của Tô Vân, Tiêu Huân Nhi không khỏi có chút tức giận. Gã này biết rõ ta đang rất lo lắng, lại còn thừa nước đục thả câu. Được rồi. Tô Vân khẽ gật đầu, biết Tiêu Huân Nhi đang nói đến việc trước đó nàng đã giải vây cho mình, để Cổ Dương trưởng lão rút lui. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tiêu Viêm sở hữu ba loại dị hỏa, chiến lực được tăng cường rất lớn, trước đó lại nhận được thiên hỏa tam huyền biến ở phần viêm cốc, cộng thêm những thủ đoạn khác không tầm thường, có thể thắng. Tô Vân nói, trong mắt lộ ra ánh sao nhỏ bé không thể nhận ra. Chỉ từ số liệu của bản hệ thống, Tiêu Viêm quả thực hoàn toàn không thua kém Cổ Yêu. Mặc dù ngũ luân ly hỏa pháp bị hắn cướp mất, nhưng đấu kỹ của Tiêu Viêm cũng đã có thay đổi. Huống chi đây chính là Tiêu Viêm, năng lực vượt cấp khiêu chiến tuy không khoa trương như hắn, nhưng cũng là chuyện thường tình. Đột nhiên, trên mặt Tô Vân thoáng qua vẻ cổ quái. Nói đến, lại còn thật sự có loại đấu kỹ này cũng không biết khi thi triển thực tế, hiệu quả sẽ như thế nào. Tiêu Huân Nhi nghe vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên nàng cảm thấy năng lực tình báo của Tô Vân rất mạnh, đối với nàng mà nói là chuyện tốt. Trên quảng trường. Phế ta ư, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiêu Viêm lạnh lùng hừ một tiếng, hai tay nắm chặt huyền trọng xích, ba loại dị hỏa quấn quanh bề mặt, khí thế hỏa diễm bàn bạc không hề thua kém dị hỏa trong top 10 trên dị hỏa bảng. Có đủ hay không, không phải ngươi nói là được. Vừa dứt lời, thân hình Cổ Yêu lóe lên, tựa như quỷ mị, biến mất tại chỗ. Bành. Khí thế kinh khủng bùng nổ trên sân, dư âm hóa thành cuồng phong gào thét. Huyền trọng xích và nắm đấm của Cổ Yêu va vào nhau, luồng năng lượng cường hãn khuếch tán ra, hai bên giằng co trong chốc lát, lần giao phong đầu tiên, cả hai lại ngang tài ngang sức. Ba loại dị hỏa, ngươi cũng có chút tài năng đấy. Cổ Yêu thần sắc băng lãnh, đấu khí trong cơ thể không ngừng tràn vào song quyền. Ngươi cũng chỉ có vậy thôi, cái gọi là tứ đại đô thống của Hắc Yên quân, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Tiêu Viêm nhếch mép cười, hai tay đột nhiên dùng sức, lực đạo trên huyền trọng xích bộc phát, hỏa kình hung hãn cuồng bạo đánh lui Cổ Yêu. Oanh! Thân hình Cổ Yêu lùi nhanh, bay lên không, trên hai tay, ba loại dị hỏa vẫn đang thiêu đốt da thịt hắn. Hừ! Đấu khí bộc phát, hai tay Cổ Yêu chấn động, đánh tan dị hỏa còn sót lại trên tay. Đắc ý quá sớm rồi. Sát ý mãnh liệt bùng lên trên người Cổ Yêu, thân hình lóe lên, hóa thành tàn ảnh, dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Tiêu Viêm. Con người Tiêu Viêm co rụt lại, linh hồn lực linh cảnh viên mãn hiện lên, không ngừng bắt lấy thân ảnh của Cổ Yêu. Đột nhiên, hai chân Tiêu Viêm đạp mạnh xuống đất, eo phát lực, đấu khí tuôn ra, vung huyền trọng xích chém về phía sau lưng. Cũng chính lúc này, thân hình Cổ Yêu xuất hiện sau lưng hắn, quyền kình bộc phát, tấn công cực nhanh. Ầm ầm. Năng lượng dao động kịch liệt dâng trào, trung tâm khu vực giao phong của cả hai, không gian rách toạc, vỡ ra như mạng nhện, nếu không phải quảng trường này được cổ tộc dùng vật liệu đặc biệt xây dựng, e rằng đã sụp đổ. Trong cổ họng Tiêu Viêm truyền ra một tiếng trầm đục, lực đạo hung hãn từ trên huyền trọng xích truyền đến, khiến hai tay hắn rung lên. Cổ Yêu này quả nhiên không thể xem thường, chiến lực siêu việt, cũng không thể dùng lẽ thường để đánh giá, ở trạng thái bình thường, chiến lực e rằng đã có thể so kè với cửu tinh đấu tôn đỉnh phong. Sát phạt chi lực mạnh nhất, không phải là nói ngoa. Nếu ngươi chỉ có chút mánh khóe này, trong tay ta e rằng đi không quá mấy chiêu. Giọng châm chọc của Cổ Yêu vang lên, song quyền vung vẩy, vô số ảnh quyền xuất hiện, mỗi một đòn đều thế công trầm mảnh, nhất thời Tiêu Viêm chỉ có thể bị ép phòng ngự. Bành! Bành! Bành! Tiếng vang đinh tai nhức óc không ngừng bùng nổ, ánh mắt của mọi người đều bị thu hút. Chết đi! Linh Tuyền ánh mắt căm hận, trong lòng càng là phát ra tiếng gầm thét giận dữ. Tiêu Huân Nhi nắm chặt bàn tay, móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay, mang đến cơn đau nhói. Thủ lâu tất thua, cứ tiếp tục như vậy, Tiêu Viêm nguy hiểm rồi. Huyền Không Tử sờ bộ râu dài, nhíu mày. Tô Vân ngược lại sắc mặt bình thản, nếu Tiêu Viêm dễ dàng bị thua như vậy, đó mới là chuyện lạ. Vài nhịp thở sau, Cổ Yêu tung ra nghìn đạo quyền ảnh, cuối cùng bắt được khoảnh khắc Tiêu Viêm quay người phòng ngự, hưng phấn hét lớn. Tìm được rồi. Đấu khí bàn bạc hiện lên trong tay, sát phạt chi lực kinh khủng bộc phát, một quyền đánh ra, nhắm vào lồng ngực Tiêu Viêm. Oanh! Năng lượng vang dội, dao động kinh người hiện lên, Cổ Yêu lại là thần sắc khó coi. Đòn đánh vừa rồi của hắn thế mà lại đánh hụt. Mọi người cũng đều lộ vẻ kỳ dị. Trong tình huống cấp bách như vậy, Tiêu Viêm lại còn có thể tránh né thế công của Cổ Yêu, Tiêu tộc sau ngàn năm quả thật đã xuất hiện một nhân vật thiên tài. Đấu khí hóa mã thì ra là thế này. Khóe miệng Tô Vân giật một cái, ánh mắt nhìn lên không trung. Linh hồn lực của hắn siêu quần, tự nhiên nhìn ra được nhiều chi tiết hơn, vừa rồi Tiêu Viêm vận chuyển đấu khí, từ trong đan điền lấy ra một con ngựa có hai cánh, mượn sức nó lao nhanh, mới né được thế công của Cổ Yêu. Trên đầu Cổ Yêu, giữa không trung, Tiêu Viêm đang cưỡi một con ngựa trắng hai cánh, trong mắt hiện lên vẻ may mắn. Vừa rồi thật sự là hung hiểm, nếu không phải trước đó tình cờ có được môn đấu kỹ này, e rằng hắn đã lộ ra thế thua. Ngựa này chẳng lẽ là môn đấu kỹ do vị Bạch Mã Thánh Giả sáng tạo ra 500 năm trước? Huyền Không Tử sắc mặt kinh nghi, lẩm bẩm. Hội trưởng biết lai lịch của môn đấu kỹ này sao? Tô Vân tò mò hỏi. Hắn tuy biết công hiệu của đấu kỹ này từ bản hệ thống, nhưng lai lịch thì thật sự không biết. Huyền Không Tử khẽ gật đầu. Môn đấu kỹ này hẳn là tên đấu khí hóa mã, thuộc hàng địa giai cao cấp, có thể bắt giữ linh hồn và ma hạch của ma thú loài ngựa, dùng thủ đoạn đặc thù luyện chế thành một con ngựa đấu khí, nuôi dưỡng trong đan điền. Thời gian nuôi dưỡng càng dài, tốc độ của con ngựa đấu khí này lại càng nhanh. Sau khi đại thành càng sẽ mọc ra hai cánh, có tốc độ lao nhanh sánh ngang với đấu kỹ thiên giai cấp thấp, còn có tên là Thiên Mã Hành Không. 500 năm trước, trên Trung Châu xuất hiện một vị cao cấp bán thánh, danh xưng là Bạch Mã Thánh Giả, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, môn đấu kỹ này chính là do ông ta sáng tạo ra. Nhưng phẩm hạnh của ông ta lại có chút vấn đề. Nói đến đây, Huyền Không Tử bỗng nhiên thần sắc cổ quái. Ồ, xin hội trưởng nói tỉ mỉ. Tô Vân lập tức hứng thú. Vị Bạch Mã Thánh Giả này còn sáng tạo ra một môn đấu kỹ dịch dung hóa hình. Hơn nữa ông ta trời sinh phóng đãng, thích ngao du giữa chốn bụi hoa, và không phải là nữ tử tu vi cực cao thì không động vào. Sau khi đấu khí hóa mã đại thành, ông ta mỗi lần đều biến thành một nam tử tuấn mỹ, cưỡi thiên mã, giao rắc đào hoa khắp nơi trên đại lục, thậm chí nghe nói còn có chút giao lưu với cả thiên chi kiều nữ của viễn cổ chủng tộc. Nhưng giấy dù sao cũng không gói được lửa. Sau này sự việc bại lộ, những người tình của ông ta vì yêu sinh hận, tập hợp lại với nhau, giết chết Bạch Mã Thánh Giả. Nhưng chuyện càng kinh ngạc hơn đã xảy ra, sau khi ông ta chết, đấu kỹ dịch dung tự nhiên không thể tiếp tục duy trì. Lúc đó những người tình của ông ta mới phát hiện, vị nam tử tuấn mỹ đã làm họ hồn siêu phách lạc, thực ra lại là một gã đàn ông hói đầu. Tô Vân thần sắc bừng tỉnh. Cưỡi ngựa trắng không nhất định là hoàng tử, cũng có thể là Đường Tăng, cổ nhân quả không lừa ta. Ngay lúc Tô Vân và Huyền Không Tử đang trò chuyện về bí văn 500 năm trước, trận chiến trên sân vẫn đang tiếp tục. Tiêu Viêm, có gan thì từ trên ngựa xuống đây. Đàng hoàng xuống đây đánh với ta một trận. Trên không, Cổ Yêu vẫn đấu khí cuồn cuộn, không ngừng truy kích Tiêu Viêm, nhưng cuối cùng vẫn không bì được tốc độ của thiên mã, bất ức gầm thét. Tiêu Viêm biểu môi, có ưu thế không dùng mới là đồ ngốc. Đáng giận. Thấy Tiêu Viêm không hề bị lay động, Cổ Yêu nổi giận, vung vẩy song quyền, vô số ảnh quyền trên trời đánh về phía hắn. Hừ, ta cũng không sợ ngươi đâu. Khóe miệng Tiêu Viêm nhếch lên, trên ngựa vung vẩy huyền trọng xích đánh tan tất cả ảnh quyền, không hề ảnh hưởng đến tốc độ của ngựa đấu khí. Môn đấu kỹ đấu khí hóa mã này huyền diệu vô cùng, một khi hình thành, linh hồn của ma thú loài ngựa sẽ tự động cảm ứng được nguy hiểm, điều khiển thân ngựa tự động tránh né công kích, cũng không cần người thi triển chủ động truyền đấu khí, mà lấy ma hạch làm động lực. Cứ kéo dài tình huống này, nếu Tiêu Viêm muốn, thậm chí có thể mài chết Cổ Yêu. Tiêu Viêm nhìn Cổ Yêu đang hít bụi thở hổn hển theo sau lưng, khoan thai tự đắc. Thiên tài kiệt xuất của viễn cổ tộc đang điên cuồng truy sát ta, nhưng ta không hề hoảng sợ. Vì ngựa của hắn không à? Không, vì hắn không có ngựa. Ngươi cho rằng như vậy là ta không làm gì được ngươi sao? Cổ Yêu ánh mắt phát lạnh, khí tức kinh khủng từ trên người bộc phát, huyết mạch chi lực bát phẩm đỉnh phong cuồn cuộn dâng trào. Hắn sắp dùng đến bài thật rồi. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia sáng nhạt, cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, ưu thế của huyết mạch đấu đế so với người bình thường là vô cùng lớn. Việc kích phát huyết mạch mang lại sự tăng cường tu vi, còn cao hơn không ít so với bí pháp thông thường, hơn nữa tác dụng phụ cũng nhỏ hơn rất nhiều, việc vận dụng cũng linh hoạt hơn đấu kỹ. Trên đời này, e rằng chỉ có loại bí thuật như Thiên Hỏa Tam Huyền Biến lấy dị hỏa làm phụ trợ, mới có thể so kè với huyết mạch đấu đế về phương diện tăng cường tu vi trong thời gian ngắn. À, một tiếng hét lớn từ miệng Cổ Yêu truyền ra, tu vi của hắn tức thì tăng vọt, phá vỡ rào cản Bát Tinh Đấu Tôn đỉnh phong, đạt đến Cửu Tinh Đấu Tôn, thậm chí còn tiếp tục tăng lên, đến Cửu Tinh Đấu Tôn đỉnh phong. Chỉ trong vài nhịp thở, hắn đã nửa chân bước vào nhất chuyển đấu tôn, nhưng chân còn lại chậm chạp không bước qua được. Cuối cùng vẫn là kém một chút. Cổ Thanh Dương thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu. Nếu là một tháng sau, có tộc Văn gia trì, có thể vận dụng nhiều huyết mạch chi lực hơn, việc phá vỡ tầng bình chướng này đơn giản như trở bàn tay. Không sao, tu vi nửa bước nhất chuyển đấu tôn, đánh tan Tiêu Viêm kia không khó. Một vị đô thống khác của cổ tộc mở miệng nói. Thật mạnh. Cảm nhận được khí tức của Cổ Yêu, Tiêu Viêm vẻ mặt nghiêm túc, đây vẫn là khi chưa có tộc Văn gia trì, nếu không hắn e rằng một chút cơ hội thắng cũng không có. Xuống đây. Cổ Yêu gầm lên một tiếng, lại một lần nữa tung ra vô số ảnh quyền trên trời, từ mọi góc độ phong tỏa đường lui của Tiêu Viêm. Không ổn rồi. Trên gương mặt kiên nghị của Tiêu Viêm thoáng qua một tia trầm trọng, nhẹ giọng quát khẽ. Thiên hỏa tam huyền biến. Dị hỏa chi lực cuồn cuộn, khí tức của Tiêu Viêm cũng tăng nhanh, trong nháy mắt đã đạt đến bát tinh đấu tôn đỉnh phong. Diễm phân phệ lãng xích. Khí thế bàn bạc bày ra, thức ảnh khổng lồ cuồng bạo bằng ngọn lửa nghiền nát vô số ảnh quyền trên trời. Bí pháp này của ngươi, có thể kéo dài được bao lâu đây? Cổ Yêu nhếch mép cười, điên cuồng vận chuyển đấu khí, tiếp tục tung ra thế công kinh khủng. Ồ, dao động yếu quá, mà khí tức lại thất thoát nghiêm trọng. Thanh Lân nhìn hai người giao chiến trên sân, nghiêng đầu một cái. Lúc công tử thi triển thiên hỏa tam huyền biến, hình như không phải như thế này. Tiêu Viêm ca ca thi triển thiên hỏa tam huyền biến quá không ổn định rồi. Trong mắt Tiêu Huân Nhi hiện lên vẻ lo lắng. Thời gian và tính ổn định của việc tăng cường huyết mạch đấu đế, chắc chắn tốt hơn thiên hỏa tam huyền biến không ít. Trừ khi đem thiên hỏa tam huyền biến tu luyện đến đại thành, nếu không di chứng sau khi thi triển sẽ khiến chiến lực của Tiêu Viêm giảm mạnh, kéo đến lúc đó e rằng sẽ hoàn toàn xong đời. Trước đó Tiêu Viêm có thể dựa vào đấu khí hóa mã để kéo Cổ Yêu đến suy kiệt, nhưng hôm nay tình huống lại là công thủ hoán đổi. Không được, không thể tiếp tục giằng co với hắn như thế này. Tiêu Viêm cắn răng, cũng biết rõ thiên hỏa tam huyền biến không bền bỉ bằng huyết mạch đấu đế. Hắn nhận được thiên hỏa tam huyền biến thời gian cũng không dài, bây giờ cũng chỉ mới tu luyện đến cảnh giới tiểu thành mà thôi. Tiêu Viêm tâm niệm khẽ động, thu con thiên mã màu trắng vào trong đan điền, khí tức cuồng bạo lại một lần nữa dâng lên, chủ động vung huyền trọng xích, đập về phía Cổ Yêu. Tốt! Thấy tình hình này, Cổ Yêu hưng phấn hét lớn một tiếng, hai người bắt đầu chính diện chém giết. Rắc! Không gian vỡ vụn, phát ra tiếng va như ngọc thạch vỡ tan, hỏa diễm chi lực kinh khủng và đấu khí cuồn cuộn va chạm vào nhau. Nhất thời, hai người lại một lần nữa giằng co, bất phân thắng bại. Cứ tiếp tục như vậy, cũng không phải là cách hay. Huyền Không Tử nhìn chiến huống kịch liệt này, thở dài một tiếng. Ưu thế của huyết mạch đấu đế cuối cùng vẫn là quá lớn. Không nhất định. Tô Vân ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt yếu ớt. A Huyền Không Tử kinh ngạc lên tiếng. Ưu thế lớn nhất của Tiêu Viêm là dị hỏa, hiện tại hắn vẫn chưa phát huy hết ưu thế này. Tô Vân chỉ nói một câu như vậy, nhưng Huyền Không Tử lại là người thông minh, lập tức hiểu ra, nhưng vẫn không mấy lạc quan về Tiêu Viêm. Ngươi nói là dị hỏa ngưng hình sao? Nhưng ba loại dị hỏa này của Tiêu Viêm, cho dù có bày ra chân thân của chúng, dù là cốt linh lãnh hỏa có uy thế mạnh nhất, cũng chỉ có thể sánh ngang với đấu kỹ địa giai cao cấp mà thôi. Cổ tộc cũng sẽ không thiếu đấu kỹ thiên giai cho thế hệ trẻ tu luyện. Có lẽ vậy. Tô Vân không nói thêm gì nữa. Vốn. Lại một lần nữa giằng co vài nhịp thở, Tiêu Viêm cũng vô cùng rõ ràng tình cảnh của mình, huyền trọng xích đột nhiên vung lên, năng lượng thiên địa hội tụ trên thân thức bộc phát ra một lần, đẩy lui Cổ Yêu. Ba loại dị hỏa đột nhiên từ trong cơ thể Tiêu Viêm bùng nổ ra, trên không trung hóa thành ba vùng biển lửa ngút trời. Dị hỏa ngưng hình, hóa thành chân thân. Tiêu Viêm quát lớn một tiếng, đấu khí trên lòng bàn tay sôi trào, phần quyết điên cuồng vận chuyển, dẫn dắt ba vùng biển dị hỏa, hóa thành hình dạng chân thân thuần túy nhất. Lãnh hỏa Bạch Ly, địa hỏa Cự Quy, âm dương lưỡng nghi đồ, trong nháy mắt ngưng kết thành hình, sống động như thật. Ba luồng dị hỏa chi lực mang theo cảm giác hủy diệt, mạnh mẽ hơn trước đó không chỉ gấp mấy lần. Dị hỏa ngưng hình năng lực khống hỏa của Tiêu Viêm này quả thực cực kỳ cường hãn. Tại khu vực của Viêm tộc, một thanh niên áo bào trắng kinh ngạc lên tiếng. Dị hỏa ngưng hình chính là tầng ứng dụng cao nhất của dị hỏa, có thể phát huy uy năng của dị hỏa đến mức tối đa. Muốn làm được đến mức này, tất nhiên phải có lực khống chế cực mạnh đối với dị hỏa, để dị hỏa hoàn toàn bị mình sử dụng, đồng thời dựa vào năng lực khống hỏa cực cao. Muội muội, bây giờ muội e rằng vẫn chưa thể bày ra hình dạng chân thân của Hồng Ly Nghiệp Hỏa đâu nhỉ? Nghe vậy, Hỏa Trĩ khẽ gật đầu. Hồng Ly Nghiệp Hỏa xếp hạng thứ 8 trên dị hỏa bảng, hỏa năng của nó cực kỳ mạnh mẽ, với tu vi của nàng muốn hoàn toàn khống chế, căn bản là không thể. Nếu không phải ngọn lửa này là dị hỏa truyền thừa của gia tộc, có ấn ký của gia tộc tồn tại, lại có sự giúp đỡ của chủ nhân đời trước, nếu không nàng ngay cả việc thu phục Hồng Ly Nghiệp Hỏa cũng khó. Việc thi triển chân thân dị hỏa thì càng không cần phải nói, nàng còn kém xa lắm. Nhưng tại sao Tiêu Viêm này lại muốn bày ra chân thân của dị hỏa? Trừ phi là muốn cùng Cổ Yêu một đòn phân thắng bại, nếu không chỉ có thể vô ích làm tăng tiêu hao của bản thân. Nam tử áo bào trắng trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Năng lực khống hỏa của ngươi rất mạnh, nhưng nếu ngươi cho rằng dựa vào cái này là có thể đánh bại ta, vậy thì sai hoàn toàn rồi. Cổ Yêu lạnh lùng cười, khí thế trên người bộc phát, khiến không gian xung quanh vặn vẹo, hơn nữa khí tức cực kỳ ổn định, hoàn toàn không giống Tiêu Viêm cuồng bạo như vậy. Thật sao? Tiêu Viêm không hề bị lay động, đấu khí trong kinh mạch trào lên, từ khắp nơi trên cơ thể hiện ra, liên tục không ngừng rót vào ba loại chân thân dị hỏa trên không, uy thế kinh khủng tràn ngập trong đó. Hắn thật sự định liều mạng một đòn cuối cùng này, quả là có phách lực. Nam tử áo bào trắng kinh ngạc nói, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia tán thưởng. Như ngươi mong muốn. Trên sân, Cổ Yêu tự nhiên cũng có thể nhìn ra ý định của Tiêu Viêm, công pháp vận chuyển, năng lượng thiên địa bạo động, hướng về phía Cổ Yêu mà lao tới, ý niệm khô héo tịch diệt bỗng nhiên dâng lên giữa đất trời. Dao động như vậy, là đấu kỹ thiên giai. Huyền Không Tử vẻ mặt nghiêm túc. Những viễn cổ chủng tộc này quả nhiên nội tình thâm hậu, ngay cả thế hệ trẻ cũng đã tu luyện được đấu kỹ thiên giai. Đấu kỹ phẩm cấp như vậy đặt ở đan tháp, ngay cả trưởng lão muốn tu luyện cũng cực kỳ không dễ, phải có đủ cống hiến. Huống chi là đệ tử, đương nhiên điều này cũng có liên quan đến việc đan tháp thiên về luyện dược hơn. Tào Dĩnh và Đan Thần hai người cũng không có tu luyện đấu kỹ thiên giai. Tịch Diệt chỉ Tiêu Huân Nhi cảm nhận được ý niệm tịch diệt xung quanh, khẽ mở đôi môi. Đấu kỹ thiên giai cấp thấp tịch diệt chỉ là một trong những đấu kỹ truyền thừa của cổ tộc, thế hệ trẻ chỉ cần tu vi đạt đến đấu tôn, sẽ có tư cách tu luyện. Nhưng đấu kỹ thiên giai tu luyện rất khó, bây giờ cũng chỉ có tứ đại đô thống và chính nàng tu luyện thành công. Mà trong năm người họ, lại là Cổ Yêu có tạo nghệ cao nhất. Ngộ tính của Cổ Yêu rất tốt, được mệnh danh là Tu La đô thống, sát phạt chi lực mạnh nhất, cũng có quan hệ rất lớn đến điều này. Ý niệm tịch diệt khổng lồ dần dần ngưng kết, trên không trung hóa thành một ảnh ngón tay cực lớn, sát cơ bộc phát, nhắm thẳng vào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, nếu ngươi không đỡ nổi một chiêu này, thì hãy tìm một nơi tốt trên đại lục mà ẩn cư đi. Cổ Yêu hét lớn một tiếng, sát ý kinh người trào ra. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn ra được, Cổ Yêu này thật sự đã động sát cơ với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nếu không có thủ đoạn gì, dưới một chiêu này, không chết cũng phế. Nằm mơ giữa ba ngày. Tiêu Viêm gầm lên một tiếng, đấu khí dẫn dắt ba loại chân thân dị hỏa lần lượt xếp trước người. Dị hỏa chi lực cuồng bạo mà hoàn toàn khác biệt hội tụ lại bắt đầu chồng lên nhau theo một phương thức cực kỳ kỳ dị. Dương quang tam điệp. Khí thế bàn bạc hùng hồn dâng lên, sức mạnh của ba loại chân thân dị hỏa không ngừng lướt qua nhau, không ngừng tăng cao, nhiệt độ không gian xung quanh sôi trào. Dưới nhiệt độ nóng bỏng kinh khủng như vậy, không gian vặn vẹo sụp đổ, dường như có dấu hiệu tan chảy. Dương quang tam điệp, tên hay, Tô Vân nhướng mày. Một chiêu này chính là bí pháp do Tiêu Viêm tự sáng tạo, trong đó ý cảnh rõ ràng là lấy từ kiếp trước. Ba lần lướt qua chuyển đổi, đem dị hỏa chi lực phát huy đến cùng cực, thậm chí là tiêu hao, để đổi lấy uy năng vượt xa lẽ thường, với ba loại dị hỏa của Tiêu Viêm thi triển, hoàn toàn có thể đạt đến độ cao sánh ngang đấu kỹ thiên giai. Thành thật mà nói, nếu xét về sức sáng tạo, mình quả thực không bằng Tiêu Viêm. Môn bí pháp này trong nguyên tác cũng không xuất hiện, bây giờ lại được hắn sáng tạo ra. Ngược lại là hắn, một mực dựa vào hệ thống để dung hợp, căn bản không bỏ nhiều công sức vào phương diện đấu kỹ. Nhưng cũng không sao cả. Thiên tài thì sao, cuối cùng vẫn phải thua dưới tay kẻ gian lận. Tiêu Viêm người này thiên phú quả thực không kém, nếu không phải huyết mạch Tiêu tộc đã phế, thì thật sự có thể xem là một ứng cử viên tốt cho vị trí em rể. Một trưởng lão đấu thánh của cổ tộc trên mặt thoáng qua vẻ tiếc hận. Dùng thiên phú tu luyện cũng không đáng tin cậy, huyết mạch mới là nền tảng của viễn cổ chủng tộc chúng ta. Một trưởng lão khác của cổ tộc nhấn mạnh. Đến đây đi. Dương Quang Tam Điệp đã đem dị hỏa chi lực phát huy đến cực hạn. Tiêu Viêm thôi động ba loại chân thân dị hỏa, tung ra một đòn cuối cùng. Hừ. Tịch diệt chỉ. Cổ Yêu lạnh lùng hừ một tiếng, ý niệm khô héo tịch diệt bộc phát, ảnh ngón tay khổng lồ đánh về phía Dương Quang Tam Điệp. Oanh. Năng lượng dao động kịch liệt bắn ra, dị hỏa chi lực bạo ngược xen lẫn ý niệm tịch diệt điên cuồng phun trào, năng lượng thiên địa hỗn loạn không chịu nổi, không gian hoàn toàn sụp đổ, giống như hố đen vực sâu, luồng không gian loạn lưu gào thét hiện lên trên không. Dư âm kinh khủng cuốn tới, Tiểu Y tiên tay ngọc vung lên, tay áo trượt xuống, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn, dưới sự vận động của không gian lực, dư âm năng lượng đã quy về bình tĩnh. Hai người này xem như là nhân vật hàng đầu của thế hệ trẻ, ngay cả hai người cũng không chắc có thể dễ dàng thắng được họ. Tại khu vực của Viêm tộc, trưởng lão dẫn đội của Viêm tộc cũng duỗi ngón tay ra một điểm, nhàn nhạt bình luận. Nam tử áo bào trắng và Hỏa Trĩ liếc nhau, cũng không có phản bác. Sự thật thắng mọi lời hùng biện, bọn họ tuy tự nhận không thua kém ai, nhưng quả thực không có nắm chắc phần thắng. Trừ phi Hỏa Trĩ hoàn toàn khống chế được Hồng Liên Nghiệp Hỏa, hoặc là nam tử kia thu phục được một loại dị hỏa truyền thừa khác trong tộc, tình hình mới có thay đổi. Tộc ta và cổ tộc cuối cùng vẫn có chút chênh lệch, Cổ Yêu và Tiêu Viêm đã như vậy. Hai người kia lại có tư thế vô địch đến mức nào? Hỏa Trĩ đưa mắt nhìn về phía Tô Vân và Cổ Thanh Dương, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ. Dư âm dần dần tan đi, thân ảnh của hai người từ không trung rơi xuống, một tiếng bịch trầm đục, rơi xuống quảng trường. Hòa nhau ư? Trong mắt Huyền Không Tử hiện lên vẻ kinh ngạc. Mặc dù không phải là kết quả tốt nhất, nhưng theo ông thấy, hòa nhau đã là rất tốt rồi. Viễn cổ chủng tộc luôn đứng trên người tu luyện của đại lục, đây là một sự thật không thể không thừa nhận. Cho dù là đan tháp, bây giờ có thể đánh hòa, Tiêu Viêm đã đủ để tự hào. Không. Tô Vân chậm rãi lắc đầu. Dưới sự quan sát của linh hồn thiên cảnh, hắn nhìn rõ hơn, Cổ Yêu đã hoàn toàn mất đi ý thức, mà Tiêu Viêm vẫn chưa. Quả nhiên, cơ thể Tiêu Viêm chậm chạp cử động, nắm lấy huyền trọng xích bên cạnh, chống đỡ toàn bộ cơ thể đứng lên. Cảnh tượng như vậy, toàn trường xôn xao, đám người của Viễn Cổ Bát tộc hai mặt nhìn nhau. Một hậu duệ của Tiêu tộc huyết mạch đã phế, chỉ dựa vào thiên phú tu luyện, thế mà thật sự đã chiến thắng thiên tài tuyệt đỉnh của cổ tộc. Mấy vị trưởng lão cổ tộc càng là sắc mặt khó coi, cảnh tượng như thế này, không phải là điều họ muốn thấy. Thắng rồi. Trên gương mặt xinh đẹp của Tiêu Hưng Nhi hiện lên vẻ vui mừng, trong lòng lại đột nhiên lóe lên một tia sáng, hướng về phía trưởng lão cổ tộc trên đài cao khẽ gọi. Thắng bại đã phân, mấy vị trưởng lão còn không tuyên bố kết quả tỷ thí. Lễ thành nhân chưa hoàn toàn kết thúc, đừng có làm trễ nải thời gian. Trưởng lão cổ tộc có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể cao giọng mở miệng. Trận chiến này, Tiêu Viêm thắng. Nghe vậy, khuôn mặt mệt mỏi của Tiêu Viêm cũng lộ ra nụ cười, tinh thần thả lỏng, cơ thể cũng hiện lên một cảm giác vô lực. Ngay lúc sắp ngã xuống đất, Tô Vân kịp thời đi tới bên cạnh Tiêu Viêm, đỡ lấy hắn. Tô Vân đại ca, làm tốt lắm. Tô Vân cười nói, rồi thân hình lóe lên, mang theo Tiêu Viêm đi ra ngoài sân, từ trong không gian hệ thống lấy ra một viên đan dược đưa cho hắn. Khoanh chân lại. Được. Tiêu Viêm gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, đút viên đan dược vào trong cơ thể. Thả lỏng cơ thể, không nên chống cự. Tô Vân nói, bàn tay dán lên lưng Tiêu Viêm, công pháp lặng lẽ vận chuyển, đốt lạnh quyết với lực áp chế dị hỏa hiện ra, dưới sự phối hợp của Tiêu Viêm, dẫn dắt ba loại dị hỏa trong nạp linh của hắn ra ngoài, luyện hóa dược lực của đan dược. Lại điều khiển dương hỏa của âm dương song viêm bao phủ toàn thân Tiêu Viêm, nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn. Tiểu tử này sau khi tung ra chiêu dương quang tam điệp đó, đấu khí đã hoàn toàn cạn kiệt, để tự hắn tiêu hóa dược lực không biết phải đến lúc nào. Lực khống chế thật đáng kinh ngạc. Huyền Không Tử bên cạnh nhìn cảnh này, thán phục một tiếng. Mặc dù có sự phối hợp chủ động của Tiêu Viêm, nhưng Tô Vân lại có thể không chút trở ngại nào điều khiển dị hỏa đã có chủ, thực sự là không thể tưởng tượng. Chỉ trong chốc lát, tình hình của Tiêu Viêm đã tốt hơn không ít, mà ở bên kia, Cổ Thanh Dương mấy người cũng vội vàng đỡ Cổ Yêu đi. Đồ khốn, Tiêu Viêm đó thật không phải người, ra tay thật tàn độc. Một vị đô thống phẫn hận nói. Cổ Thanh Dương cau mày, giữ im lặng, nạy miệng Cổ Yêu ra, đút vào một viên đan dược. Giao đấu kịch liệt như vậy, đương nhiên không có chuyện nương tay, nhưng dù sao Cổ Yêu cũng là tộc đệ của bọn họ. Dù lời lẽ của vị đô thống này không thỏa đáng, Cổ Thanh Dương cũng không nói gì. Cổ Thanh Dương đại ca, lát nữa huynh nhất định phải cho tên Tô Vân kia nếm mùi lợi hại, nếu không hôm nay mặt mũi cổ tộc chúng ta mất hết. Ta biết. Cổ Thanh Dương sắc mặt nghiêm nghị. Đúng vậy, đây là lễ thành nhân của cổ tộc, là sân nhà của họ, sao có thể để kẻ ngoại tộc chiếm hết hào quang. Khi hai bên rời sân, lễ thành nhân lại tiếp tục, hai vị đô thống khác lần lượt lên sàn, cũng đều là huyết mạch bát phẩm. Vị tiếp theo, Cổ Thanh Dương. Vị trưởng lão phụ trách kiểm tra huyết mạch nhìn vào danh sách trong tay, cao giọng nói, thanh âm hùng hồn truyền khắp không gian. Cuối cùng cũng đến rồi, nam tử áo bào trắng và hỏa trĩ đều ngưng thần nhìn theo bóng dáng kiên cường của Cổ Thanh Dương đang tiến về phía quảng trường, thầm nghĩ trong lòng. Nếu trận đấu giữa Tiêu Viêm và Cổ Yêu là cuộc đối đầu đỉnh cao của thế hệ trẻ, thì trận đấu giữa Tô Vân và Cổ Thanh Dương chính là trận chiến đỉnh phong thực sự. Trong thế hệ trẻ của Viễn Cổ Bát tộc, Cổ Thanh Dương có thể được xem là tồn tại ở đỉnh cao nhất. Mặc dù tuổi tác có lớn hơn một chút, nhưng tu vi của hắn là thật không thể nghi ngờ. Tính cách trầm ổn, đấu kỹ điêu luyện, gần như không có điểm yếu, cũng không khinh thường người của đại lục như những kẻ khác. Ngay cả hai người bọn họ cũng phải tâm phục khẩu phục. Hơn nữa, trận chiến này có ảnh hưởng vô cùng lớn. Trước đó, Dược Thiên đại diện cho đỉnh cao thuật luyện dược của thế hệ trẻ, mặc dù còn kém Dược Linh, nhưng Dược Linh lại được Dược tộc bảo vệ quá kỹ, thậm chí chưa từng tham gia nhiều vào các cuộc tỷ thí của thế hệ trẻ. Việc Tô Vân đánh bại hắn chính là đại diện cho đại lục chiến thắng Viễn Cổ chủng tộc trên phương diện thuật luyện dược. Nếu lần này hắn còn có thể đánh bại Cổ Thanh Dương, thì đúng là chuyện lớn thật rồi. Điều này có nghĩa là trong gần vạn năm qua, thế hệ trẻ của đại lục đã toàn diện đánh bại Viễn Cổ chủng tộc. Lần gần nhất xảy ra tình huống như vậy là vào thời đại của Tịnh Liên Yêu Thánh. Thời đó, đã xuất hiện hai nhân vật kinh tài tuyệt diễm, một vị dĩ nhiên là Tịnh Liên Yêu Thánh thời niên thiếu, còn một vị khác là một thiếu nữ kinh diễm mang trong mình dị đồng. Chẳng lẽ thế gian này thật sự có luân hồi hay sao? Vị trưởng lão dẫn đội của Viêm tộc nhớ lại ghi chép trong cổ tịch của tộc, nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn mặc váy lục đứng bên cạnh Tô Vân mà lẩm bẩm. Trưởng lão, ngài đang nói gì vậy? Nam tử áo bào trắng tò mò hỏi. Không có gì. Trưởng lão Viêm tộc lắc đầu. Là ông ta nghĩ sai rồi. Nếu thật sự có luân hồi, thì người có thuật luyện dược cao nhất thế hệ này phải là chủ nhân của Bích Xà Tam Hoa Đồng kia mới đúng. Tô đại ca, huynh có nắm chắc không? Tiêu Viêm nhìn Cổ Thanh Dương đang dần tiến vào quảng trường, vẻ mặt nghiêm túc nói. Người này tuy không bộc lộ tài năng, sát khí đằng đằng như cổ yêu, nhưng khí tức lại sâu như biển rộng, cử chỉ trầm ổn như đại địa. Nhân vật như vậy, không để lộ sự sắc bén, ẩn giấu tài năng, mới là kẻ đáng sợ thực sự. Nghe câu hỏi của Tiêu Viêm, Tô Vân bất giác cười một tiếng, vỗ nhẹ vai hắn. Ngươi phải biết, ta và ngươi không giống nhau đâu, Tiểu Viêm tử, ha ha. Tiêu Viêm nghe vậy, khóe miệng giật giật mấy cái. Sao Tô đại ca lại không có chút cảm giác lo lắng nào vậy? Nhưng nghĩ lại, với tư thế vô địch từ trước đến nay của Tô Vân, Tiêu Viêm dường như cũng có chút hiểu ra. Vậy ta xin chúc Tô đại ca thắng trận mở màn. Khi hai người đang cười nói, Tiêu Huân Nhi cũng đang lặng lẽ quan sát họ, cùng với Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Tại sao hai người họ không hề lo lắng, thậm chí còn có vẻ xem thường Tiêu Huân Nhi thầm nghi hoặc. Theo lẽ thường, người thân của người mình yêu gặp phải đại địch, hẳn phải tỏ ra lo lắng giống như mình mới phải chứ. Lẽ nào họ lại tin tưởng hắn đến vậy sao? Nếu không thể nắm bắt được một người, quan sát phản ứng của những người thân cận bên cạnh cũng có thể đoán ra được phần nào tình hình. Tiêu Huân Nhi luôn cho rằng câu nói này rất có lý, nhưng tình huống hôm nay lại khiến nàng có chút hoài nghi phán đoán của mình. Tô học trưởng và Thanh Dương đại ca đều là đấu tôn cửu tinh đỉnh phong, công pháp và đấu kỹ của cả hai chắc hẳn đều thuộc thiên giai. Thủ đoạn chênh lệch không nhiều, chẳng lẽ hắn đã che giấu tu vi sao? Tiêu Huân Nhi càng nghĩ, cũng chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Theo nàng, ở cùng cảnh giới, trừ phi có được thiên địa kỳ vật như kim đế phần thiên viêm của nàng, nếu không muốn tự tin 100% chiến thắng Cổ Thanh Dương là gần như không thể. Thật hy vọng tên Tô Vân đó cứ thế thất bại, rút giận cho dược tộc chúng ta. Một người trẻ tuổi của dược tộc không khỏi lên tiếng. Vì trước đó Tô Vân đã giết chết 5 người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ dược tộc, nên lần này dược tộc chỉ có 2 đấu tôn ngũ tinh đến. Ở một nơi như thế này, tu vi đó căn bản không đáng để nhắc tới. Trong khi các viễn cổ chủng tộc khác như viêm tộc, lôi tộc, thậm chí cả thạch tộc, người đến đều là đấu tôn bát tinh. Tuy nhiên, hai người của thạch tộc tuổi tác khá lớn. Huyết mạch của bộ tộc này đã khô kiệt khá nghiêm trọng, so với thế hệ trẻ của các tộc khác, họ không có nhân tài nào đáng kể. Theo suy đoán của viễn cổ bát tộc, tu vi ở khoảng đấu tôn bát tinh sẽ nhận được lợi ích lớn nhất trong thiên mộ. 3 năm ở bên trong, kết hợp với năng lượng hạch, có thể trực tiếp đột phá đến nhất chuyển đấu tôn, tiết kiệm được không ít thời gian tu luyện. Thực ra tên Tô Vân đó thắng cũng tốt, như vậy mọi người đều bị hắn dẫm dưới chân, dược tộc chúng ta sẽ không còn quá nổi bật. Một đệ tử dược tộc khác thì thầm. Ngươi nói cái gì? Trưởng lão dược tộc quay người, ánh mắt có chút hung ác, nhìn chằm chằm vào đệ tử này. Không có, không có gì. Đệ tử dược tộc lập tức sợ hãi không dám nói nữa. Tại quảng trường, Cổ Thanh Dương đi đến trước mặt trưởng lão. Đưa tay ra đi. Trưởng lão hiếm hoi nở một nụ cười với Cổ Thanh Dương. Ở viễn cổ chủng tộc, huyết mạch của phụ mẫu càng mạnh, con cháu sinh ra có khả năng huyết mạch cường thịnh càng cao. Ông nội của Cổ Thanh Dương chính là một trong tam tiên của cổ tộc. Vâng, phiền trưởng lão. Cổ Thanh Dương cảm ơn một tiếng, đưa bàn tay to lớn đặt lên tinh bàn. Đinh. Đinh. Đinh từng tiếng vang nhẹ truyền ra, huyết mạch chi lực cực kỳ nồng đậm từ trên người Cổ Thanh Dương tỏa ra, thậm chí còn phản phất uy áp nhàn nhạt. 9 ngôi sao sáng lên trên tinh địa bàn, huyết mạch cửu phẩm. Trưởng lão thấy cảnh này, trong đôi mắt già nua hiện lên một nụ cười. Những người như cổ yêu, sau này có thể sẽ gặp phải đủ loại bất trắc, khiến huyết mạch trì trệ, tu vi cũng kẹt ở bán thánh, không thể tiến thêm. Nhưng Cổ Thanh Dương trước mắt đã là huyết mạch cửu phẩm thật sự, một hạt giống đấu thánh trong tương lai. Cổ Thanh Dương, đại đô thống Hắc Yên quân, huyết mạch cửu phẩm, ban thưởng tử kim tộc văn. Trưởng lão vung cây bút tử kim, lưu lại tử kim tộc văn trên trán Cổ Thanh Dương. Sau đó, Cổ Thanh Dương khẽ hành lễ với trưởng lão, rồi đưa mắt nhìn về phía Tô Vân trên khán đài. Trưởng lão thấy vậy cũng hiểu ý định của Cổ Thanh Dương, liền bay ra khỏi quảng trường, nhường lại sân khấu cho hắn. Bầu không khí trên sân lập tức tĩnh lặng, trận chiến đỉnh cao nhất giữa thế hệ trẻ sắp sửa bắt đầu. Nghe nói Tô huynh đệ là đệ nhất nhân của thế hệ này, không biết có thể chỉ giáo một phen không? Giọng Cổ Thanh Dương trầm thấp hữu lực, thái độ không kiêu ngạo cũng không tự ti, đấu khí hùng hồn bùng nổ, bao trùm toàn trường. Một số thiếu nữ cổ tộc đứng gần đó nhìn ngắm, trong mắt cũng ánh lên vẻ khác lạ. Cổ Thanh Dương dung mạo tuấn lãng, thân hình cao lớn kiên cường, tu vi và xuất thân đều vô cùng ưu tú, tự nhiên rất được hoan nghênh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tô Vân. Dưới vạn người chú mục, khóe miệng Tô Vân thoáng nở một nụ cười khẽ. Đấu khí lặng lẽ vận chuyển, hào quang lóe lên, thân hình hắn đã biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lại, đã đứng cách Cổ Thanh Dương chưa đầy 10 mét. Có thể. Thế hệ trẻ của các viễn cổ chủng tộc đều trừng lớn mắt, hít một hơi thật sâu. Tốc độ quá nhanh, Bọn họ vừa rồi thậm chí còn không thấy được tàn ảnh của Tô Vân, chỉ thấy một vệt sáng, mà lúc vệt sáng đó xuất hiện, Tô Vân đã ở trên quảng trường rồi. Tốc độ nhanh như vậy, trong số bọn họ, không một ai có thể đạt tới. Trận này, e rằng Thanh Dương huynh khó thắng rồi. Nam tử áo bào trắng ánh mắt nghiêm nghị. Hỏa Trĩ cũng khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Chỉ với chiêu này thôi, tên Tô Vân kia đã có thể đứng ở thế bất bại. Đây là thân pháp thiên giai đấu kỹ đã đại thành sao? Trên đài cao, mấy vị trưởng lão cổ tộc kinh ngạc không thôi. Tốc độ này, ngay cả khi họ toàn lực di chuyển cũng chỉ đến thế mà thôi. Đại lục quả thật đã xuất hiện một nhân vật kiệt xuất. Vị trưởng lão vừa kiểm tra huyết mạch cho thế hệ trẻ cổ tộc, trong mắt lóe lên ánh sáng nhạt. Thật nhanh, dù ta có kim đế phần thiên viêm tu thành cực hạn đồng thực, cũng chỉ có thể bắt được một tia tàn ảnh trong mắt Tiêu Hương Nhi, kim quang ẩn hiện lướt qua. Khó trách hắn tự tin như vậy. Trên quảng trường, Cổ Thanh Dương cũng bị Tô Vân làm cho kinh ngạc, nhưng tố chất tốt đẹp đã giúp hắn nhanh chóng phản ứng lại. Tô huynh đệ không hổ là đệ nhất nhân của thế hệ này trên đại lục. Thanh Dương thống lĩnh quá khen rồi. Tô Vân cười cười, rồi đột ngột chuyển lời. Sao nào, bắt đầu ngay bây giờ, hay ngươi còn cần chuẩn bị thêm? Hắn đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Ta còn muốn thương lượng với Tô huynh đệ một chuyện. Cổ Thanh Dương hít một hơi khí lạnh, là đại đô thống của cổ tộc, hắn không đến mức vì thủ đoạn vừa rồi của Tô Vân mà mất đi dũng khí. Mời nói. Có được tình báo từ Tiêu Hương Nhi, Tô Vân cũng không nghĩ nhiều. Nghe nói Tô huynh đệ đã giành được suất vào thiên mộ lần này. Thanh Dương cả gan cùng Tô huynh đệ lập một giao ước, nếu ta thắng, suất này sẽ trả lại cho tộc ta. Nếu ngươi thắng, cuốn đan phương này sẽ thuộc về ngươi. Cổ Thanh Dương nói rồi lấy ra một cuốn trục cổ xưa từ trong nạp giới. Tô huynh đệ có thể xem qua trước. Dưới sự dẫn dắt của đấu khí, cuốn trục trong tay Cổ Thanh Dương từ từ bay về phía Tô Vân. Tô Vân đưa tay nhận lấy cuốn trục, trong mắt lóe lên một tia kỳ lạ. Hành động này của Cổ Thanh Dương có thể nói là vô cùng thành ý, lại bằng lòng để hắn xem đan phương trước. Tình huống này ngược lại khiến Tô Vân nảy sinh hứng thú, rốt cuộc là đan phương gì mà khiến Cổ Thanh Dương tự tin như vậy, cho rằng hắn nhất định sẽ không từ chối linh hồn lực thẩm thấu ra ngoài. Tô Vân nhanh chóng hiểu rõ tác dụng của cuốn đan phương này, nét mặt hắn thoáng vẻ kinh ngạc. Ta đồng ý, trong mắt Tô Vân lóe lên một tia tinh quang, hắn vung tay áo, trả lại cuốn trục cho Cổ Thanh Dương. Đa tạ Tô huynh đệ đã thành toàn. Cổ Thanh Dương thu lại cuốn trục vào nạp giới, khóe miệng lộ ra một nụ cười khẽ. Quả nhiên, là một luyện dược sư, Tô Vân căn bản không có lý do từ chối. Cuốn đan phương này chính là vật gia gia hắn trân quý, cửu phẩm bảo đan, phá thiên huyền đan. Dùng dược lực tuyệt đối để phá vỡ bình cảnh, giúp linh hồn từ linh cảnh viên mãn đặt chân đến thiên cảnh. Kể từ khi gia gia hắn nhận được cuốn đan phương này, tộc trưởng dược tộc Dược Đan đã không biết bao nhiêu lần đến cầu xin, hy vọng có thể sao chép một bản, nhưng ông từ đầu đến cuối đều không đồng ý, có thể tưởng tượng cuốn đan phương này quý giá đến mức nào. Thật vừa vặn, linh hồn lực của Tiên Nhi sắp đạt đến linh cảnh viên mãn rồi, có cuốn đan phương này, đột phá thiên cảnh cũng không phải là chuyện khó. Tô Vân tâm tình vui vẻ, đã xem cuốn đan phương này như vật trong lòng bàn tay. Đã thương lượng xong, vậy thì bắt đầu đi. Đấu khí bàn bạc trên người của Thanh Dương bùng nổ, khí thế của đấu tôn cửu tinh đỉnh phong không hề che giấu. Được. Tô Vân cười nói, cũng không có động tác gì, chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ, toàn thân trên dưới dường như đều là sơ hở. Hửm. Cổ Thanh Dương thấy vậy, mày nhíu chặt. Tên này lại xem thường ta như vậy, quá tự đại rồi. Một cơn giận vô danh nổi lên trong lòng, vậy thì đừng trách ta ra tay không nương tình. Hét. Cổ Thanh Dương hét lớn một tiếng, đấu khí cuồn cuộn, lao về phía Tô Vân với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng hắn, tung ra một quyền mang theo quyền ảnh nặng như núi. Khóe mắt Tô Vân hiện lên một nụ cười như có như không, linh hồn lực thiên cảnh trung kỳ đã sớm nhìn thấu mọi hành động của Cổ Thanh Dương. Hắn đột ngột xoay người, cũng tung ra một quyền. Oanh! Sóng năng lượng cường hãn bùng nổ, một bóng người bay ngược ra sau. Ngay lúc sắp rơi ra khỏi quảng trường, đấu khí bắn ra, hắn miễn cưỡng thay đổi góc độ, lơ lửng trên không trung. Cổ Thanh Dương thở hổn hển, con ngươi hơi co lại. Sức mạnh thể chất của hắn tại sao lại cường hãn đến vậy? Đơn giản có thể gọi là một con bạo long hình người. Một quyền vừa rồi đã trực tiếp làm hổ khẩu hắn rách toạc. Chuyện gì thế này? Mới hiệp đầu tiên mà Thanh Dương đại ca đã rơi vào thế yếu rồi sao? Cánh tay phải của Cổ Thanh Dương đang run rẩy, nhục thân của người kia có gì đó kỳ lạ. Tất cả mọi người đều lộ vẻ khó tin, không thể tưởng tượng được rằng thiên kiêu đệ nhất của cổ tộc lại nhanh chóng tỏ ra yếu thế như vậy. Ta đã biết thân thể thằng nhóc này không ổn mà. Ngoài sân, Mang Thiên Xích không khỏi thầm nghĩ, liếc nhìn bàn tay vẫn còn hơi sưng của mình. Không thể so đấu sức mạnh thể chất với hắn. Cổ Thanh Dương lập tức đưa ra quyết định, thân hình lóe lên, quay trở lại quảng trường. Tô Vân thấy vậy vẫn không có ý định thừa thắng xông lên, cho Cổ Thanh Dương đủ thời gian để thở. Tô đại ca đây là đang làm gì vậy? Tiêu Viêm trong mắt hiện lên vẻ kỳ lạ. Cho dù đã dùng sức mạnh nhục thân khiến Cổ Thanh Dương chịu thiệt, cũng nên nhanh chóng thiết lập ưu thế lớn hơn chứ. Nếu không, đợi hắn phản ứng lại, điều chỉnh chiến thuật, cơ hội tốt bất ngờ như vậy sẽ không còn nữa. Nhục thân, tốc độ tên này đơn giản là đang đùa giỡn với Thanh Dương đại ca. Tiêu Huân Nhi mơ hồ đoán được ý đồ của Tô Vân. Hắn định toàn diện đánh bại Cổ Thanh Dương để thể hiện tư thái đáng sợ của bản thân. Trong chốc lát, Tiêu Huân Nhi không biết nên nói gì. Nếu viễn cổ chủng tộc của họ không kiêu ngạo hống hách như vậy, cũng không đến nỗi để Tô Vân không nể mặt như thế. Mặc dù chỉ mới giao thủ, nhưng Tiêu Huân Nhi trong lòng đã gần như biết trước thắng bại. Tên này bây giờ trông có vẻ tự đại cuồng vọng, nhưng lúc bình thường lại là một bộ dạng cẩn thận, mưu trí. Bây giờ còn dám coi thường đối thủ, chắc chắn là đã nắm chắc phần thắng. Cổ Thanh Dương vẻ mặt ngưng trọng, đấu khí rót vào nạp giới, lật tay một cái, một thanh trường thương đen như mực xuất hiện trong tay. Đấu khí điên cuồng hội tụ vào đó, uy thế kinh người bao trùm toàn trường. Mũi thương sắc bén lóe lên hàn quang, phản phất có thể xuyên thủng cả trời xanh. Trên cán thương đen như mực còn được khảm 7 viên ma hạch. Vũ khí ma hạch bát giai thất tinh, cổ tộc quả nhiên có nội tình thâm hậu, vũ khí cấp bậc này cũng có. Tô Vân đánh giá trường thương trong tay Cổ Thanh Dương, trong lời nói có một tia tán thưởng, nhưng sắc mặt lại càng thêm bình thản, sự mâu thuẫn này khiến người ta không thể đoán được. Nếu ta nhớ không lầm, Tô huynh đệ hẳn là am hiểu dùng kiếm, xin hãy chỉ giáo. Cổ Thanh Dương vẻ mặt cảnh giác, tùy thời đề phòng Tô Vân đột nhiên ra tay. Cũng được. Đấu khí bàn bạc bùng nổ, cuồn cuộn chảy trong kinh mạch, tựa như dòng biển dâng trào, thanh thế hùng vĩ. Đấu khí hỏa diễm kinh khủng hiện lên trong tay phải Tô Vân. Hai loại dị hỏa vốn mang khí tức bạo ngược, dưới sự khống chế của hắn lại trở nên vô cùng dịu ngoan, quấn quýt cùng đấu khí, biến thành một thanh trường kiếm hỏa diễm hai màu. Thừa hành động này của Tô Vân, dù Cổ Thanh Dương tự nhận tâm tính không tồi, trong lòng cũng dâng lên lửa giận, hai mắt lộ ra một tia hồng quang. Theo tình báo, người này có một thanh trường kiếm ma hạch cấp 8, nhưng lại dùng năng lực cơ bản của đấu linh, đấu khí hóa vật, tạo ra một thanh trường kiếm đấu khí hỏa diễm. Hành động này rõ ràng là đang nói, để đối phó với hắn, căn bản không cần dùng đến vũ khí. Cảm giác khinh miệt và kiêu ngạo đó, Cổ Thanh Dương không hề xa lạ. Đã từng có lúc cùng các tộc đệ đi du lịch đại lục, bọn họ cũng thể hiện thái độ như vậy với người đại lục. Nhưng Cổ Thanh Dương vạn lần không ngờ, sự khinh miệt và kiêu ngạo này lại có một ngày sẽ bị dùng trên chính mình. Cảm giác sỉ nhục mãnh liệt khiến Cổ Thanh Dương nổi giận, niềm kiêu hãnh của cổ tộc, một gia tộc đấu đế, không thể bị chà đạp. Hét. Lửa giận tràn đầy hóa thành thế công hung hãn, Cổ Thanh Dương từ bỏ thế phòng ngự, tấn công về phía Tô Vân. Mỗi một đòn đều là toàn lực, có thể gọi là lối đánh liều mạng. Ồ, thế mà đã không chịu nổi rồi sao? Tô Vân chế nhạo một tiếng, kiếm như du long, như kinh hồng lướt qua. Linh hồn lực kinh khủng đã nắm bắt chính xác từng chiêu thức của Cổ Thanh Dương. Trường kiếm vung lên, hóa giải từng đòn một, dễ như lấy đồ trong túi, vô cùng thành thạo. Vũ khí ma hạch bát giai thất tinh quả thật tăng cường sức mạnh không nhỏ cho đấu tôn, nhưng thanh sĩ hỏa trường kiếm do Tô Vân dùng dị hỏa biến thành cũng không hề kém cạnh, thậm chí còn mạnh hơn. Lại có linh hồn lực tuyệt cao hỗ trợ, Tô Vân gần như đang đùa bẩn Cổ Thanh Dương trong lòng bàn tay. Thanh Dương quá nóng vội rồi. Trên đài cao, một vị trưởng lão cổ tộc khẽ thở dài. Vốn thực lực đã không bằng người ta, bây giờ lại mất đi lý trí, lấy gì để thắng? Lễ thành nhân vốn là sự kiện lớn của cổ tộc, bây giờ lại sắp mất hết mặt mũi. Lăng Thiên nhất kích. Tiếng gầm thét vang lên từ miệng Cổ Thanh Dương. Năng lượng thiên địa hoàn toàn sôi trào, thương ảnh đen như mực hư ảo mang theo thế Lăng Thiên giết về phía Tô Vân. Địa giai cao cấp đấu kỹ Lăng Thiên nhất kích là đấu kỹ sở trường của Cổ Thanh Dương. Hắn rất yêu thích thương pháp, chiêu này đã luyện đến đại thành. Địa giai cao cấp đấu kỹ đại thành, ngộ tính cũng không tệ. Tô Vân khẽ cười, dựng thẳng trường kiếm trước mặt, một mặt lưỡi kiếm hướng về mình. Hỏa diễm hai màu từ khắp nơi trên cơ thể phun ra, không ngừng hội tụ thành một uy thế cuồng bạo. Hỏa Dương Hoàng Kiếm. Thanh trường kiếm hỏa diễm hai màu đã ngưng kết thành thực chất vung ra, tựa như thiên uy huy hoàng, xé rách không gian, chính diện chém về phía thương ảnh đen như mực. Xoẹt. Trường kiếm hỏa diễm hai màu tỏ ra thế như chẻ tre, chém đôi thương ảnh đen như mực. Hỏa diễm hai màu cuồng bạo lập tức thiêu rụi nó, biến nó thành năng lượng thuần túy tan vào đất trời. Trường kiếm hỏa diễm chém xuống, đối mặt trực diện, sắc mặt của Thanh Dương lập tức đại biến. Tâm trí vốn bị phẫn nộ che mờ cũng khôi phục lại một chút tỉnh táo. Chung đồng. Năng lượng thiên địa cùng dũng, đấu khí trong cơ thể Cổ Thanh Dương cũng điên cuồng vận chuyển, hóa thành một chiếc chuông lớn cổ xưa. Oanh. dư chấn vang vọng, hỏa diễm tan biến, tiếng vỡ vụn cũng đồng thời vang lên, cổ trung hóa thành vô số mảnh vỡ. Thật là một chiến lực khủng khiếp. Nếu không phải hắn chưa dùng toàn lực, e rằng cổ Thanh Dương ngay cả năng lực hoàn thủ cũng không có. Nam tử áo bào trắng thần sắc kinh hãi, vô cùng kinh ngạc trước chiến lực của Tô Vân. Chưa chắc, huyết mạch chi lực của cổ Thanh Dương đã đạt cửu phẩm, nếu kích phát huyết mạch, tăng tu vi lên nhất chuyển đấu tôn, cho dù tên Tô Vân kia cũng có thể dùng dị hỏa thi triển thiên hỏa tam huyền biến, biên độ tăng tu vi cũng chưa chắc hơn được cổ Thanh Dương. Dưới sự chênh lệch tu vi, vẫn có khả năng giành thắng lợi. Nếu tu vi tương đương, cũng có thể kéo dài thời gian, đợi đến khi hắn suy yếu rồi tung ra một đòn toàn lực, nhờ đó mà chiến thắng. Hỏa Trĩ lại có thái độ khác, nhẹ giọng nói. Không, tên Tô Vân này vô cùng tự tin. Kế hoạch của ngươi nghe có vẻ khả thi, nhưng hắn cũng biết điểm này, chắc chắn đã nghĩ kỹ cách đối phó, nên mới có thể mặc cho cổ Thanh Dương thi triển đủ loại thủ đoạn như vậy. Nam tử áo bào trắng lắc đầu, vẫn không xem trọng cổ Thanh Dương. Trên quảng trường, dư chấn dần tan đi, cổ Thanh Dương thần sắc nghiêm túc, huyết mạch chi lực dâng lên, uy áp nhà nhạt tỏa ra từ cơ thể. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, hôm nay quả thực đã cho ta một bài học. Nhưng ưu thế do huyết mạch đấu đế mang lại không phải là thứ thiên phú có thể dễ dàng xóa bỏ. Huyết mạch không đại diện cho tất cả, nếu không, theo lời ngươi nói, những người không có huyết mạch chi lực thì khỏi cần tu luyện, cứ chờ chết là được rồi. Tô Vân trong mắt lóe lên ý cười nhạo. Cổ Thanh Dương này cũng không tệ, nhưng cái suy nghĩ có được huyết mạch đấu đế là hơn người một bậc đã ăn sâu vào tâm trí, đến bây giờ miệng vẫn còn cứng. Ta sẽ cho ngươi biết huyết mạch đấu đế rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Cổ Thanh Dương không tiếp tục giải thích, huyết mạch chi lực bùng nổ. Dưới sự thúc đẩy đột ngột, tu vi của hắn tăng vọt, trong mấy hơi thở đã phá vỡ bình cảnh vững chắc, đạt đến nhất chuyển đấu tôn, thậm chí còn tiếp tục tăng lên, đến nhất chuyển đấu tôn đỉnh phong mới miễn cưỡng dừng lại. So với cổ yêu, mức độ tăng cường huyết mạch của cổ Thanh Dương cao hơn không ít. Hắn không chỉ phá vỡ bình cảnh đại cảnh giới để đến nhất chuyển đấu tôn, mà còn có dư lực để đạt đến cảnh giới nhất chuyển đấu tôn đỉnh phong. Huyết mạch cửu phẩm quả thật phi thường. Đến đây, để ta xem thiên hỏa tam huyền biến của ngươi đã tu luyện đến trình độ nào. Khi tu vi tăng vọt, cổ Thanh Dương trên mặt thêm vài phần tự tin, hắn lên tiếng nói với Tô Vân. Hắn đã quá quen thuộc với thủ đoạn dùng huyết mạch để tăng tu vi, tác dụng phụ cực kỳ nhỏ. Hắn sẽ không giống như cổ yêu, đối đầu trực diện với đòn tấn công mạnh nhất của Tô Vân. Kéo dài thời gian để giành chiến thắng cũng không có gì đáng hổ thẹn, thắng lợi mới là quan trọng nhất. Hôm nay, chính hắn, cổ Thanh Dương, sẽ tái lập uy nghiêm của cổ tộc với tư cách là một viễn cổ chủng tộc. Hừ. Tô Vân lạnh lùng hừ một tiếng, lật tay, giải tán thanh trường kiếm hỏa diễm hai màu trong tay. Khí tức trên người bùng nổ, hỏa diễm chi lực kinh khủng dâng lên, nhưng lại không thi triển thiên hỏa tam huyền biến như cổ Thanh Dương nói. Hửm. Cổ Thanh Dương thần sắc căng thẳng, đấu khí bàn bạc hùng hồn cuộn trào, chuẩn bị sẵn sàng. Dù kết quả cuối cùng thế nào, cổ Thanh Dương trong lòng cũng thừa nhận Tô Vân là một đối thủ đáng kính. Mặc dù rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng từ chiến lực mà Tô Vân vừa thể hiện, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Khí thế này hắn cũng muốn thi triển chân tướng dị hỏa. Ngoài sân, Hỏa Trĩ không chớp mắt nhìn chằm chằm mọi hành động của Tô Vân. Mắt hạnh trừng lớn, trên gương mặt gầy gò hiện lên vẻ kinh hãi. Không thể nào, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa xếp hạng thứ 9 trên dị hỏa bảng, cho dù hắn có thể miễn cưỡng thu phục, nhưng thi triển chân tướng dị hỏa không khác gì chuyện nghìn lẻ một đêm. Nam tử áo bào trắng nghe vậy, trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc. Những dị hỏa nằm trong top 10 dị hỏa bảng đều ẩn chứa hỏa năng cực kỳ khổng lồ, cảm giác bạo ngược và kiêu ngạo cũng hơn hẳn các dị hỏa xếp hạng sau một bậc. Nếu muốn dị hỏa cấp bậc này hoàn toàn thần phục, thể hiện toàn bộ lực lượng trợ chiến, ít nhất cũng cần tu vi bán thánh mới được. Dù là Viêm tộc bọn họ, sở hữu nhiều loại dị hỏa truyền thừa, cũng không ai có thể thu phục hoàn toàn một dị hỏa trong top 10 trước khi đạt đến tu vi bán thánh. Oanh! Hỏa diễm chi lực cuồng bạo từ khắp nơi trên người Tô Vân hiện lên, hóa thành cột lửa tím đen phóng lên trời, khuếch tán với tốc độ phi thường. Trong khoảnh khắc, nó đã hóa thành một biển lửa ngút trời, tinh thần chi lực ẩn chứa bên trong, rực rỡ chói mắt mà lại cực kỳ đáng sợ. Nhiệt độ xung quanh tăng vọt, thế hệ trẻ của các viễn cổ chủng tộc đều cảm thấy da thịt như bị thiêu đốt, chỉ có thể vận chuyển đấu khí để xua tan cái nóng này. Tô đại ca muốn thi triển chân tướng dị hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tiêu Viêm trong mắt hiện lên sự rung động và khao khát. Năng lực khống hỏa tinh diệu tuyệt luân như vậy, không biết khi nào hắn mới có thể đạt tới. Phần quyết mặc dù có thể giúp họ tăng khả năng khống chế dị hỏa, bỏ qua giới hạn tu vi, nhưng muốn thi triển chân tướng dị hỏa vẫn là một việc vô cùng khắc nghiệt. Dù bây giờ hắn có được một dị hỏa trong top 10 dị hỏa bảng, e rằng cũng phải mất khoảng một năm rèn luyện mới có thể thi triển ra chân tướng dị hỏa này. Có lẽ liên quan đến linh hồn lực của hắn, tuổi còn trẻ đã đến thiên cảnh trung kỳ, dù đặt ở dược tộc nổi tiếng về luyện dược cũng là hiếm thấy. thế hệ này trước đó còn có một dược linh đạt được thành tựu như vậy, bây giờ thì trong đôi mắt già nua của trưởng lão Viêm tộc lướt qua tia tinh quang, đưa ra một lời giải thích hợp lý. Thì ra là thế. Nam tử áo bào trắng và hỏa trĩ cũng khẽ gật đầu. Nếu không phải vì nguyên nhân này, họ cũng không tìm ra được lời giải thích nào khác cho việc Tô Vân có thể thi triển chân tướng dị hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ở tu vi hiện tại. Nếu chỉ bàn về năng lực khống hỏa đơn thuần, họ tuyệt đối không cho rằng mình sẽ kém hơn Tô Vân. Họ mang danh Viêm, có đủ tự tin và sức mạnh đó. Dị hỏa ngưng hình, hóa thành chân tướng. Tô Vân khẽ quát một tiếng, long ấn trong lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt. Long hoàng uy áp kinh khủng bao trùm toàn trường. Biển lửa vô biên nhanh chóng biến ảo, một con thái hư cổ long khổng lồ mang theo hỏa diễm tím đen kinh khủng, ngao du trên bầu trời. Rống. Long hoàng uy áp từ trên người thái hư cổ long truyền ra, những người tu vi chỉ có đấu tôn đều mặt mày tái nhợt. Trên đài cao, trưởng lão đấu thánh của cổ tộc vung tay, đánh tan uy áp kinh khủng lan ra bên ngoài, đám đông lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhìn từ hình thể, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này ngược lại rất giống thái hư cổ long, chỉ là uy áp này là chuyện gì so với thái hư cổ long cũng không kém bao nhiêu, nhưng lại có vẻ xen lẫn khí tức khác, đồng thời còn mơ hồ áp đảo hơn. Trưởng lão đấu thánh của cổ tộc khẽ vuốt râu dài, dù kiến thức của lão Uyên Bác cũng không thể nhìn ra được lai lịch của uy áp này. Trưởng lão, uy áp này bắt nguồn từ loại ma thú nào vậy? Hỏa Trĩ cũng nghi hoặc hỏi trưởng lão Viêm tộc. Giống như thái hư cổ long, nhưng lại không hoàn toàn giống. Trong đôi mắt già nua của trưởng lão Viêm tộc cũng hiện lên vẻ kỳ lạ. Toàn trường trên dưới, những câu hỏi đáp như vậy vang lên trong các tộc, nhưng gần như không ai biết được câu trả lời. Tình huống này cũng rất bình thường. Tô Vân thông qua Long Ấn đã truyền uy thế Long Hoàng của Tử Nghiên lên chân tướng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đó là uy thế Long Hoàng vạn năm khó gặp. Số lần Long Hoàng bản nguyên quả xuất hiện trong lịch sử thậm chí có thể đếm trên đầu ngón tay, trừ phi là những lão quái vật có kiến thức thực sự uyên bác, làm sao có thể nhận ra được. Đấu thánh bình thường còn chưa đủ tư cách. Thật mạnh của Thanh Dương trán nổi gân xanh, xương cốt vang lên tiếng lốc bốt, hắn miễn cưỡng nặng ra hai chữ từ kẽ răng. Uy áp Long Hoàng bắt nguồn từ tu vi tứ tinh đấu thánh, lại lấy chân tướng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa làm vật dẫn, hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Cổ Thanh Dương sắp thua rồi. Nam tử áo bào trắng thở dài một hơi, có chút mất hứng. Vốn tưởng sẽ là một trận long tranh hổ đấu, không ngờ cục diện lại hoàn toàn nghiêng về một phía. Hơn nữa còn là Cổ Thanh Dương sắp thua lần này, cổ tộc tự nhiên là mất mặt nhất, nhưng các viễn cổ chủng tộc khác cũng chẳng khá hơn là bao. Cổ Thanh Dương còn không phải là đối thủ của tên Tô Vân đó, bọn họ thì càng không cần phải nói. Hoàn toàn là thế trận nghiền ép Hỏa Trĩ cảm thấy lồng ngực khó chịu. Các viễn cổ chủng tộc vinh nhục cùng hưởng, trước đây không phải không có người đại lục đánh bại thiên tài của viễn cổ chủng tộc. Nhưng những người đó sẽ rất nhanh bị thiên kiêu của các tộc khác để mắt tới, hung hăng dạy dỗ một phen. Nhưng bây giờ, toàn bộ viễn cổ chủng tộc lại không tìm ra được một người có thể sánh ngang với Tô Vân. Thật sự không có ai trị được hắn sao? Nam tử áo bào trắng không cam lòng. Đương nhiên là có. Trưởng lão Viêm tộc đột nhiên nói. A, là ai? Nam tử áo bào trắng kinh ngạc nói. Đại tiểu thư của cổ tộc. Nhưng với quan hệ giữa họ, phần lớn là sẽ không ra tay đâu, đừng nghĩ nữa. Nam tử áo bào trắng nghe vậy, thần sắc cũng thoáng động, đưa mắt nhìn về bóng hình xinh đẹp đang im lặng ở một bên. Đúng rồi, thiên kim của cổ tộc, Cổ Huân Nhi. Mặc dù cũng không thể thi triển toàn bộ sức mạnh của dị hỏa, nhưng dù chỉ một phần cũng có thể chiến thắng tên Tô Vân này. Thay vì trông cậy vào người khác, không bằng dựa vào chính mình. Chờ khi nào ngươi thu phục được đạo dị hỏa truyền thừa trong tộc, cũng không phải là không có sức đánh một trận. Trưởng lão Viêm tộc nói đầy ẩn ý, trưởng lão dạy phải. Dường như nghĩ đến điều gì đó, trong mắt nam tử áo bào trắng cũng hiện lên vẻ tự tin. Trên sân, uy áp kinh khủng gần như khiến Cổ Thanh Dương không thở nổi. Hắn mặt đỏ bừng, cơ thể run rẩy, đấu khí trong đan điền liên tục tuôn ra điên cuồng mới có thể miễn cưỡng chống lại uy áp ngày càng đậm đặc này. A! Cổ Thanh Dương gầm lên một tiếng giận dữ, năng lượng thiên địa cuồn cuộn hội tụ, tiếng vỡ vụn vang lên, tu vi của hắn lại đang tăng vọt. Ồ, lâm trận đột phá Tô Vân sắc mặt kỳ lạ, nhưng bàn tay lại hơi ấn xuống, tăng thêm áp lực lên người Cổ Thanh Dương. Sao lại khiến hắn giống như nhân vật phản diện thế này? Thanh Dương đại ca đột phá rồi. Mấy vị đô thống và thống lĩnh của cổ tộc vui mừng khôn xiết, nắm chặt hai tay. Vốn tưởng Cổ Thanh Dương sẽ cứ thế thua cuộc, không ngờ lại xuất hiện biến cố như vậy. Oanh! Khí tức của Cổ Thanh Dương dâng trào, đạt đến tam chuyển đấu tôn sơ kỳ, khí tức có vẻ cuồng bạo, chưa hoàn toàn ổn định. Tô Vân trong mắt hơi híp lại, cảm nhận tình huống của Cổ Thanh Dương. Tu vi thực sự của tên này hẳn đã đạt đến nhất chuyển đấu tôn sơ kỳ, huyết mạch chi lực lại tạm thời tăng lên đến tam chuyển đấu tôn sơ kỳ. Đa tạ Tô huynh đệ đã thành toàn. Cổ Cổ Thanh Dương thở hổn hển, chắp tay nói với Tô Vân. Vừa rồi nếu không phải Tô Vân đột ngột tăng uy áp lên một bậc, e rằng hắn vẫn chưa thể đột phá. Tiện tay mà thôi. Tô Vân không hề để ý, tình huống lúc nãy, nếu không thể đột phá thì khó tránh khỏi sẽ để lại ám thương trong cơ thể, dù hắn có dở trò hay không, Cổ Thanh Dương và cổ tộc e rằng đều sẽ ghi hận trong lòng. Tên này thực ra cũng không quá đáng ghét, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hắn muốn dẫm Cổ Thanh Dương dưới chân, nhưng cũng không muốn đối đầu với cổ tộc. Hơn nữa, Cổ Thanh Dương càng tỏa sáng, hắn dẫm lên cũng sẽ càng sảng khoái. Nếu cho rằng chỉ với chút trình độ này là có thể đối phó hắn, vậy thì sai hoàn toàn. Tịch diệt chỉ. Cổ Thanh Dương thần sắc nghiêm lại, đấu khí sôi trào, năng lượng thiên địa bạo động, ý tịch diệt khô héo lại một lần nữa dâng lên trong không gian này. Chiêu này nếu vẫn không thể chống lại Tô huynh đệ, Thanh Dương tự nguyện nhận thua. Được. Tô Vân gật đầu. Cổ Thanh Dương này cũng cầm lên được, bỏ xuống được, nếu không hắn còn muốn chơi thêm một lúc nữa. Long uy hùng tráng dâng lên, Tô Vân đưa tay, thu con thái hư cổ long đang ngao du trên không vào lòng bàn tay. Công pháp vận chuyển, hắn dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được để nén ép hỏa diễm hình rồng khổng lồ, biến nó thành một thanh trường kiếm màu tím đen. Không gian xung quanh lập tức sụp đổ, hỏa diễm bạo ngược ẩn chứa bên trong khiến Cổ Thanh Dương lông mày điên cuồng giật giật. Hắn định làm gì đây, mình vừa rồi chỉ thiếu chút nữa là nhận thua tại chỗ rồi mà. Chúng ta coi như không đánh không quen biết, để tỏ lòng tôn trọng, ta sẽ dùng một kiếm để kết thúc trận chiến này. Khóe miệng Tô Vân hiện lên nụ cười bí ẩn. Thiên diễm đoạn hồng. Năng lượng thiên địa trong phạm vi trăm dặm lập tức lưu chuyển, ngay cả năng lượng đang chảy về phía Cổ Thanh Dương cũng bị Tô Vân cướp đi. Sóng năng lượng mênh mông khủng bố tựa như muốn hủy diệt tất cả, lại giống như một dải cầu vồng vô thượng xé toang bầu trời. Ken. Thanh trường kiếm hỏa diễm tím đen trong tay Tô Vân phát ra từng đợt kiếm mang sắc bén khiến mọi người kinh hãi. Kiếm ý viêm cầu vồng ngưng tụ thành hình, phản phất như ngọn lửa giận dữ từ trên trời rơi xuống. Lại là thiên giai đấu kỹ đại thành. Trưởng lão cổ tộc kinh hãi thốt lên, suýt nữa thì há hốc mồm. Ở tuổi này tu luyện được một môn thiên giai đấu kỹ đại thành đã là kinh thế hải tục, sao hắn còn có một môn nữa? Tô đại ca thực sự là tấm gương cho chúng ta. Tiêu Viêm vô cùng hâm mộ nói. Thiên giai đấu kỹ đại thành, lợi hại hơn nhiều so với Dương Quang Tam Điệp tự sáng tạo của hắn. Dương Quang Tam Điệp, xét về phẩm cấp, nhiều nhất chỉ có thể tính là địa giai cao cấp đấu kỹ, hơn nữa còn phải dựa vào uy năng của ba loại dị hỏa, tiêu hao bản nguyên chi lực của hắn, mới có thể có sức mạnh sánh ngang thiên giai đấu kỹ. Mà Tô đại ca lại tu luyện đến đại thành hai môn thiên giai cấp thấp đấu kỹ, sự chênh lệch trong đó không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Hắn muốn giết ta sao? Cổ Thanh Dương vẫn còn chưa hết kinh hãi. Nhìn tịch diệt chỉ ảnh mà trước đó mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, cảm thấy một hồi bất lực. Đến đây, kiếm này tỏ lòng kính trọng. Tô Vân mỉm cười, vung trường kiếm, kiếm ý viêm cầu vòng xé rách không gian. Kiếm ý sắc bén sộc tới mặt khiến Cổ Thanh Dương tê cả da đầu, nhưng cũng chỉ có thể đưa tịch diệt chỉ ảnh ra chống đỡ. Kiếm ý viêm cầu vòng trong chớp mắt đã nghiền nát chỉ ảnh, thế tới không giảm, lao thẳng về phía Cổ Thanh Dương. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một lão giả xuất hiện trước mặt Cổ Thanh Dương, khẽ thở dài. Đưa bàn tay to lớn ra. Thánh uy mênh mông lan tỏa, không gian khẽ nứt ra, hóa thành một hắc động không gian, trục xuất kiếm ý viêm cầu vòng. Làm xong tất cả, vị trưởng lão cổ tộc đứng tại chỗ thật lâu không nói, ánh mắt thâm thúy nhìn Tô Vân. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Thủ đoạn mà Tô Vân thể hiện có thể nói là không thể tưởng tượng nổi, tất cả mọi người đều đắm chìm trong một kiếm kinh tài tuyệt diễm đó, không thể tự thoát ra. Nhất là nam tử áo bào trắng và hỏa trĩ của viêm tộc. Vận dụng dị hỏa đến cực hạn, thiên giai đấu kỹ thuộc tính hỏa đại thành, đủ loại kỹ năng kinh khủng bỏ xa họ cả 10 con phố, thực sự khiến họ phải than thở. Sau một lúc lâu, trưởng lão cổ tộc cuối cùng cũng tuyên bố kết quả trận chiến. Ngươi thắng. Tiếng nói vừa dứt, đám đông lập tức có dấu hiệu xôn xao. Tên Tô Vân này rốt cuộc có lai lịch gì, lại cao minh đến thế, thế hệ trẻ của viễn cổ chủng tộc chúng ta không ai sánh bằng. Ta không biết, ta ngay cả Cổ Thanh Dương còn đánh không lại, hơi đâu mà quản nhiều vậy. Thật đáng sợ, kẻ này thật đáng sợ. Mấy vị trưởng lão cổ tộc sắc mặt đều có chút không tốt, lần này thực sự là mất mặt quá rồi. Sớm biết sẽ có kết quả này, lúc bắt đầu nên ngăn Cổ Yêu và Cổ Thanh Dương đưa ra lời thách đấu. Cổ Thanh Dương lơ lửng giữa không trung, thần sắc ngây dại. Cuối cùng, dưới sự nhắc nhở của một đô thống cổ tộc, hắn mới bay ra khỏi quảng trường, vô cùng chật vật. Đánh thật đã. Tô Vân không khỏi thầm nghĩ, cũng bay ra khỏi võ đài. Tô học trưởng ra tay thật ác, Tiêu Huân Nhi yếu ớt nói. Hành động vừa rồi của tên này, quả thực là giết người tru tâm. Nếu chỉ dứt khoát đánh bại Thanh Dương đại ca thì thôi đi, đằng này lại tiến hành nghiền ép toàn diện, khiến cổ tộc mất hết mặt mũi. Nàng là đại tiểu thư của cổ tộc, cũng cảm thấy có chút không cam lòng. Ai, không thể nói như vậy được. Rõ ràng là hắn gây chiến trước, bây giờ sao có thể trách ta? Tô Vân cười híp mắt nói. Tiêu Huân Nhi khẽ liếc mắt, không định tiếp tục dây dưa với Tô Vân về chủ đề này. Tên Tô Vân này, cáo già không nói, da mặt cũng dày. Lúc này, giọng nói của Tô Vân lại truyền đến. Đúng rồi, Huân Nhi học muội lát nữa phiền em giúp ta lấy tiền cược của Cổ Thanh Dương. Ta thấy hắn hai mắt thất thần, tâm trạng không tốt, vừa rồi không dám đòi. Tiêu Huân Nhi thân hình dừng lại, ngữ khí bất đắc dĩ. Yên tâm đi, cổ tộc chúng ta luôn tuân thủ lời hứa, không cần học trưởng phải cố ý dặn dò. Thanh Dương đại ca sau đó cũng sẽ tự mình mang đồ đến tận tay huynh. Vậy thì tốt rồi. Tô Vân cười nói. Một bên khác, vị trưởng lão phụ trách kiểm tra huyết mạch lại một lần nữa đứng trên quảng trường, xua tan năng lượng thiên địa hỗn loạn xung quanh, đấu khí hội tụ ở yết hầu. Vị tiếp theo, Cổ Huân Nhi. Nghe thấy tên mình, Tiêu Huân Nhi khẽ bước những bước sen, chậm rãi tiến vào quảng trường. Tô Vân nhìn bóng lưng xinh đẹp của Tiêu Huân Nhi, ánh mắt hơi ngẩn ra. Nói thật, thiên kiêu đệ nhất thực sự của cổ tộc không phải là Cổ Thanh Dương, mà là Tiêu Huân Nhi với tu vi bề nổi và dị hỏa hai màu của mình, hắn không thể chiến thắng nàng. Kim đế phần thiên viêm thực sự quá mạnh, ngay cả Tô Vân cũng vô cùng khao khát. Dù Tiêu Huân Nhi chưa hoàn toàn nắm giữ, nhưng chỉ cần có thể phát huy một phần uy năng, cũng có thể dễ dàng đánh bại Cổ Thanh Dương. Tuy nhiên, nếu nói Tô Vân sẽ e ngại Tiêu Huân Nhi thì cũng không hẳn, với thực lực thực sự của mình, hắn vẫn có thể đè nàng xuống đất mà ma sát. Nghe nói vị thiên kim cổ tộc này lần kiểm tra huyết mạch trước đó đã đạt đến cửu phẩm, mà đó đã là chuyện của mấy năm trước. Nam tử áo bào trắng nhìn bóng dáng Tiêu Huân Nhi, vẻ sợ hãi thán phục hiện rõ trên mặt. Cổ tộc luôn được đặt ngang hàng với hồn tộc là số một trong bát tộc. Cổ Huân Nhi lại là người có huyết mạch thuần khiết nhất của cổ tộc trong nghìn năm qua, không chừng lần này chúng ta có thể chứng kiến tuyệt phẩm huyết mạch xuất thế cũng nên. Hỏa Trĩ khẽ mở môi thơm. Tiểu thư, xin hãy đặt tay lên tinh bàn này. Vị trưởng lão phụ trách kiểm tra cung kính nói. Dù sao Tiêu Huân Nhi cũng là con gái của tộc trưởng, dù họ có chút dị nghị về hôn sự của nàng, nhưng ở một nơi trang trọng như vậy, vẫn phải dành đủ sự tôn trọng. Vâng. Tiêu Huân Nhi đưa tay ngọc ra, tay áo thanh tú trượt xuống, để lộ bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng chạm vào tinh bàn. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về quảng trường, bất kể là các viễn cổ chủng tộc khác hay các thế lực đại lục đến dự lễ, đều vô cùng tò mò về huyết mạch của Tiêu Huân Nhi. Huyết mạch chi lực khổng lồ cuộn trào, uy áp mênh mông ẩn hiện, vị trưởng lão phụ trách kiểm tra thầm kinh hãi. Uy áp giữa các huyết mạch đấu đế, dù không rõ ràng như huyết mạch ma thú, nhưng với tu vi của Tiêu Huân Nhi, lại có thể mang đến cho lão cảm giác áp bức như vậy. Huyết mạch của tiểu thư có lẽ thật sự đã đột phá cực hạn cửu phẩm. Trưởng lão âm thầm nghĩ, trong mắt không khỏi lướt qua vẻ nhiệt huyết. Tuyệt phẩm huyết mạch, ngay cả trong cổ tộc cũng là ngàn năm chưa từng xuất hiện. Nếu tiểu thư thật sự đã phá vỡ giới hạn đó, sẽ có thể đảm bảo cho cổ tộc hưng thịnh thêm mấy ngàn năm nữa. Theo huyết mạch chi lực rót vào, trên tinh bàn, từng ngôi sao một, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một ngôi, hai ngôi, ba ngôi, tám ngôi, chín ngôi. Chỉ trong một hơi thở, chín ngôi sao đã được thắp sáng. Chín ngôi. Hơn nữa vẫn chưa dừng lại. Mọi người đều hít một hơi thật sâu, cứ theo đà này, e rằng thấp nhất cũng là huyết mạch cửu phẩm đỉnh phong. Tùy. Lúc này, tinh bàn bỗng nhiên rung lên, huyết mạch chi lực phản phất như đã đến một giới hạn. Kèm theo một tiếng vang nhỏ, ngôi sao cuối cùng cũng được thắp sáng. Mười ngôi, là tuyệt phẩm huyết mạch. Ngàn năm qua, cổ tộc lại có một vị tuyệt phẩm huyết mạch ra đời. Không hổ là một trong những chủng tộc cường thịnh nhất trong bát tộc. Các trưởng lão dẫn đội của các tộc đều lộ vẻ vô cùng hâm mộ, chỉ có hồn tộc là khá hơn một chút, nhưng cũng không khỏi nhíu mày. Tuyệt phẩm huyết mạch chính là tư chất kinh khủng, có thể tu luyện đến đấu thánh đỉnh phong, chỉ cần cho đủ thời gian trưởng thành, đặt chân đến đấu thánh đỉnh phong chỉ là chuyện sớm muộn. Tuyệt phẩm, huyết mạch của Huân Nhi lại nồng đậm đến vậy. Tiêu Viêm trợn mắt há mồm, vừa mừng cho Tiêu Huân Nhi, vừa cảm thấy một áp lực cực lớn. Độ khó để hắn cưới được Huân Nhi lại tăng lên không ít. Tốt, tốt, tốt. Ha ha ha, trên đài cao, mấy vị trưởng lão đấu thánh liên tục nói ba chữ tốt, rồi phá lên cười ha hả. Mặc dù hôm nay thế hệ trẻ đã thua hai trận, nhưng so với sự ra đời của một tuyệt phẩm huyết mạch, lại chẳng đáng nhắc tới. Tiêu Huân Nhi, tuyệt phẩm huyết mạch, ban thưởng thất thải tộc văn. Trưởng lão kiểm tra huyết mạch lớn tiếng hô lên, sau đó thần sắc trịnh trọng, hướng về phía sâu trong cổ giới cúi người hành lễ. Bàn tay to lớn vươn vào hư không, dưới sự vận động của không gian lực, một vết nứt màu bạc xuất hiện, một cây long bút lấp lánh ánh sáng bảy màu được lão nắm trong tay. Thất thải tộc văn là cấp bậc cao nhất của tộc văn, có tác dụng điều động huyết mạch và gia trì tu vi vượt xa lẽ thường. Trưởng lão tay cầm thất thải long bút, gương mặt già nua hiện lên vẻ ngưng trọng, đấu khí mênh mông trong cơ thể bùng nổ, đầu bút bảy màu vạch về phía trán Tiêu Huân Nhi. Mỗi một nét bút đều chứa đựng đấu khí vô cùng mênh mông. Sau mấy nét bút, vị trưởng lão thậm chí còn hơi thở hổn hển. Việc khắc họa tộc văn này không phải không có tiêu hao, mà thất thải tộc văn, ngay cả đấu thánh muốn khắc họa cũng sẽ cảm thấy áp lực không nhỏ. Vấn đề chắc là ở cây bút đó. Tô Vân nhìn tình hình trên quảng trường, trên mặt lướt qua một tia suy tư. Mấy hơi thở sau, trưởng lão cuối cùng cũng lưu lại thất thải tộc văn trên trán Tiêu Huân Nhi. Oanh! Uy áp huyết mạch to lớn bùng phát. Cùng với việc khắc họa tộc văn, huyết mạch chi lực trên người Tiêu Huân Nhi lại tăng lên một bậc, những người thuộc viễn cổ chủng tộc đều cảm nhận được một tia áp lực. Đa tạ trưởng lão. Tộc văn khắc họa hoàn tất, trên mặt Tiêu Huân Nhi cũng lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, nàng cảm ơn một tiếng rồi quay trở lại bên cạnh Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ca ca, Tô học trưởng, chúng ta đi thôi. Lát nữa còn một đống quy trình kết thúc nữa, vô cùng tẻ nhạt rườm rà. Còn thiên mộ, phải 10 ngày sau mới có thể mở ra. Tiêu Huân Nhi nhỏ giọng nói với hai người. Rõ ràng, Tiêu Huân Nhi cũng không thích những quy trình khô khan đó. Được. Tô Vân gật đầu, quay sang cáo biệt với Huyền Không Tử. Lễ thành nhân cũng sắp kết thúc, nhóm người của Đan Tháp không dính líu đến chuyện thi mộ, có lẽ cũng sắp phải rời đi. Các ngươi đi đi. Huyền Không Tử cười nói với mấy người. Sau đó, nhóm người của Tô Vân liền định trở về nơi ở, những trưởng lão kia cũng không dám nói gì. Huyết mạch chi lực càng mạnh, tiếng nói trong cổ tộc càng lớn. Theo tộc quy của cổ tộc, tuyệt phẩm huyết mạch thậm chí có quyền tham dự hội nghị trưởng lão cấp cao nhất, địa vị tương đương với đấu thánh cao giai. Ngay khi họ vừa cất bước, Cổ Thanh Dương lại đi đến trước mặt mọi người. Vừa rồi có nhiều điều đắc tội, xin Tô huynh đệ thứ lỗi. Đây là Đan Phương đã hứa trước đó. Trong thời gian ngắn ngủi, Cổ Thanh Dương đã điều chỉnh lại trạng thái, dáng người kiên cường, ăn mặc chỉnh tề. Hắn xin lỗi Tô Vân một tiếng, rồi lại lấy ra cuốn trục cổ xưa từ trong nạp giới, hai tay dâng lên. Tô Vân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thanh Dương huynh thật độ lượng. Sau đó Tô Vân cũng không khách khí, nhận lấy cuốn trục trong tay Cổ Thanh Dương. Tên này hẳn là đã bị hắn thu phục, thái độ lại khách khí như vậy, khiến Tô Vân không khỏi dâng lên một tia hảo cảm. Đương nhiên, việc hắn vừa giúp Cổ Thanh Dương đột phá có lẽ mới là nguyên nhân quan trọng nhất. Tình huống lúc nãy, hắn chỉ cần hơi quấy nhiễu một chút là có thể khiến Cổ Thanh Dương đột phá thất bại. Mà phản phệ khi đột phá đại cảnh giới thất bại, đối với đệ tử của viễn cổ chủng tộc cũng là cực kỳ trí mạng. Dù có huyết mạch chi lực gia trì, tu vi trì trệ không tiến trong nhiều năm cũng rất bình thường. Nhưng so với người tu luyện bình thường, nặng thì chết tại chỗ, nhẹ thì tu vi lùi lại mấy tiểu cảnh giới, đã là nhẹ hơn rất nhiều. Chỉ là thực hiện lời hứa trước đó mà thôi. Cổ Thanh Dương lắc đầu, trên mặt thoáng qua một nụ cười khổ. Chiến lực của Tô Vân cao tuyệt, thiên phú cường hãn, thật sự khiến hắn tâm phục khẩu phục. Dù hắn vừa rồi bị áp lực ép phải lâm trận đột phá, cũng vẫn không phải là đối thủ của Tô Vân. Chúng ta đi trước đây. Tô Vân nói. Được. Sau khi Cổ Thanh Dương rời đi, Tô Vân mở cuốn trục ra, xem xét chắc chắn không có sai sót rồi mới trở về nơi ở. Hai người các ngươi là ở lại cổ giới chờ ta, hay là về Thánh Đan thành trước? Tô Vân nhìn về phía Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Cổ tộc dù sao cũng có sức mạnh và phong thái của riêng mình, không đến mức lễ thành nhân vừa kết thúc đã vội vã đuổi người đi. Chỉ cần khách đến không cố ý gây rối, ở lại vài tháng cũng không thành vấn đề. 3 năm trong thi mộ, so với bên ngoài cũng chỉ là nửa năm, hai nàng có thể ở lại cổ giới chờ hắn ra ngoài. Thánh Đan thành cũng không có nhiều việc, năng lượng thiên địa ở cổ giới nồng đậm, chúng ta ở đây chờ ngươi ra đi. Tiểu Y Tiên trầm ngâm một lát rồi chớp mắt nói. Ta nghe theo Tiên Nhi tỷ tỷ. Thanh Lân cũng lên tiếng. Được. Tô Vân không phản đối, khẽ gật đầu. 10 ngày trôi qua rất nhanh, Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi tay trong tay đến tìm Tô Vân, cùng nhau đi đến thiên mộ. Tô Vân đại ca kiến thức rộng rãi, chắc hẳn không cần ta giới thiệu nhiều về tình hình bên trong thiên mộ nữa nhỉ. Tiêu Huân Nhi khẽ mở môi thơm, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia sáng nhạt. Trong 10 ngày này, nàng đã kể chi tiết cho Tiêu Viêm về việc vào thi mộ. Còn về Tô Vân, Tiêu Huân Nhi trong lòng thậm chí còn có một trực giác hoang đường, tên này có lẽ còn biết nhiều hơn cả nàng. Không cần phiền Huân Nhi học muội phải bận tâm. Khóe miệng Tô Vân hiện lên một nụ cười khẽ. Tình hình bên trong thiên mộ hắn tự nhiên biết rõ. Thiên mộ tổng cộng chia làm 3 tầng, số tầng càng cao, tu vi khi còn sống của các năng lượng thể bên trong cũng càng cao. Năng lượng thể ở tầng thứ nhất, tu vi cao nhất cũng không quá tam tinh đấu tôn, đối với hắn mà nói, tác dụng không lớn. Mà năng lượng thể ở tầng thứ hai, tu vi có thể đạt đến bát tinh đấu tôn. Các đệ tử viễn cổ chủng tộc vào thiên mộ qua các thế hệ, phần lớn cũng là lang thang ở tầng này để đánh bại năng lượng thể, thu hoạch năng lượng hạch, nâng cao tu vi. Sau đó tu luyện một thời gian, Khi tu vi đạt đến đấu tôn đỉnh phong, họ sẽ thử đi lang thang ở rìa tầng thứ 3, thu hoạch năng lượng hạch phẩm cấp cao hơn, tấn công lên nhất chuyển đấu tôn. Còn tầng thứ 3 của thiên mộ, đa số đều là đấu tôn cửu tinh đỉnh phong, thậm chí không thiếu những cường giả khi còn sống có tu vi đạt đến bán thánh, đấu thánh. Trong nguyên tắc, nếu không phải đám người Tiêu Viêm có duyên gặp gỡ và kết giao với huyết đao thánh giả, lại có Tiêu Huyền âm thầm theo dõi, họ cũng không thể nào thuận lợi đi lại trong tầng thứ 3 của cổ mộ. Đáng nhắc tới, mộ của Tiêu Huyền nằm ở nơi sâu nhất của tầng thứ 3 thiên mộ. Ba người đi đến quảng trường nơi tổ chức lễ thành nhân lúc trước, những người của các viễn cổ chủng tộc khác về cơ bản đã đến đông đủ, ngoại trừ linh tộc. Kỳ lạ, không kịp dự lễ thành nhân thì thôi, sao ngay cả thiên mộ cũng không đến? Một vị trưởng lão đấu thánh của cổ tộc nhíu mày, hơi nghiêng đầu, hỏi nam tử trung niên bên cạnh, người phái đi linh giới đã trở về chưa? Trưởng lão, chậm nhất là một khắc nữa. Nam tử trung niên cung kính đáp. Vậy thì chờ một lát. Trưởng lão đấu thánh của cổ tộc do dự một lúc. Cùng là viễn cổ bát tộc, mặc dù bây giờ linh tộc đã suy tàn, nhưng tám tộc vốn là một thể, vì tình nghĩa bề mặt, chờ một lát cũng không sao. Linh tộc vẫn chưa có mặt. Tiêu Huân Nhi quan sát tình hình xung quanh, không khỏi lên tiếng, trong lời nói tràn đầy vẻ hoang mang. Không đến được rồi. Tô Vân giữ im lặng, chỉ nhìn về phía xa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Một bên khác, các đệ tử của các viễn cổ bát tộc khác nhìn thấy Tô Vân, trong mắt lại không còn vẻ khinh miệt và cao ngạo như trước. Tu vi và thực lực mới là căn bản, ngay cả họ cũng không thể không thừa nhận thiên tư tài hoa của Tô Vân là tuyệt đỉnh. Dù họ có huyết mạch đấu đế, cũng không thể chiếm được lợi thế trước mặt hắn. Tuy nhiên, dù bề ngoài đã thu lại vẻ vênh váo, nhưng trong lòng có thật sự phục hay không, lại chưa chắc. Thái độ như vậy, phần lớn là không muốn đắc tội hắn, sợ rằng trong 3 năm ở thiên mộ, hắn sẽ ra tay trả thù. Thiên mộ là cơ duyên, nhưng cũng kèm theo nguy hiểm, các năng lượng thể bên trong sẽ không ngoan ngoãn để người ta chém giết. Đệ tử của viễn cổ bát tộc vào bên trong, không phải lần nào cũng có thể toàn bộ bình an ra về hừ, hắn cũng chỉ có thể vênh váo bây giờ thôi, chờ sau khi rời khỏi cổ giới, vạn dược quy trưởng lão đến, không ai cứu được hắn. Đệ tử dược tộc thầm nghĩ ác độc, trên mặt thoáng qua một tia âm trầm. Cổ tộc và dược tộc đã đối đầu với hồn điện từ lâu, cũng không thể nào cứ mãi chặn cửa. Hơn nữa, cổ tộc vốn bị đổ oan, không có xung đột lợi ích thực tế, cũng không muốn uổng phí nhân lực để gây xung đột với hồn điện mà không được lợi gì. Chỉ cần chứng minh được sự trong sạch của mình, tái lập uy thế là được. Vì lý do này, cổ tộc đã rút quân trước, dược tộc một cây làm chẳng nên non, cũng chỉ có thể không cam lòng rút đi. Dù sao trưởng lão có tu vi cao nhất của họ, dược vạn quy, cũng chỉ là tứ tinh đấu thánh sơ kỳ, một mình không phải là đối thủ của hồn diệt sinh. Trưởng lão dẫn đội dược tộc ở cổ thánh thành trước đó cũng không hề nhàn rỗi, đã sớm truyền tin Tô Vân đến cổ giới đi. Hai đệ tử dược tộc phụ trách giám thị, chỉ cần Tô Vân vừa ra khỏi cổ tộc, sẽ lập tức truyền tin bằng linh hồn, lệnh cho dược vạn quy lấy mạng hắn, cướp đi phương pháp luyện chế dựng linh phấn trần. Hai tên này, muốn chết phải không? Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hàn quang, linh hồn lực thiên cảnh trung kỳ làm sao không phát hiện được sự nhìn trộm của hai người dược tộc. Hắn quay đầu nhìn lại, linh hồn lực kinh khủng hội tụ trong đôi mắt. Cảm giác áp bức đáng sợ khiến hai người giật mình, cơ thể hơi rung lên, vội vàng quay đầu đi. Dựa vào chiến lực ta đã thể hiện trước đó, hai tên này hẳn phải biết mình không thể nào là đối thủ của ta. Tránh ta còn không kịp, bây giờ lại dám lén lúc nhìn trộm. Tô Vân vuốt ngón tay, thần sắc ngưng lại, liên tưởng đến lời đe dọa của trưởng lão dược tộc trước đó, trong lòng càng thêm may mắn. Đám người này đúng là chó không bỏ được thói ăn cứt, chắc chắn không chịu bỏ qua. Khả năng cao là đã phái trưởng lão đấu thánh có tu vi cao hơn đến mai phục trên đường ta trở về. Việc Tiên Nhi và Thanh Lân quyết định ở lại cổ giới chờ ta cùng trở về quả là vô cùng chính xác, nếu không, bây giờ e rằng đã rơi vào tay dược tộc. Nghĩ đến đây, Tô Vân lập tức truyền âm bằng linh hồn cho hai nàng, bảo các nàng dù thế nào cũng phải đợi mình trở về. Long ấn trên tay hắn có thể triệu hồi tử nghiên đến, trừ phi dược tộc phá vỡ ước định của tám tộc, nếu không họ phần lớn có thể toàn thân trở ra. Cho dù dược tộc thật sự điên cuồng, phá vỡ quy định, lùi một bước hắn vẫn có thể thu hai nàng vào không gian hệ thống, tuy sau đó khó giải thích về thủ đoạn này, nhưng ít nhất tính mạng cũng được bảo đảm. Dược tộc trong lòng Tô Vân dâng lên sát ý thấu xương. Tuy nói dược tộc sớm muộn cũng sẽ bị hồn tộc tiêu diệt, nhưng mối thù này, nếu không thêm một mồi lửa, thật đúng là oán hận khó tiêu. Sát ý vô biên ẩn chứa trong lòng, tạm thời lắng sâu vào tâm hồn, chỉ chờ thời cơ thích hợp sẽ triệt để bao trùm dược tộc. Mối thù của hắn với hồn điện cũng chưa đến mức độ này, dược tộc là kẻ đầu tiên. Một khắc trôi qua rất nhanh, ngay lúc vị trưởng lão đấu thánh của cổ tộc chờ đến mức sắp mất kiên nhẫn, một bóng người từ xa bay tới nhanh chóng. Trưởng lão, linh giới đã hoàn toàn đóng lại, linh tộc e rằng không đến được. Linh giới đóng lại. Trưởng lão đấu thánh của cổ tộc mặt lộ vẻ kinh hãi. Linh tộc này e rằng đã thật sự xảy ra biến cố rồi. Nói chung, trừ phi gặp phải biến cố trọng đại, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, viễn cổ chủng tộc mới có thể đóng cửa hoàn toàn thế giới của mình, không tiếp xúc với bên ngoài. Thôi vậy, chuyện của tộc khác, cổ tộc chúng ta cũng không tiện nhúng tay. Trưởng lão đấu thánh của cổ tộc lắc đầu. Nếu đã vậy, chúng ta xuất phát đến thiên mộ thôi. Thánh uy mênh mông vô tận chợt dâng lên, trưởng lão đấu thánh của cổ tộc vung tay một cái, một cánh cổng không gian màu bạc khổng lồ hiện ra ngay phía trước, thông đạo không gian hiện lên. Cuối cùng cũng được vào thiên mộ. Tiêu Viêm nắm chặt hai tay, trong mắt lướt qua vẻ kích động. Thiên mộ này không chỉ là cơ duyên, mà trong đó còn có mộ của tiên tổ Tiêu Huyền, lần này nhất định phải tìm cách vào xem. Thấy trưởng lão đấu thánh của cổ tộc đã tạo ra thông đạo không gian, mọi người đều hiểu ý, lần lượt bay lên trời, tiến vào bên trong. Nhờ có thông đạo không gian, mọi người nhanh chóng đến được một dãy núi. Mà thiên mộ chính là ẩn mình trong hư không gần đây. Mọi người ổn định đáp xuống, chờ đợi một lát, trời đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Ý niệm hoang sơ của lão không biết từ đâu truyền đến, hư không bị xé rách, một cánh cổng không gian màu bạc khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Càng đến gần cánh cổng này, ý niệm hoang sơ của lão đó lại càng nồng đậm. Cổng thiên mộ đã mở, các ngươi có thể vào. Trưởng lão đấu thánh của cổ tộc nói với mọi người. Mọi người chắp tay hành lễ, rồi thân hình lóe lên, tay trong tay bước vào, sợ rằng chỉ chậm một bước là sẽ bị tụt lại phía sau. Tiêu Viêm thấy vậy liền đưa tay ra, định mời Tô Vân cùng vào thiên mộ. Vì quy tắc đặc thù, nếu vào riêng lẻ sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên đến bất kỳ góc nào của thiên mộ, còn nếu tay trong tay cùng vào, sẽ có thể xuất hiện cùng một nơi. Nhưng chưa kịp Tiêu Viêm mở miệng, đã bị Tiêu Huân Nhi giữ lại. Tiêu Viêm có chút nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Huân Nhi. Tiêu Viêm ca ca, hai chúng ta cùng nhau vào thiên mộ có được không? Tiêu Huân Nhi nhấn mạnh vào ba chữ hai chúng ta, ý tứ muốn biểu đạt không cần nói cũng biết. Cái này Tiêu Viêm trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Các ngươi đi đi, ta không làm phiền đâu. Thiên mộ này, với thực lực của ta một mình cũng đủ để đối phó. Tô Vân cảm thấy có chút buồn cười, nói với Tiêu Viêm. Nha đầu Tiêu Huân Nhi này, phần lớn vẫn còn nghi ngờ hắn đã trộm đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia, cho rằng hắn từ đầu tiếp cận Tiêu Viêm đã mang mục đích không trong sáng. Thiên mộ lại là một nơi vô cùng khép kín, là nơi tốt để giết người diệt khẩu, nên bây giờ mới có thái độ như vậy. Trời đất chứng giám, hắn thật sự không nghĩ sẽ làm gì Tiêu Viêm trong thiên mộ. Tiêu Huyền mặc dù không thể ra khỏi thiên mộ, nhưng linh hồn lực lại là đế cảnh thực sự, đủ để sánh ngang bát tinh đấu thánh. Ngay khoảnh khắc Tiêu Viêm bước vào thiên mộ, Tiêu Huyền đã có thể cảm ứng được huyết mạch đấu đế yếu ớt của Tiêu tộc trên người Tiêu Viêm, sau đó sẽ âm thầm quan sát mọi hành động của hắn, quyết định có nên truyền lại huyết mạch chi lực cuối cùng của Tiêu tộc cho hắn hay không. Vì vậy, hắn tuyệt đối không dám động thủ với Tiêu Viêm trong thiên mộ. Vậy được rồi, Tô đại ca vạn sự cẩn thận. Tiêu Viêm chắp tay xin lỗi Tô Vân một tiếng, rồi cùng Tiêu Huân Nhi bước vào thiên mộ. Tô huynh, nếu gặp nhau trong thiên mộ, xin hãy chiếu cố nhiều hơn. Lúc này một giọng nói hùng hồn hữu lực từ phía sau truyền đến, khiến Tô Vân không khỏi sững sờ. Quay đầu lại, hắn phát hiện ra đó là hai nam tử trẻ tuổi của Lôi tộc vào thiên mộ lần này. Hai nam tử Lôi tộc cực kỳ khách khí, trong lời nói không hề có chút kiêu ngạo của viễn cổ chủng tộc. Nghe nói Tô huynh từng ở Già Nam học viện do Mang Thiên Xích trưởng lão sáng lập, chúng ta cũng coi như nửa người nhà. Thanh niên Lôi tộc dẫn đầu cười nói, thân hình hắn rõ ràng cao lớn hơn, khí tức mang theo thế sấm sét, có chút phi thường. Hóa ra là bạn bè Lôi tộc, dễ nói, dễ nói. Tô Vân trong lòng hiểu rõ, đây phần lớn là do Mang Thiên Xích đã dặn dò. Hắn không có nhiều cảm tình với Lôi tộc, nhưng lại ghi nhớ ân tình của Mang Thiên Xích trong lòng. Năm đó ở Băng Hà Cốc, nếu không phải Mang Thiên Xích kịp thời xuất hiện, tình hình e rằng sẽ vô cùng tệ hại. Nếu thật sự gặp nhau trong thiên mộ, hắn không ngại ra tay tương trợ. Hai người Lôi tộc nghe vậy, nhìn nhau cười. Tô huynh, chúng ta không bằng cùng nhau vào thiên mộ. Không được, ta thích hành động một mình hơn. Tô Vân từ chối nói. Mặc dù không động thủ với Tiêu Viêm, nhưng chẳng phải còn có một hỏa trĩ sao, hành động một mình sẽ dễ dàng hơn. Vậy thì thật đáng tiếc. Thanh niên cao lớn trên mặt lộ vẻ tiếc nuối, cũng không ép buộc. Thực lực của hai người họ đối với Tô Vân mà nói, không khác gì gánh nặng, bị từ chối cũng là chuyện bình thường. Từ chối thì từ chối, nhưng Tô Vân vẫn để lại khí tức linh hồn của mình cho hai người, để tiện liên lạc và giúp đỡ nhau trong thiên mộ. Hai người lập tức vui mừng khôn xiết, liên tục cảm ơn. Như vậy, sự an toàn trong thiên mộ cũng coi như có bảo đảm. Sắp chết đến nơi mà không biết, còn muốn giúp đỡ người khác. Hai người của dược tộc thấy cảnh này, trong mắt cũng hiện lên vẻ âm u lạnh lẽo. Tô Vân dùng khóe mắt liếc nhìn hai người họ một cái, khóe miệng hiện lên một nụ cười nham hiểm. Tiêu Huyền chỉ chú ý đến Tiêu Viêm mà thôi, sống chết của những người khác, ông ta sẽ không quan tâm linh hồn lực cuồn cuộn, một tia ấn ký linh hồn lặng lẽ không tiếng động khắc lên người hai tên kia. Thiên mộ chính là nơi chôn xương của các ngươi. Tô Vân trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng, cũng bước vào cổng không gian. Sóng không gian kịch liệt dâng lên xung quanh, ánh sáng bạc chiếu rọi khắp nơi. Sau hơn 10 hơi thở truyền tống, một khe nứt vô cớ xuất hiện tại một vùng đất hoang sơ mù sương, bóng dáng Tô Vân từ trong đó thoát ra. Ồ, cái nơi quỷ quái này lại có người sống tiến vào, thật là hiếm thấy. Một bóng người kỳ quái xuất hiện trước mặt Tô Vân, không nói một lời, tung một chưởng về phía hắn. Khí tức của nó bàn bạc, không hề kém cạnh một nhị tinh đấu tôn. Tô Vân thần sắc lạnh lùng, chỉ điểm ra một ngón tay. Tu vi như vậy, lại còn là một người chết, không cần quá bận tâm, triệt để xóa sổ là được. Sóng đấu khí kinh khủng dâng lên, đấu khí chỉ ảnh trực tiếp xuyên thủng nó, hình thể vỡ ra, thậm chí ngay cả cơ hội lên tiếng cũng không có. Bóng người biến mất, nhưng năng lượng ẩn chứa trên người nó lại không tan vào đất trời như bên ngoài, mà hội tụ lại một chỗ theo một cách kỳ lạ, nén lại thành một khối, tạo thành một năng lượng hạch cực kỳ thuần túy. Tô Vân khẽ đưa tay, hút năng lượng hạch vào trong tay. Quả nhiên, giống hệt năng lượng hạch trong sinh tử môn. Một tia sáng sắc lẻm lóe lên trong mắt Tô Vân. Trước đây, khi đám người Vân Phá Thiên tan biến trong sinh tử môn và để lại những viên năng lượng hạch, hắn đã từng có suy đoán. Xem ra bây giờ, tòa thiên mộ này quả nhiên có mối quan hệ ngàn vạn sợi tơ với không gian phía sau sinh tử môn. Theo như giới thiệu trong nguyên tác, thiên mộ được một vị đấu đế thời viễn cổ sáng tạo ra. Sau khi tất cả hậu duệ của vị đấu đế đó bỏ mạng, thiên mộ mới rơi vào tay của 8 gia tộc viễn cổ. Vậy còn sinh tử môn thì sao? Tô Vân có hai phỏng đoán về điều này. Có lẽ sinh tử môn vốn là một phần của thiên mộ, vì một lý do nào đó mà bị tách ra ngoài. Hoặc là, sinh tử môn chỉ là một sản phẩm giả tạo được bộ tộc kia mô phỏng theo thiên mộ. Không gian phía sau sinh tử môn vô cùng bất ổn, điểm này hoàn toàn khác biệt với thiên mộ. Không gian của thiên mộ thậm chí còn vững chắc hơn cả cổ giới. Thôi bỏ đi, chuyện này cũng không liên quan gì nhiều đến ta. Cơ duyên trong sinh tử môn đã bị ta lấy sạch rồi. Không biết vì sao, trong lòng Tô Vân bỗng thoáng qua hai cái tên Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên. Ban đầu sau khi đánh lui mấy đại đế quốc, hắn cũng từng hỏi thăm hướng đi của hai người. Nạp Lan Yên Nhiên đã tiến vào sinh tử môn từ trước khi cuộc chiến bắt đầu, còn Vân Vận lần cuối cùng lộ diện tại Gia Mã đế quốc là ở trên Vân Lam Sơn, sau đó cũng mặc vô âm tín. Vật đổi sao dời, sau khi thấy cảnh tượng như vậy bên trong sinh tử môn, có lẽ hai người họ đã sớm ra ngoài và bắt đầu chu du đại lục. Tô Vân lắc đầu, không tiếp tục vướng bận vào chuyện này nữa, mà chuyển ánh mắt về phía những tia linh hồn lực sắp tiêu tán trước mặt. Linh hồn thiên cảnh trung kỳ khổng lồ hoàn toàn cuộn trào, hắn vận dụng bí pháp, tay áo vung lên, thu gọn luồng linh hồn lực đang tự do trên không trung lại, hóa thành một quả cầu ánh sáng nhỏ trong tay, bên trong ẩn hiện những tia sáng trắng lập lòe. Hồn tộc nghiên cứu về linh hồn lực quả thật rất sâu, bí pháp linh hồn này đúng là hữu dụng. Đối với người khác, sau khi đánh bại linh hồn thể trong thiên mộ hôm nay, có lẽ chỉ nhận được năng lượng hạch, nhưng hắn lại có thể thu thập cả phần linh hồn lực còn sót lại, luyện thành bản nguyên linh hồn thuần túy để nâng cao linh hồn lực của mình. Trong thiên mộ có vô số năng lượng thể, lần này bất kể là tu vi hay linh hồn lực, e rằng đều có thể được tăng lên vượt bậc. Nghĩ đến đây, trên mặt Tô Vân không khỏi hiện lên một nụ cười. Chuyến đi này không uổng công hắn dùng viêm đốt đoán huyết thuật để đổi lấy tư cách tiến vào thiên mộ. Nhưng mà, hai tên của hồn tộc kia e rằng cũng có thể dựa vào bí pháp hồn tộc mà nhận được không ít chỗ tốt. Một tia hàn quang lướt qua trong mắt Tô Vân. Bất kể là hồn tộc hay dược tộc, hắn đều không muốn thấy chúng khá hơn. Tiêu Huyền dù ở trong thiên mộ này vẫn có được sức mạnh của Bát Tinh Đấu Thánh, nhưng mọi sự chú ý của ông ta đều đặt trên người Tiêu Viêm, sẽ không quản sống chết của những người khác. Vì vậy, những kẻ khác hắn có thể tùy ý xử lý. Có lẽ ở thế giới bên ngoài, những người này còn có thể thông qua ngọc giản không gian để triệu hồi cường giả đấu thánh trong tộc đến. Nhưng thiên mộ lại vô cùng đặc thù, là vật do đấu đế khi xưa sáng tạo, cho dù là cửu tinh đấu thánh cũng phải tuân theo quy tắc mà ông ta đã đặt ra. Đấu thánh không vào được. Trước hết cứ khai đao hai tên dược tộc kia đã. Nụ cười nham hiểm thoáng qua trên mặt Tô Vân, linh hồn lực được thúc đẩy, hắn lập tức cảm nhận được vị trí của hai người kia thông qua ấn ký linh hồn đã lưu lại trên người họ từ trước. Thân hình lóe lên, ánh sáng xuyên qua từng lớp sương mù, Tô Vân bay nhanh về phía hai người dược tộc. Cùng lúc đó, tại nơi sâu nhất tầng thứ ba của thiên mộ. Hửm! Cảm giác rung động huyết mạch này cuối cùng cũng có hậu duệ tiêu tộc đến được đây sao? Trong một ngôi mộ cổ xưa, một người đàn ông anh tuấn chậm rãi mở mắt. Đôi mắt từng trải phong sương của gã lấp lánh vẻ già nua và sâu thẳm mà năm tháng dài đằng đẵng đã để lại. Huyết mạch mỏng manh không đáng kể, xem ra tiêu tộc đã suy bại hoàn toàn rồi. Thứ ta có thể làm, cũng chỉ là lưu lại một phần huyết mạch chi lực này mà thôi. Phía trước người đàn ông là một hồ nước cổ trong vắt thấy đáy, nhưng sâu trong hồ lại ẩn hiện một luồng huyết mạch chi lực vô cùng nồng đậm. Trở lại tầng 1, thi mộ quả thật rất quỷ dị. Sớm biết sẽ như thế này, ta đã chẳng muốn đến cái nơi quỷ quái này. Hai gã đệ tử dược tộc lúc này vô cùng chật vật, đang trốn trong một góc khuất để nuốt đan dược, hồi phục thương thế và đấu khí. Khi bọn chúng vừa vào đây, đã không may bị một đám năng lượng thể bao vây, phải rất vất vả mới thoát ra được. Trên đường chạy trốn, chúng chẳng giết được mấy năng lượng thể. Thế hệ thiên tài thực sự của dược tộc hoặc là bị Tô Vân giết, hoặc là rơi vào tay hồn điện. Hai người này nói trắng ra chỉ là đến cho đủ số. Tu vi ngũ tinh đấu tôn, nhìn qua thì cũng không tệ, nhưng thực chất chỉ là đồ vô dụng. Vốn là luyện dược sư, năng lực chiến đấu của chúng lại càng tệ hại. Chỉ là một đám năng lượng thể có tu vi cao nhất cũng không quá tam tinh đấu tôn mà chúng còn không ứng phó nổi. Cái nơi quỷ quái này, ta thực sự không muốn ở thêm một khắc nào nữa. Một trong hai tên đệ tử dược tộc bực bội chửi rủa. Vốn tưởng là cơ duyên lớn lao gì, không ngờ lại hung hiểm đến thế. Đây mới chỉ là tầng thứ nhất thôi, hai tầng sau còn thế nào nữa. Thật sao, vậy ta đưa các ngươi ra ngoài nhé. Bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên từ trong sương mù dày đặc. Thật không? Người còn lại mừng rỡ, đầu óc có chút không nhanh nhạy. Ngươi ngu à, tên đệ tử dược tộc đang bực bội lập tức mắng hắn một câu, rồi cảnh giác nhìn vào màn sương mù phía trước. Trong thiên mộ tràn ngập sương mù năng lượng có thể ngăn cách cảm giác, mà những năng lượng thể đã sinh tồn ở đây không biết bao lâu lại không hề bị ảnh hưởng, thậm chí còn có thể dựa vào đó để ẩn nấp và đánh lén người ngoài. Bọn chúng vừa rồi chính vì nhất thời không để ý nên mới bị bao vây tấn công, vội vàng bỏ chạy. Gã đệ tử dược tộc đầu óc chậm chạp kia cũng phản ứng lại, vội vàng đứng dậy. Người phương nào đến? Gã đệ tử bực bội hét lớn một tiếng, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Lạ thật, giọng nói vừa rồi hình như đã nghe ở đâu đó rồi. Sao nào, không nhận ra ta à? Tô Vân vung tay, đấu khí cuồn cuộn thổi tan màn sương mù xung quanh. Là ngươi? Tô Vân. Cả hai tên đều sợ vỡ mật, mặt mày hoảng hốt, phịch một tiếng ngồi bệt xuống đất. Chúng chỉ là lũ chiến đấu cặn bã, sao có thể là đối thủ của tên sát thần này chứ? Vô vị. Tô Vân thấy vậy, khóe miệng giật giật, sát ý tích tụ trong lòng cũng tan đi. Nếu làm chúng sợ đến tè ra quần, lại bẩn mắt hắn. Tha cho ta một mạng. Ta không muốn chết. Hai người kêu la thảm thiết, thậm chí Tô Vân còn chưa làm gì, chúng đã bắt đầu run lẩy bẩy. Hai người cũng có chút khác biệt đấy, người của các tộc viễn cổ khác ai nấy đều như Long Ngạo Thiên. Còn các ngươi lại nhát gan như vậy. Tô Vân đánh giá hai người, trong lòng thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Nghe vậy, vẻ mặt hai người có chút lúng túng. Hai chúng ta ở trong tộc bị dược tinh cực và bọn chúng bắt nạt quen rồi, nếu không phải bọn chúng chết, chúng ta cũng không đến được đây. Ra là thế. Thi thoảng có vài kẻ khác biệt cũng là chuyện bình thường. Dược tộc các ngươi gần đây, có kế hoạch gì nhằm vào ta không? Chẳng hạn như giết người, cướp đoạt bí pháp các thứ. Khí thế hùng hậu từ trên người Tô Vân dâng lên, đè ép về phía hai người. Cả hai không khỏi nuốt nước bọt, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Ta không biết. Gã đệ tử dược tộc vừa bực bội ban nãy run rẩy nói. Hửm. Tô Vân híp mắt, đấu khí trong tay ngưng tụ thành một thanh trường kiếm lửa, kiếm quang lóe lên. Một cánh tay đứt lìa bay lên không trung. A, gã đệ tử dược tộc hét lên một tiếng kinh hoàng, ôm lấy bả vai phải đang tuôn máu xối xả. Suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Nơi này không phải thế giới bên ngoài, không ai cứu được các ngươi đâu. Ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Tô Vân sắc mặt lạnh lùng, theo tiếng nói của hắn, ánh lửa trên trường kiếm trong tay dần trở nên rực rỡ, khiến nhiệt độ xung quanh tăng lên không ít. Ta nói. Gã đệ tử đầu óc chậm chạp thấy đồng bạn thê thảm như vậy, lập tức lớn tiếng nói. Trưởng lão đã truyền tin tức ngươi đến tham gia lễ thành nhân của cổ tộc về trong tộc rồi. Trong tộc dự định phái Dược Vạn Quy trưởng lão đến chặn đường ngươi trở về để bắt ngươi. Gã đệ tử bực bội ở bên cạnh thấy thế cũng không dám nói gì. Tình huống này, mạng sống của mình là quan trọng nhất, còn hơi sức đâu mà quản gia tộc. Quả nhiên. Hàn quang lóe lên trong mắt Tô Vân. Dược Vạn Quy sao, nếu hắn nhớ không lầm, thực lực của kẻ này chỉ ở tứ tinh đấu thánh sơ kỳ. Tự nhiên hoàn toàn có thể đối phó. Ta đã nói hết rồi, xin hãy giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một mạng. Gã đệ tử đầu óc chậm chạp khóc lóc thảm thiết, không ngừng dập đầu với Tô Vân. Nằm mơ giữa ba ngày. Tô Vân cười lạnh, không có ý định tha cho hai người. Ngươi không giữ lời. Gã đệ tử bực bội nghe vậy lại chửi ầm lên. Hắn cho rằng, bọn họ đã nói cho Tô Vân điều muốn biết thì Tô Vân nên tha cho họ một lần. Ta có bao giờ hứa sẽ tha cho các ngươi đâu. Khóe miệng Tô Vân nhếch lên, lại lần nữa vung trường kiếm lửa, khiến hai thi thể lìa đầu. Ngọn lửa vô hình từ lòng bàn tay hắn hiện ra, chui vào trong thi thể. A, Tô Vân, ngươi chết không yên lành. Tộc của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn kèm theo lời nguyền rủa độc địa vang lên, linh hồn và thi thể của hai người đều bị Vẫn Lạc Tâm Viêm thiêu rụi. Kẻ tiếp theo là ai đây? Trong đầu Tô Vân hiện lên hình ảnh của Hỏa Trĩ và hai người hồn tộc, nhưng rồi lại tạm thời dẹp ý nghĩ đó sang một bên. Hoang đã. Năng lượng thể trong thiên mộ này đối với ta cũng là một món hời lớn, thời gian 3 năm, lúc nào đối phó bọn chúng cũng được. Nhưng mà, trước tiên có thể để phân thân ở lại. Tô Vân đưa phân thân vào không gian hệ thống, sau đó di chuyển nó đến nơi cách đây vài dặm để chờ lệnh. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, bay về phía tầng thứ 2 của thiên mộ. Trong khi đó, tại tầng thứ nhất của thiên mộ, hai gã đàn ông mặc hắc bào kỳ dị đang đi xuyên qua không gian này, không biết đang tìm kiếm thứ gì. Một trong hai người còn cầm một viên thủy tinh kỳ lạ. Hai người họ chính là thế hệ trẻ của hồn tộc đến tham gia lễ thành nhân lần này, Hồn Nhai và Hồn Lệ. Thế nào rồi? Có cảm ứng được tiền bối trong tộc không? Hồn Nhai hỏi Hồn Lệ. Hồn Lệ tay cầm viên thủy tinh, linh hồn lực cuồn cuộn tuôn ra, viên thủy tinh lúc sáng lúc tối. Có thể, chắc là ở ngay phía trước. Hồn tộc bọn họ nghiên cứu về linh hồn lực cực sâu, lại vì đại kế mà đã sắp đặt ở khắp mọi nơi, thiên mộ này cũng không ngoại lệ. Thiên mộ là nơi chôn cất những người đã khuất, trong đó không thiếu cường giả của tám tộc, người của hồn tộc tự nhiên cũng có tư cách tiến vào. Vì thế, từ ngàn năm trước, hồn tộc đã có ý thức đưa một vài cường giả sắp hết tuổi thọ vào đây, đồng thời bí mật cho họ mang theo linh hồn thủy tinh đặc chế để tiện cho các đệ tử sau này vào thiên mộ rèn luyện liên lạc. Trong các đợt rèn luyện ở thiên mộ, thế hệ trẻ của tám tộc viễn cổ ít nhiều đều có tổn thất, nhưng xác suất hồn tộc gặp chuyện là thấp nhất, chính là vì lý do này. Các ngươi là người của hồn tộc ta. Lúc này, một lão già có khí tức tương tự quỷ dị bước ra từ trong sương mù dày đặc. Lão nhìn viên thủy tinh trong tay Hồn Lệ, trên khuôn mặt già nua âm hiểm hiếm thấy lộ ra nụ cười thân thiện. Xin ra mắt tiền bối. Nhìn thấy lão già, Hồn Lệ và Hồn Nhai mặt mày vui mừng, chắp tay hành lễ. Cùng là người một tộc, không cần khách sáo. Lão phu đã đợi ở nơi quỷ quái này hơn ngàn năm rồi, không biết đại kế của tộc ta tiến triển thế nào. Lão già hỏi hai người. Nhờ có sự chuẩn bị của các vị tiền bối, bây giờ đại kế đang từ từ được triển khai. Linh tộc đã bị diệt, thạch tộc cũng sắp bước theo gót. Các tộc viễn cổ khác cũng đã nằm trong kế hoạch. Hồn Lệ nói. Tốt, tốt, tốt. Không muốn công ta dù đã chết vẫn phải quanh quẩn ở cái nơi quỷ quái này. Lão già mặt lộ vẻ điên cuồng, một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Chúng ta cần giúp các ngươi thế nào? Những người hồn tộc trong thiên mộ đều có liên lạc với nhau, lão già này chỉ phụ trách tiếp ứng ở tầng thứ nhất mà thôi. Xin các vị tiền bối giúp chúng ta giết ba người. Trong mắt Hồn Lệ hiện lên một tia sát ý, lần này những người tiến vào thi mộ có chút khác biệt. Xuất hiện một người tu luyện đại lục không thuộc tám tộc viễn cổ, và một hậu duệ của tiêu tộc. Hai người này đều có mối thù cực lớn với hồn tộc ta. Còn một người nữa, là huyết mạch tuyệt phẩm của thế hệ cổ tộc này. Được. Đi theo ta. Cùng lúc đó tại hồn giới, trong đại điện, Hồn Thiên Đế một mình cầm hai loại quân cờ đen trắng, tự mình đánh cờ. Hư Vô Thôn Viêm thì không biết đã đi đâu. Trên bàn cờ, quân cờ đen chiếm thế chủ động, không ngừng vây ép quân cờ trắng. Lúc này, một trưởng lão đấu thánh của hồn tộc đi đến bên cạnh. Chuyện gì? Hồn Thiên Đế không ngẩng đầu, chỉ cất tiếng hỏi. Cổ tộc đã phái người đến linh giới xem xét. Nhưng sau khi thấy linh giới hoàn toàn đóng cửa, họ đã rời đi. Chuyện linh tộc bị diệt tộc vẫn chưa bị bại lộ. Mặt khác, những tộc nhân thạch tộc ở bên ngoài cơ bản đã được triệu hồi về thạch giới. Trừ ba người đã đến cổ giới tham gia lễ thành nhân. Thời cơ đã chín mùi, có thể ra tay với thạch tộc rồi. Trưởng lão hồn tộc cung kính nói. Nghe vậy, khuôn mặt vốn không đổi sắc của Hồn Thiên Đế cuối cùng cũng có chút biến động. Rất tốt. Hư Vô Thôn Viêm chuẩn bị thế nào rồi? Hư Vô đại nhân đã hóa thành chân thân, bao bọc hoàn toàn thạch giới vào trong cơ thể. Nếu đã vậy, đi thôi. Hồn Thiên Đế đứng dậy, trong mắt lộ ra nụ cười khát máu. Hết chương 584. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.